Nhìn lấy tiểu hỏa tại biên mục hắc hắc tiện trong lúc cười, ương ngạnh gây dựng lại tự thân, Tôn Hào trong lòng có thật sâu cảm động, tiểu hỏa theo chính mình lâu như vậy, nàng tính cách, Tôn Hào biết được nhất thanh nhị sở. Không ôm chí lớn, tình nguyện bình thản, chỉ phải bồi Tôn Hào liền vừa lòng thỏa ý, đây chính là tiểu hỏa. Đồng thời, theo rất nhiều tiểu nhân vật một dạng, bình thản tiểu hỏa có rất nhiều khuyết điểm cũng không đủ, tỉ như là gan rất nhỏ, sợ quỷ, tỉ như truy cầu không cao, gặp sao yên vậy các loại. Chính là như vậy tiểu hỏa, nếu như không đi theo Tôn Hào, nói không chừng đã không buồn không lo, hạnh phúc thỏa mãn, đã sớm chuyển thế đầu thai qua. Thế nhưng là nàng đi theo chính mình, đoạn đường này đi xuống, tại chính mình có ý dẫn đạo dưới, tận lực cường hòa dưới, cũng tại nàng nho nhỏ, vì ca ca hết thể cũng có thể làm tình huống dưới, lần lượt địa đột phá chính mình tâm lý cực hạn. Khó khăn đuổi theo chính mình cước bộ. Cái này cùng nhau đi tới, có lẽ nàng gian nan, còn muốn vượt qua chính mình. Nhớ ký tại Táng Thiên Khư thời điểm, tiểu hỏa vượt qua chính mình sợ quỷ tâm tình, cưỡng ép thôn phệ hồ lô nữ quỷ, mà kém chút bị sinh sinh chết cóng tại thật nữ trong cổ mộ, tại giáp giận thành lâm thời điểm, nàng lại vượt qua chính mình mãnh liệt buồn nôn cảm giác, cưỡng ép nuốt mất đại lượng giáp giận. Nàng lúc ấy tâm lý sẽ có nhiều khó chịu, Tôn Hào suy nghĩ một chút nàng trưởng con giận loại kia kinh hoàng biểu lộ, liền mười phần lo lắng, lần này đi theo chính mình cùng một chỗ tiến vào Vạn Thánh Cung, xông xáo A Tu La đạo, nàng rõ ràng mười phần chán ghét A Tu La tập tính. Nhưng là vì giúp mình vượt qua nan quan, tu luyện A-tu-la chiến khí, để cho mình trà trộn vào A-tu-la đạo cung. Mặc dù nói nàng mình cũng phải đến cường đại, có thể thôn phệ đối thủ công kích, sau đó dùng A-tu-la chiến khí phóng thích thần thông, nhưng là từ nàng rất ít thi triển cũng có thể nhìn ra được, chính nàng thực rất lợi hại không thích một chiêu này, nếu không phải là bởi vì có thể giúp đỡ Tôn Hào, đoán chừng nàng là thế nào cũng sẽ không tu luyện A-tu-la chiến khí. Nhìn ra được, nàng cảm giác thần thông tuyệt kỹ rất lợi hại xấu hổ, nhưng là Tôn Hào cũng biết, một khi chính mình gặp phải nguy hiểm, nàng đồng dạng hội không chút do dự vận dụng thần thông bang trợ chính mình qua vượt qua nan quan. Đây chính là tiểu hỏa. Mà lần này, bình thường tiểu hỏa, lại bắt đầu tiếp nhận địa ngục tra tấn, đi theo chính mình cùng một chỗ, gian nan hướng phía trước, từng bước leo. Tôn Hào để ở trong mắt, ghi ở trong lòng, nhưng là cũng hạ quyết tâm, để tiểu hỏa không ngừng luyện tập. Tiểu hỏa có thể tình nguyện bình thường, nhưng là Tôn Hào cả đời, cũng tuyệt đối bình thường không, quỷ dị Vạn Thánh Cung bên trong. Cho Tôn Hào mười phần gấp gáp cảm giác nguy cơ, địa ngục đạo tuy nhiên hung hiểm, nhưng cũng có thể đối Tôn Hào tới nói, thực cũng không phải là quan trọng. Tiêu sáng tồn tại cùng uy hiếp, thanh lão dị biến, chân ma di tộc dị thường, đều bị Tôn Hào trong lòng cảnh giác không thôi. Loại tình huống này, bên cạnh mình tiểu hỏa có thể tiến bộ một chút, không chỉ là có thể để bạt nàng năng lực tự vệ, nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể đến giúp chính mình. Thẳng đến tiểu hỏa cũng hoàn toàn thích ứng thứ hai hàn địa ngục hoàn cảnh, có thể hiệp trợ Tôn Hào tác chiến. Mà Tôn Hào cũng kém không nhiều chạy lượn toàn bộ rộng lớn thứ hai hàn địa ngục, thái cổ băng tầm nuốt vào hơn ngàn khỏa tuyết hoa lớn mạnh băng hàn kết tinh về sau, Tôn Hào tìm tới tầng tiếp theo địa ngục cửa vào. Thu hồi biên mục cùng tiểu hỏa, Tôn Hào hóa thân quỷ phách, chui vào. Mới vừa tiến vào chung, hai mặt cự đại, thiêu đến nóng hổi phát hồng thiết sơn đã vượt trên tới. Tôn Hào hoàn toàn không đường có thể trốn, liền bị hai tòa thiết sơn áp ở giữa, lực lượng khổng lồ sinh sinh đem Tôn Hào trong nháy mắt áp xẹp, đè cho bằng. Toàn thân hóa thành một chương hơi mỏng mảnh bánh một dạng, dán tại hai tòa thiết sơn bên trong. Cương đại đè ép lực lượng, loại kia ngũ tạng bị sinh sinh đè ép ra ngoài, tại bên ngoài cơ thể hóa thành bánh tráng cảm giác, để Tôn Hào trong nháy mắt đau đớn vạn phần. Đồng thời, Tôn Hào cũng lập tức hiểu được, chính mình lần này hẳn là đến thứ ba nóng địa vực, trùng hợp địa vực, lại gọi đầy áp địa vực. Tòa này địa vực đặc sắc cũng là đầy áp, càng không ngừng đầy áp. Mà lại, cái này địa ngục thống khổ lại lần nữa gấp bội. Phía trước mấy cái địa ngục kỳ lạ pháp tắc sẽ để cho Tôn Hào quỷ phách bị đánh tan sau đó trọng kiến, mà cái này địa ngục lại không phải, từ đầu tới đuôi, Tôn Hào thần trí là thanh tỉnh, cảm giác cũng vô cùng rõ ràng, thân thể cũng chính là như vậy tại chính mình rõ ràng cảm giác dưới, sinh sinh bị ép thành bánh trắng. Sau đó, hai tòa thiết sơn đẩy trở về, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào thân thể như là cổ vũ sĩ khí bóng một dạng, ngũ tạng quý vị, lần nữa khôi phục tới. Tôn Hào tại địa ngục nghiệp hỏa bên trong nhanh chóng tiến lên. Nhìn một cái, vô số tòa hỏa hồng thiết sơn tại đẩy tới đẩy lui, mà chung quỷ vật cũng theo chính mình mở dạng, không ngừng mà hướng về phía trước gặp đầy áp. Vừa mới tiến lên không đến một khắc đồng hồ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tôn Hào thân thể hai bên lại lần nữa xuất hiện cự đại thiết sơn, trong tiếng ầm ầm, không dung Tôn Hào tránh né, đẩy áp mà đến. Tôn Hào ý đồ bay càng xa một chút, nhưng là tiếc nuối phát hiện, đẩy áp trong khu vực không gian 10 phần quỷ dị, chính mình tốc độ vô luận cỡ nào địa nhanh. Hai tòa thiết sơn thủy chung đều đem chính mình vững vàng bao phủ tại chính giữa, không thôi chính mình ý chí vì chuyển gì, hung hăng đem chính mình lần nữa áp xẹp, lần nữa hưởng thụ đau tận xương cốt thiêu đốt cùng bị đè ép cảm giác. Lại lần nữa khôi phục lại về sau, Tôn Hào nguyên địa bất động, lặng lặng chờ đợi. Lần nữa, không đến một khắc đồng hồ, hai tòa thiết sơn đúng giờ xuất hiện. Vừa đi, Tôn Hào một bên tiến lên, không lâu sau đó, ra kết luận, vô luận chính mình tốc độ nhanh chậm, phải chăng tiến lên, chỉ muốn đạt tới thời gian nhất định, chính mình vô pháp kháng cự đẩy áp thiết sơn liền sẽ đúng giờ bông xuống. Cũng may cái này là địa ngục nói, chính là chuyên môn trừng phạt tu sĩ địa phương, tu sĩ mặc dù khổ, nhưng lại không chết, Tôn Hào bị lần lượt đè ép, lại là thủy trung thanh tỉnh bên trong. Chương 1919, tu hành duy khổ, 4. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không tổ bột miễn phí duyệt. Không biết bị đè ép bao nhiêu lần về sau, Tôn Hào chậm rãi có niềm vui bất ngờ phát hiện, cái kia chính là, chính mình quỷ phách thân thể tại loại này đè ép bên trong bắt đầu trở nên cứng cỏi đứng lên, một loại toàn thân cao thấp cứng cỏi. Bắt đầu bị đẩy áp thời điểm, Tôn Hào mỗi lần bị đẩy thành bánh tráng là tứ phía vết nước, khắp nơi là vết thương bánh tráng, thế nhưng là từ từ, bánh tráng biến được hoàn chỉnh đứng lên. Như là thổi phồng khí nang, trước kia, Tôn Hào thân thể như là vỡ tan khí lãng, thiết sơn đầy áp, thân thể tứ phía vết nước, ngũ tạng nổ tung, khả năng từ thân thể bất kỳ chỗ nào bị đè ép ra ngoài, hình thành một trương bánh tráng. Thế nhưng là theo Tôn Hào bị đè ép ngàn vạn lần về sau, Tôn Hào thân thể cùng ngũ tạng dần dần trở nên cứng cỏi đứng lên. Thân thể chỉ có theo ngoại giới liên thông khang miệng hội đè ép xuất nội tạng, mà nội tạng đè ép sau khi ra ngoài, cũng không lại dễ dàng vỡ tan, tại địa ngục đọt gở đặc biệt hoàn cảnh bên trong, hình thành một loại kỳ lạ dẻo dai. Đây là một loại Tôn Hào cũng không nghĩ tới kỳ lạ tu luyện hiệu quả. Chạy đến một nửa thời điểm, Trịnh Á đem Tiểu Hỏa cùng Biên Mục cũng cho chỉnh ra tới. Tiểu Hỏa theo Tôn Hào một dạng, bị đẩy đến gào khóc thảm thiết, mà Biên Mục lần này, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bất quá, Biên Mục thân thể hết sức kỳ lạ. Lần thứ nhất bị đẩy áp, cư lại chính là loại kia cũng không tổn hại túi ra trạng thái, cho nên, Biên Mục bị đẩy áp một lần về sau, rất rất lâu về sau, tài sẽ tao ngộ một lần. Mà Tiểu Hỏa lại không được, lốp ba lốp bút, bị liên tục đẩy không ngừng. Đẩy áp địa vực đẩy áp hội căn cứ tu sĩ tổn hại trình độ đến phán định ra hiện thời ở giữa, thân thể càng là cứng cỏi, tổn hại càng nhỏ, đẩy áp xuất hiện thời gian khoảng cách càng dài, nhưng là lần tiếp theo xuất hiện đẩy áp thường thường lại sẽ đạt tới tu sĩ cực hạn. Có Tiểu Hỏa cùng Biên Mục xuất hiện về sau, Tôn Hào còn phát hiện đầy áp địa ngục càng quỷ dị hơn không gian đặc tính. Nói thí dụ như Tiểu Hỏa cùng Biên Mục đồng thời đứng tại Tôn Hào trên vai, khi Tôn Hào tao ngộ đầy áp địa ngục thời điểm, Tôn Hào chạy thế nào đều chạy không thoát, mà Tôn Hào trên vai Tiểu Hỏa cùng Biên Mục lại căn bản không nhận thiết sơn ảnh hưởng, muốn đi vào gặp đầy áp cũng vô pháp làm đến. Tiểu Hỏa tao ngộ đầy áp thời điểm, Tôn Hào cũng như cũ vào không được. Đầy áp địa ngục cũng liền lấy Du Hy Tăng địa ngục, phát hiện quang môn về sau, Tôn Hào theo thường lệ đi vào sông Sáo, lại phát hiện Du Hy Tăng địa ngục cũng là loại kia hai tòa thiết sơn càng không ngừng, có quy luật đè ép phong bế địa ngục, mỗi một khắc chung xuất hiện một lần, toàn địa ngục đè ép, tiến vào bất luận kẻ nào, bất luận cái gì linh thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tôn Hào, Tiểu Hỏa còn có Biên Mục, tại đẩy áp Du Hy Tăng trong địa ngục, không ngừng bị đè ép thành ba khối bánh trắng, có nạn cùng chịu, có đẩy áp cùng hưởng, cũng coi là khổ chung tác nhạc. Tiếp tục khế mà không thôi du lịch xuống dưới. Tôn Hào phát hiện bất đồng Du Hy Tăng địa ngục đối thân thể bất đồng bộ vị có cực mạnh đoán luyện hiệu quả, 16 cái Du Hy Tăng địa ngục chạy xong, Tôn Hào ngũ tạng cùng đầu các loại đặc thù bộ vị trở nên cực kỳ cứng cỏi, liền xem như nhất là nhỏ bé huyết quang, cũng biến thành vô cùng cứng cỏi đứng lên. Tu hành hiệu quả xác thực là không tệ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu sĩ nhất định phải có thể thừa nhận được loại này sinh sinh bị trên bể, sinh sinh bị san bằng hoảng sợ cùng vô tận đau đớn. Đầy áp trong địa ngục, Tôn Hào cảm thấy thu hoạch rất lớn. Riêng là loại này cứng cỏi, chính thức là có thể đề bạt chính mình năng lực chống cự cường đại, vì toàn diện đề bạt thực lực mình mức độ, cân nhắc tới địa ngục đường bên trong kỳ lạ thời gian cùng không gian quy tắc, Tôn Hào dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thất phách thêm bản thể cùng nhau biến hóa, từng cái tại đầy áp trong địa ngục tiếp nhận áp lực, đề bạt chính mình. Tiểu Hỏa tuy nhiên so Tôn Hào đi ra càng muộn, mà lại điều kiện thân thể còn muốn kém, nhưng là, Tiểu Hỏa sau cùng lại là so Tôn Hào trước giờ hoàn thành đầy áp. Tôn Hào thất đại phách hoàn toàn hoàn thành đẩy áp về sau, không biết quá khứ bao nhiêu đã lâu tuế nguyệt. Trong thời gian này, để Tôn Hào dở khóc dở cười là, Biên Mục gia hỏa này dùng vô cùng bị ổi phương thức, đem nó diệt thế độc thân thể cũng phóng xuất, cũng tại đẩy áp trong địa ngục tu luyện một phen, mà lại, cũng đuổi tại Tôn Hào hoàn thành đẩy áp trước đó, đem diệt thế độc thân thể cho ngưng luyện một lần. Khoan hay nói, đẩy áp địa ngục loại này đẩy áp, phía đối diện mục diệt thế độc thân thể có sự giúp đỡ to lớn. Muốn đến. Về sau cái này tiểu độc trùng chui vào hắn sinh vật thể bên trong về sau, rốt cuộc rất khó bị hoàn toàn tiêu diệt. Tôn Hào hoàn thành thất phách hóa thân cùng mình bản thể đầy áp về sau, tràn đầy tự tin, cảm thấy mình loại này thân thể ngưng luyện trình độ, địa phương nào đều có thể qua đến, cái dạng gì khổ sở đều không nói chơi. Nhưng là, khi Tôn Hào mới vừa tiến vào dưới một cái địa ngục thời điểm, lập tức cảm giác đến chính mình suy nghĩ nhiều, địa ngục liền là địa ngục, không có khổ nhất, chỉ có càng khổ, không có khó chịu nhất, chỉ có càng khó chịu hơn. Đây là một cái nhất định phải là to, tài năng làm dịu trên thân khổ sở địa ngục. Tôn Hào vừa mới tiến đến, liền rơi vào một cái chảo nóng, bị pha bị nấu bị trừng, các loại bào chế, thỉnh thoảng còn bị kìm khai miệng, rót vào dương đồng, thiếu nát ngũ tạng. Loại trình độ này khổ sở, cho dù là Tôn Hào, cũng không chịu nổi, kìm lòng không đặng đại kêu ra tiếng. Đệ tứ nóng địa ngục, kêu to địa ngục, cũng xưng hào gọi đất ngục. Hoặc đem tội nhân đầu quân chảo nóng chung pha nấu, hoặc đem tội nhân khu nhập mãnh liệt diễm hỏa thất, hoặc lấy kìm đắc tội nhân khẩu, rót vào dương đồng, thiếu nát ngũ tạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này trong địa ngục một mảnh hỏa diễm, trung giá lên từng cái chảo nóng, còn có từng cái bịt kín hỏa thất, kìm lớn cùng dương đồng thỉnh thoảng từ trên trời giáng xuống. Trước mặt mấy cái địa ngục lược có khác biệt là, cái này trong địa ngục có thể thỉnh thoảng nghe được kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trong địa ngục có cường hãn pháp tắc cướp thúc, những cái kia bị bảo chế ác quỷ trải qua ước và năm, y nguyên không thể trốn thoát, tại tiếp tục chịu khổ bên trong, Tôn Hào như không thể chịu đựng ở chung khổ sở, sợ là cũng sẽ hoàn toàn trầm luân, vinh thế sẽ không xoay người. Không có bao nhiêu sức phản kháng, Tôn Hào tại sắt trong nồi bị bảo chế thành đồng chấp có nhân bánh bích quy, sau đó nồi sắt hất lên, Tôn Hào bị ném vào mãnh liệt diễm hỏa thất bên trong tiến hành nung khô. Thể nội đồng chấp tại cường đại hỏa diễm nung khô phía dưới, chậm rãi chảy ra, tại mặt ngoài thân thể độ thượng một tầng hơi mỏng đồng bạc, Tôn Hào vừa mới dễ chịu một điểm, phát hiện mình lại bị ném vào chảo nóng, bắt đầu tầng thứ hai bảo chế. Cái này bị ném đến ném đi quá trình bên trong, Tôn Hào có thể nhìn thấy gào to trong địa ngục đủ loại bị bảo chế quỷ vật, chúng bất phàm hình thể to lớn giả, nhưng là vô luận như thế nào to lớn, tại địa ngục kỳ lạ không gian bên trong, đồng dạng sẽ bị xem như tiểu bất điểm đang bảo chế, tại nung khô, đều không ngoại lệ, bạo phát ra trận trận kêu rên. Một bên đều, tại thống khổ tra tấn bên trong, Tôn Hào một bên ngoan cường mà tiến lên. Không biết đụng phải bao nhiêu lần bảo chế về sau, Tôn Hào có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể đang một chút xíu tiến bộ, càng là mình cốt cách, dần dần độ thượng một tầng nhàn nhạt đồng huy. Địa ngục tuy nhiên rất lợi hại khổ, nhưng là đối tiến vào Trung Vạn Thánh Cung đệ tử, lại là tốt nhất thí luyện chi địa, như nếu có thể chịu đựng thập bát tầng địa ngục khảo nghiệm mà xuất, như vậy đệ tử này tiềm lực phát triển sẽ 10 phần cự đại. Bất quá, cùng Vạn Thánh Cung năm đó bất đồng là, bây giờ địa ngục đạo chỉ có cái cuối cùng lối ra, tiến vào Trung tu sĩ, không vượt quan tầng 18 đừng nghĩ thoát khốn, mà không giống như trước, đệ tử có thể lượng sức mà đi, có chừng có mực. Thập bát tầng địa ngục, thực cũng là Vạn Thánh Cung lục đạo luân hồi la bàn trấn quan chi bảo, cũng là ma tính Vạn Thánh Cung tác phẩm đắc ý. Vạn Thánh Cung năm đó, đều có rất ít đệ tử có thể chịu được cái này vô biên dày vò, chính thức đi đến thập bát tầng địa ngục, mặc dù biết Vạn Thánh Cung đối tu sĩ trợ giúp rất lớn, nhưng là bất đắc dĩ chịu đựng không nổi chung khổ sở, cưỡng ép không biết tự lượng sức mình địa sông sáo. Kết quả khả năng liền sẽ hoàn toàn trầm luân chung. Tôn Hào đi một đoạn về sau, lại đem tiểu hỏa cùng biên mục phong xuất, bồi chính mình cùng một chỗ sông sáo. Cái này địa ngục có thể ngưng luyện cốt cách, tuy nhiên thống khổ, lại rất có ích lợi, để tiểu hỏa cùng biên mục cũng tới luyện nhất luyện. Biên mục tiểu tử này lần nữa miễn dịch, đắc ý phi phàm, mà tiểu hỏa, nhưng cũng theo Tôn Hào, bắt đầu hét thảm lên. Đứng ngoài quan sát biên mục thực tâm lý cũng không dễ chịu, toàn bộ trong địa ngục loại này cực kỳ bi thảm chẳng diện. Loại này ô hô ai thai chẳng cảnh, để nó trong lòng run sợ. Riêng là, Tôn Hào tại Hào trong tiếng kêu còn lớn hơn âm thanh đe dọa nó, biên mục, tiểu tử ngươi làm đủ cho xấu, ngày sau một khi vào tới luân hồi, tuyệt đối sẽ dưới thập bát tầng địa ngục, đến lúc đó, ngươi sẽ đích thân nếm thử những này dương đồng vị đạo. Biên mục không khỏi muốn từ bản thân bắt cóc Tôn lão đại ngang dọc man tộc bộ lạc tuyết nguyệt, trong lòng rất tán thành, mặt chó bên trên, mồ hôi lạnh ứa ra, miệng bên trong gâu gâu kêu to lên, Tôn lão đại. Ngươi lại lừa gạt cậu a. Ta biên mục thế nhưng là trên thế giới này tốt nhất cậu cậu, trung thành, dũng cảm, chính trực, thiện lương. Tiểu hỏa chi chi kêu phun ra một câu, ta nhổ vào. Tôn Hào vừa thống khổ địa hàm vài tiếng, tự ngươi nói không tính, thiện hay ác, là đúng hay sai, ngươi không gạt được thiên đạo, đến lúc đó, chó hoang ngươi nhất định sẽ nhận hết thống khổ tra tấn. Chương 1920, Hồng Liên Hóa Bướm. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Tu sĩ cả đời, cầu đạo leo. Tu hành duy khổ, có thể chịu, không sợ gian nan hiểm trở giả, phương đến đại đạo. Tu sĩ tu hành, riêng là cao đẳng tu sĩ về sau, mỗi một cái tiến bộ, đều giống như hành tẩu địa ngục, gian nan khốn khổ về sau mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Tôn Hào mang theo Tiểu Hỏa cùng Biên Mục, một chút xíu điệu thừa nhận vô biên gian nan, hướng về phía trước thẳng tiến. Mỗi một tầng địa ngục đều có khác biệt khảo nghiệm, đều sẽ tiếp nhận Tôn Hào không tưởng được khổ sở, nhưng là mỗi một tầng địa ngục vượt qua về sau, Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa cũng đều có phá lệ bất đồng thu hoạch. Đây là một loại tư chất tu luyện hậu kình toàn diện để bạn. Đệ tứ nóng trong địa ngục, cốt cách độ thượng tầng tầng đồng huy. Không biết bao nhiêu năm, Tôn Hào đem chính mình sở hữu hồn phách hóa thân đều tung ra luyện qua, Biên Mục cũng luyện chính mình diệt thế độc thân thể, Tiểu Hỏa luyện chính mình chân thân cùng hóa thân về sau. Tôn Hào dẫn đội từ đệ tứ nóng địa ngục giết ra ngoài, nhưng là ra ngoài ý định bên ngoài là, cũng không có giết vào thứ ba hàn địa ngục, mà chính là trực tiếp giết vào thứ năm nóng địa ngục. Thứ năm nóng địa ngục vì kêu to gọi địa ngục, thực tế cũng chính là đệ tứ nóng địa ngục thăng hoa phiên bản, nội dung không kém nhiều, nhưng thống khổ càng lớn, rót hết dương đồng càng nhiều càng nóng. Bên trong một cái nhất là rõ rệt khác nhau chính là, đệ tứ địa ngục tiếng kêu thảm thiết là gián đoạn tính, khoảng cách tính, nhưng là đến kêu to gọi trong địa ngục, lọt vào thai tiếng kêu thảm thiết không ngừng, liền chưa từng có ngừng qua, mỗi một cái chịu khổ quỷ vật đều đang không ngừng kêu to bên trong. Tôn Hảo cùng Tiểu Hỏa cũng không có công phu hù dọa Biên Mục, không có công phu phản ứng Biên Mục, phối hợp tại giày vò bên trong càng không ngừng kêu gào ầm ĩ đứng lên. Biên Mục tại bên cạnh thấy, kinh hồn bạt vía, đồng thời, trong mắt càng không ngừng chuyển động, cảm giác mình từ nay về sau cầu sinh, khả năng thật cần cải biến rất nhiều, nếu là thật như là Tôn lão đại thuyết như thế, chính mình một khi chết giả, làm ác quá nói nhiều, liền sẽ rơi xuống địa ngục, rất có thể liền sẽ tao ngộ loại này không phải người tra tấn, cậu cậu cảm thấy thật là khủng khiếp. Y liền nguyên như là phía trước một dạng, Tôn Hào gian khổ chịu đựng bên trong, gian nan tiến lên. Đương nhiên, thu hoạch như cũ phong phú, toàn thân sở hữu cốt cách toàn bộ đạt được ngưng luyện, thân thể, riêng là ngũ tạng, đạt được cự đại cường hóa, diệt thần viêm chui ra, hấp thu không ít thứ năm nóng địa ngục rời rạc địa ngục nghiệp hỏa, trở về tiêu hóa, hẳn là cũng sẽ có điều thu hoạch. Thứ năm nóng địa ngục về sau, đội ngũ đi theo tao ngộ thứ sáu cùng thứ bảy nóng địa ngục, nóng dược địa ngục cùng đại nóng dược địa ngục. Hai cái này trong địa ngục dung một dạng, chỉ là trình độ có chỗ khác nhau. Hai cái này địa ngục có cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là đem Tôn Hào dậy vò đến 10 phần thê thảm, khủng bố. Tôn Hào bị nện ngủ ở nóng sắt bên trên, từ thủ tới túc, bị từ trên trời giáng xuống đại nhiệt thiết bổng đánh nát thành thịt băm. Loại này đầu bị kích phá, thân thể bị kích phá cảm giác, hoàn toàn không tốt, nhưng lại phải đi thân thể sẽ, không thể trốn thoát. Đại nhiệt côn kỳ nóng vô cùng, lực lượng cự đại, đánh một cái nát, đánh xong liền khôi phục, sau đó một lần nữa đánh. Kinh hồn bạt vía Biên Mục hai cái này địa ngục cũng không thể miễn dịch, cũng bị đặt ở nóng sắt bên trên, tao ngộ ngang nhau đãi ngộ. Chó hoang đê tiện đủ cao, đứng ngoài quan sát Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa chịu tội thời điểm, nó là tim mật đều nát, chỉ cảm thấy thập bát tầng địa ngục chính là nhân gian thảm nhất địa phương, nhưng là, khi nó cầu thân cũng tại tao ngộ đánh thời điểm, khi nó tự thể nghiệm địa ngục tàn khốc về sau, lại phản mà không có loại kia kinh hãi thịt đau cảm giác. Vạn Thánh Cung luân hồi la bàn vô cùng thần kỳ, riêng là thập bát tầng địa ngục, mỗi một tầng thiết kế đều có thật nhiều thần diệu địa phương. Mỗi qua một tầng, thu hoạch cũng có thể xưng cự đại. Tôn Hào tuyệt đối không ngờ rằng là, thứ 6 cùng thứ 7 địa ngục tác dụng lại là trực tiếp tác dụng ở Thức Hải. Thức Hải cùng Đan Hải trên thực tế là một không gian khác, cũng không tại Tôn Hào thịt trên khuôn mặt, thập bát tầng địa ngục thống khổ cũng chỉ là tác dụng tại Tôn Hào trên thân, nhưng là, hiệu quả thế mà cũng có thể cường hóa đến Thức Hải. Tôn Hào bị từng lần một đánh thành thịt băm về sau, thân thể không hề nghi ngờ tại tiến bộ, đồng thời, Tôn Hào còn kinh ngạc phát hiện trong thức hải của chính mình, tòa kia trôi nổi biết đảo đang dần dần khuyết trương. Biến hóa rõ ràng nhất thì là biết trên đảo biết phủ. Theo Tôn Hào tiến bộ, tòa này biết phủ đã từ bắt đầu tốt lều nhỏ dần dần biến thành tiến vào Vạn Thánh Cung trước đó tiểu thạch đầu phòng. Tại thứ 6 cùng thứ 7 nóng địa ngục thống khổ tra tấn bên trong, Tôn Hào biết phủ lại lần nữa biến hóa, tiểu thạch đầu phòng lắc mình biến hóa. Hóa thành đúc bằng đồng chi phòng, nhìn ánh vàng rực rỡ, khí thế phi phàm. Toàn bộ biết phủ cùng biết đảo hợp thành một thể, như là lò luyện chú tạo, nhìn liền mười phần kiên cố. Biết phủ chính là tu sĩ nguyên thần ở lại chỗ, biết phủ có thành tựu, đại biểu cho tu sĩ nguyên thần tăng nhiều, Tôn Hào luyện thần tu vi, tại địa ngục đường bên trong, cũng được tăng lên nhiều. Địa ngục đạo vô luận như thế nào điều chỉnh hắn địa vực phương thức sắp xếp, thứ tự xuất trận, nhưng có cái đại nguyên tắc sẽ không thay đổi, cái kia chính là địa ngục đạo sau cùng một đạo. Tuyệt đối là thứ 8 nóng địa ngục, được xưng là vô gian địa ngục, hoặc là a tị địa ngục thứ 8 nóng địa ngục. Liên tiếp xông qua 5 đạo nóng địa ngục, mỗi một đạo nóng địa ngục bên cạnh, đồng dạng xuất hiện Du Hy Tăng địa ngục, cùng phía trước một dạng, Du Hy Tăng trong địa ngục hoàn cảnh theo tương liên nóng địa ngục cơ bản giống nhau, khác nhau ngay tại ở Du Hy Tăng trong địa ngục, tất nhiên sẽ xuất hiện Du Hy Tăng địa ngục chi vương. Du Hí tăng địa ngục chi vương thực lực theo nóng địa ngục đẳng cấp đề bạt mà tăng cường, đại nóng rực trong địa ngục, Tôn Hào theo Du Hí tăng chi vương đấu không biết bao lâu, thể ngộ đến không ít tu sĩ cả đời thể ngộ, gian nan thắng được. Trận chiến đấu này về sau, Tôn Hào biết phủ nhiều mấy cây trèo chống toàn bộ phủ đệ cự đại đồng trụ, để Tôn Hào toàn bộ biết phủ nhìn càng thêm lớn khí rộng rãi. Nóng địa ngục Du Hí tăng chi vương đều cho Tôn Hào cống hiến ra đến tinh hoa mùi lửa, đều không ngoại lệ, bị Tôn Hào diệt thần viêm cho nuốt vào qua. Chung đại nóng rực địa ngục Du Hí tăng chi vương rơi xuống hỏa tinh bên trong thậm chí là có thể để luyện ra để Tôn Hào tâm động viễn cổ ma thần tàn hồn đẳng cấp theo đại ưu đàm hoa tương đương, hơn nữa còn là nam tính. Nhưng là cuối cùng, Tôn Hào vẫn là lựa chọn đem đại nóng rực địa ngục Du Hí tăng chi vương hỏa tinh cho diệt thần viêm, khó được có diệt thần viêm 10 phần khao khát linh hỏa, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thành toàn diệt thần viêm, xem hắn có thể sinh ra cái gì thần kỳ biến hóa. Vượt qua đại nóng rực địa ngục, đánh giết Du Hí tăng chi vương về sau, Tôn Hào cũng mơ hồ hiểu được, cho dù là tại cổ thần cổ ma nhất tộc, thực lực đạt tới nhất định giai đoạn về sau, lại hướng lên sợ là cũng so sánh gian nan. Thần hồn cường độ cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Đại ưu đàm hoa thần hồn cường độ hẳn là cổ thần cổ ma tiết điểm cường độ, Tôn Hào xông sáo địa ngục đạo, đoạt được thần hồn tối cường giả cũng bất quá theo đại ưu đàm hoa tương đương, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Đoán chừng liền xem như cổ thần hoặc là cổ ma, có thể siêu việt đại ưu đàm hoa đẳng cấp tàn hồn cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng liền minh bạch, đại bằng kim xí điểu, diệt thế kim tầm còn có thái cổ lôi thú, vậy cũng là thái cổ thời kỳ liền có thể tung hoành thiên hạ bá chủ, mạnh hơn bọn họ tồn tại cũng thật sự là sẽ không quá nhiều, mà cổ thần cổ ma nhất tộc có thể có đại ưu đàm hoa dạng này so với bọn hắn hơn một chút tồn tại, mà lại Tôn Hào còn thu tập được không ngừng một cái, đã tương đương khó được. Nếu không phải vạn thánh cung, Tôn Hào địa phương nào qua tìm lợi hại như vậy thần hồn trở về. Tôn Hào đã xông qua trước 7 đường nóng địa ngục, tiếp đó, không có bất kỳ biến cố gì, Tôn Hào xông vào Hàn địa ngục, thứ 3 Hàn địa ngục, Át Chết Cha địa ngục, đệ tứ Hàn địa ngục, Hoắc Hoắc Bà địa ngục, thứ 5 Hàn địa ngục, Uy Vũ Bà địa ngục. Tam đại Hàn địa ngục một cái cộng đồng đặc sắc cũng là một cái so một cái khổ hàn, Tôn Hào cóng đến miệng không thể nói, nhiều lắm là có thể phát ra cá biệt tâm tiết, làm sao cũng không nói ra lời, liền liền biên mục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một dạng liền gâu gâu âm thanh đều kêu không được. Tam đại lệnh trong địa ngục, dù đã không ít hàn băng thuộc tính quỷ vật, nhìn thấy Tôn Hào đội ngũ về sau, liền sẽ phát động tiến công. Mỗi một cái lệnh trong địa ngục, Tôn Hào đều sẽ trước đắng sau ngọn, trước bị sát, sau sát quỷ, từng bước một lòng đất đến, thăm dò xuống tới. Tại vô số lần bị sát cùng sát quỷ về sau, Tôn Hào thu hoạch được đại lượng băng xương kết tinh thể, tuyệt đại đa số đều cho vạn cổ băng tăm ướt, chậm rãi tiêu hóa. Từ thứ 5 Hàn địa ngục Uy Vũ Bà trong địa ngục giết ra lúc đến đợi, hấp thu đại lượng hàn băng kết tinh về sau, vạn cổ băng tầm thế mà nôn ra trận trận dày đặc băng ti đem tự thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, treo ở Tôn Hào trên đỉnh đầu. Băng tầm thế mà lại nhà tơ. Mà lại, băng tầm thế mà lại hóa vết chai, cái này thật đúng là để Tôn Hào cảm giác hết sức kinh ngạc sự tình. Điển tịch ghi chép bên trong, băng tầm vạn cổ trường tồn, đã sẽ không giống là hắn tầm loại như thế hội phá kén thành bướm, nhưng là không nghĩ tới là trong thức hải của chính mình vạn cổ băng tầm thế mà sinh ra thần kỳ biến hóa. Cái này thật đúng là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Thực tế chứng minh, vạn cổ băng tầm cũng không phải là băng tầm trung cực hình thái, vạn cổ băng tầm cũng là có thể mạnh lên, trung quan khóa, khả năng vẫn có thể ngọn nguồn nhu cầu. Tại hạ giới, vạn cổ băng tầm không có khả năng hấp thụ đến đầy đủ, để mình có thể hóa kén năng lượng, cho nên, chỉ có thể lấy băng tầm hình thái tồn tại. Vạn thánh cung bên trong, tám hàn địa ngục được trời ưu ái hoàn cảnh cho vạn cổ băng tầm hoa kén, cung cấp khả năng, Tôn Hào đối phá kén mà xuất hình thái tràn ngập chờ mong. Chương 1921, Hồng Liên Hoa Bướm, 2. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách Internet, tiểu thuyết đặc sắc không tổ bụt miễn phí duyệt. Giết qua 3 tầng băng hàn địa ngục, Tôn Hào còn có một cái thu hoạch khổng lồ, cái kia chính là, 3 cái băng hàn địa ngục chấn thủ giả bị đánh giết về sau, rơi ra băng hàn tình trong cơ thể quả nhiên cũng có viễn cổ chân thần cùng chân ma tàn hồn còn xuất lại. Mà còn chờ cấp còn không thấp. Trung thứ 5 Hàn địa ngục xuất hiện tàn hồn đó là một cái thực lực cùng đại ưu đàm hoa hồn không kém bao nhiêu tồn tại, mà lại, giới tính cũng là nam tính. Như không có tìm được phù hợp tốt hơn hồn mọi nguồn, cái này tàn hồn đã đủ. Đương nhiên, vạn trong thánh cung cơ duyên vô số, nói không chừng liền có tốt hơn hồn ngọn nguồn cũng không nhất định, bởi vậy Tôn Hào cũng không gấp, thu hồi hồn mọi nguồn, tiếp tục đi tới. Hóa hồn điều kiện đã viên mãn, liền chờ an định lại, tìm tới phù hợp địa phương. Lại đến thanh thản ổn định hoàn thành chính mình sau cùng hai hồn hồn hóa. Thứ 5 Hàn địa ngục tàn hồn chính là một cái ma hồn, tiếp xuống sông sáo bên trong, Tôn Hào tốt nhất là tìm tới một cái cổ thần chân hồn, như thế chính mình phó hồn cũng là chân ma, chân thần chi hồn, đến lúc đó, tuyệt đối có thể thống lĩnh chính mình hắn thất phách. Như nếu không có hắn cổ thần chân hồn, cũng có đại ưu đàm hòa có thể thay thế. Có thể nói, sắp tới địa ngục đường bên trong, Tôn Hào xông sáo vạn thánh cung mục tiêu lớn nhất đã trước giờ hoàn thành. Trợ giúp Tiểu Lan luyện chế dược dịch đã hoàn thành, còn tính là phù hợp hồn ngọn nguồn cũng đã tìm tới. Một khi từ địa ngục đạo ra ngoài, còn phải tao ngộ khó khăn lời nói, Tôn Hào đảo là có thể cân nhắc lặng lẽ rút lui. Đương nhiên, Tôn Hào hiện tại còn vẹn vẹn chỉ xông sáo đến thứ 5 hàng địa ngục, đằng sau còn có mấy cái quan yếu sông, nói không chừng bên trong liền sẽ có càng mạnh lợi hại hơn càng thêm phù hợp hồn ngọn nguồn. Thứ 5 hàng địa ngục về sau, không hề nghi ngờ cũng là thứ 6 Ốt Bát La địa ngục, thứ 7 hàng địa ngục Bát Đặc Biệt Ma địa ngục, thứ 8 Ma Ha Bát Đặc Biệt Ma địa ngục. Tam đại hàng địa ngục nhất mạch tương thừa, lẫn nhau liên quan, có cái cộng đồng đặc sắc, cũng là Tôn Hào tiến vào chung về sau, trên thân bị đông cứng bộ vị nhau nhau tràn ra, tựa như là nở rộ từng đóa liên hoa. Thứ 6 hàng địa ngục Ốt Bát La trong địa ngục, Tôn Hào ba cái trên thân, nở rộ từng đóa thanh sắc liên hoa, càng không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra huyết nục, bị đông cứng thành từng khối huyết băng, bám vào tại ba trên thân người. Thứ 7 hàn địa ngục Bát Đặc Biệt Ma trong địa ngục thì là một loại khác cảnh tượng, trên thân bị đông cứng bộ vị y nguyên toát ra liên hoa, chỉ bất quá nhan sắc đã từ tươi đẹp trực tiếp biến thành hồng sắc. Ma thứ 8 hàn địa ngục Ma Ha Bát Đặc Biệt Ma trong địa ngục, Tôn Hào đã hoàn toàn thấy không rõ hình người, nhìn thấy cũng là một đóa cự đại hồng liên hoa đang khắp nơi chạy. Tiểu Hỏa cũng giống như vậy, da chóc thịt bong, trên thân tràn ra đại hồng liên hoa, ngược lại là biên mục lại lần nữa miễn dịch. Bất quá cùng phía trước một dạng, nhìn thấy Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa thảm trạng về sau, biên mục thề thề chính mình muốn làm một cái tam quan chính, tràn ngập nhân nghĩa cùng từ ái chó ngoan cầu. Mẹ hắn, thập bát tầng địa ngục hù chết cầu. Sau cùng tam đại lệnh trong địa ngục, cũng là quỷ vật dày đặc, chỉ bất quá, bởi vì tam đại hàn địa ngục đặc thu tính, nơi này quỷ vật đều biến thành hình hoa sen hình. Thứ 6 hàn địa ngục quỷ vật là thanh liên hoa, đánh giết về sau, có tỷ lệ nhất định rơi xuống thanh liên tử, một khi rơi xuống liên tử. Thanh liên vẫn như cũ hội phục sinh, nhưng là phục sinh về sau liền mất đi cường đại băng hàn công kích lực lượng cùng năng lực hành động. Thứ 7 thứ 8 hàn địa ngục theo thứ 6 hàn địa ngục cùng loại, bất quá xuất hiện là hồng liên hoa, rơi xuống là hồng liên tử. Vô luận là loại kia liên tử, đều ngưng kết cường đại băng hàn năng lượng, đều đối hóa kén vạn cổ băng tầm có cường đại sức hấp dẫn, vạn cổ băng tầm truyền ra trận trận khao khát tín hiệu. Tôn Hào cũng không keo kiệt, đại bộ phận liên tử đều vùi đầu vào vạn cổ băng tầm hồn bên trong. Tại thứ 6 hàn địa ngục, Tôn Hào tao ngộ cường đại thanh liên vương, kịch chiến hồi lâu, Tôn Hào thập bát bản vũ nghệ toàn xuất, kim thân, pháp tướng tuần tự tại thứ 6 địa ngục hiện thân, chỉnh một chút đem thanh liên vương đánh giết không xuống hơn 30 lần, rơi ra 8 cái thanh liên tử, phương mới chính thức giết chết, phá quan mà xuất. 8 cái thanh liên tử số lượng không ít, nhưng là mỗi một mai thanh liên tử bên trong ẩn chứa cổ thần hoặc là cổ ma tàn hồn thế mà so đại ưu đàm hoa hồn còn muốn hơi hơi kém hạng nhất. Thứ 7 hồng liên hoa vương cũng là không có sai biệt. Tôn Hào kịch chiến hồi lâu, vừa rồi đem đánh giết, thu hoạch được 8 khỏa cự đại hồng liên tử, mỗi một khỏa tàn hồn, y nguyên so đại ưu đàm hoa hồn hơi yếu, nhưng lại so thanh liên tử hơi cường. Vô luận là hồng liên tử vẫn là thanh liên tử, đều không thích hợp Tôn Hào hóa hồn, Tôn Hào dứt khoát đem bọn hắn hết thảy đầu nhập cho vạn cổ băng tàm. Hóa kén vạn cổ băng tàm nuốt vào hồng liên tử cùng thanh liên tử về sau, băng ti trở nên trong suốt sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Tôn Hào thậm chí là có thể thông qua băng ti nhìn thấy cuốn tại trung thái cổ băng tầm chính đang chậm rãi thuế biến. Ma Ha Bát Đặc Biệt Ma địa ngục chính là 8 hàn địa ngục đứng đầu. Sau khi tiến vào, Tôn Hào tự nhiên là nửa bước khó đi, cường đại trời đông giá rét chi lực, để Tôn Hào như cùng một đóa băng trung hồng liên, tại thống khổ quét bên trong, thỉnh thoảng bị bẻ gãy nhành hoa, bị thổi tan hoa thể, phiêu đãng không trung. Giết tới nơi này, Tôn Hào cảm giác được cùng phía trước cự khác nhiều. Ở phía trước mấy cái lạnh trong địa ngục, mấy cái nóng trong địa ngục, Tôn Hào nhận các loại pháp tắc áp chế, thực lực chịu ảnh hưởng, nhưng là một khi Tôn Hào thích ứng hoàn cảnh về sau, năng lực đại tăng, lần nữa tao ngộ quỷ vật thời điểm, Tôn Hào chỉ cần có thể bạo phát tự thân thực lực, vậy liền đều sẽ áp quỷ vật một đầu, thu thập cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Nói cách khác gạt ra hoàn cảnh ảnh hưởng không nói, Tôn Hào thực lực chân thật, đã cường đại đến có thể đánh giết những địa ngục đó quỷ vật độ cao, một khi Tôn Hào thích ứng hoàn cảnh, Tôn Hào liền sẽ lấy được toàn diện ưu thế. Nhưng là thứ 8 hàn địa ngục, Ma Ha Bát Đặc Biệt Ma trong địa ngục, Tôn Hào tình cảnh lại là hoàn toàn khác biệt. Cái này trong địa ngục quỷ vật thực lực đã thập phần cường đại, Tôn Hào cũng đừng muốn tùy tiện chiến thắng, mỗi tao ngộ một cái đại hồng liên hoa, Tôn Hào đều phải thời gian dài chiến đấu mới có thể đạt được liên tử. Vô luận hoàn cảnh, quỷ vật thực lực tuyệt đối, đã không kém Tôn Hào bao nhiêu, mỗi lần tao ngộ hai cái đại hồng liên hoa thời điểm, Tôn Hào liền sẽ cảm thấy cố hết sức, mà tao ngộ ba cái thời điểm, Tôn Hào cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới, mà tao ngộ bốn cái trở lên thời điểm, Tôn Hào đại đa số thời gian cũng chỉ có thể phong độn mà chạy, tìm cái khác thời cơ chiến đấu. Tôn Hào đã không thể tùy tiện quá quan, nhưng cũng tại cẩn thận từng ly từng tí hành động dưới, dần dần vào trong một bên chạm vào qua. Đại hồng liên tử rất khó được, nhưng chất lượng kỳ cao, không chỉ là vạn cổ băng tầm khao khát, tu di ngưng không tháp còn có thể nội băng xương trọng thủy đều như thế muốn chia một số. Đang thỏa mãn vạn cổ băng tầm trên cơ sở, Tôn Hào vì trong cơ thể mình những này dị vật đều thích hợp cho một số khen thưởng. Tiểu hỏa, biên mục đã phóng xuất, tiểu hỏa theo Tôn Hào một cái tạo hình, trợ giúp Tôn Hào tác chiến, biên mục ngẫu nhiên cũng sẽ nhúng một tay, bất quá, làm bừa lăn lộn thời gian càng nhiều. Không biết giết tiếp bao nhiêu năm, không biết mài rơi bao nhiêu con quỷ vật. Tôn Hào ngay phía trước, xuất hiện một mảng lớn thật to nở đầy đại hồng liên hoa hoa hải. Nhìn ra bên trong, nơi này chỉ kiến một mảnh vô tận hoa hải, số lượng nhiều đến dọa người. Càng mấu chốt là hoa hải trùng điệp hiểm hộ phía dưới, sở hữu nở rộ đại hồng liên hoa cũng là một cái chỉnh thể tạo hình, căn bản là rất khó phát hiện đại hồng liên hoa chi vương chỗ ẩn thân. Tôn Hào quan sát nửa ngày, không bắt được trọng điểm, đối bên người giáo giác biên mục nói ra, chó hoang, ngửi một cái, tìm xem đại hồng liên hoa vương. Biên mục khíu nửa ngày, gâu gâu kêu lên, kỳ quái, sở hữu đại hồng liên hoa một cái vị đạo, đều là tràn đầy băng hàn cùng đau khổ, căn bản không có khác biệt gì, số lượng cũng là vô cùng. Ta đoạn đường này khíu quá khứ, căn bản cũng không có cái cuối cùng. Một cái vị đạo, không có cuối cùng. Biên mục khíu giác bản thân là không có vấn đề, 10 phần nhạy bén, nhưng là biên mục có đôi khi, lại bị rất nhiều quỷ dị pháp tắc lừa dối. Nói thí dụ như phía trước cái kia quỷ dị ngân hà đổ ngược không gian bên trong, biên mục liền hoàn toàn bị cả hồ đồ, đoán chừng chỗ này, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Biên mục cho Tôn Hào một cái không phải đáp án đáp án. Tôn Hào đứng tại chỗ, nghiêm túc suy nghĩ, xuất hiện loại này đáp án. Rất có thể là thứ 8 hàn địa ngục cường đại pháp tắc chi lực, phía đối diện mục hữu giác tạo thành quấy nhiễu, cũng có khả năng đại hồng liên hoa chi vương có một loại có thể quấy nhiễu hữu giác cường đại thần thông. Đương nhiên, cũng có khả năng đại hồng liên hoa chi vương khoảng cách còn rất xa, biên mục không có người được. Thứ 8 hàn địa ngục, chính là 8 hàn địa ngục chấn thủ giả, đại biểu cho lệnh chi cực hạn. Tôn Hào cũng biết, cái này sẽ không quá đơn giản, như vậy chỗ này, rất có thể cũng là một cái kiểm nghiệm Tôn Hào tu vi cự cửa ải lớn. Tôn Hào tiến nhập địa ngục đường về sau, đã liên tục vượt qua 16 đạo địa ngục, đây là thứ 2 đếm ngược nói, có thể nói là trải qua gian nguy, đau đớn vạn phần, nhưng là thực lực cũng nhận được cự đại tiến bộ, bản thể cùng 7 đại hóa thân toàn bộ đạt được cự đại ngưng luyện, cho dù là luyện khí tu vi y nguyên kẹt tại phân thần đỉnh phong, nhưng là chỉnh thể thực lực đã so mới vừa tiến vào lục đạo luân hồi chung lúc cường rất nhiều. Đại biểu luyện khí nguyên thần chi khu tinh luyện rất nhiều, đại biểu luyện thần thức phủ đã đồng trụ hóa, đại biểu luyện hồn thất phách toàn bộ đạt được ngưng luyện. Chương 1922, Hồng Liên Hoa Bướm, 3. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. Luyện tâm cũng theo đủ loại khó khăn, theo mỗi một tầng hàn địa ngục cô độc địa ngục thể nghiệm, theo mỗi một tầng nóng địa ngục du hí tăng trong địa ngục nhân sinh thể nghiệm, cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Luyện thể liền lại càng không cần phải nói, hàn nhiệt hai loại cực đoan hoàn cảnh, càng không ngừng tra tấn bên trong, Tôn Hào thân thể từ trong ra ngoài, toàn bộ được tinh luyện một lần, vừa mới cổ ngọc đại thành thân thể lại có tiến bộ dấu hiệu, riêng là đại biểu luyện thể tu vi kim thân biến hóa, càng là cự đại. Như vậy lúc này, liền đến kiểm nghiệm tự thân tu luyện hiệu quả thời điểm. Tôn Hào hóa thành thực lực mạnh nhất bản thể, toàn thân kim quang long lánh, tế ra kim thân, hướng vô tận đại hồng liên hóa hải sông đi vào. Kinh lịch địa ngục đạo ngưng luyện, đại biểu Tôn Hào luyện thể đỉnh cấp tạo nghệ kim thân, lúc này có cự đại biến hóa, nguyên bản, Tôn Hào kim thân chính là trợ bát, nhưng là bây giờ, đã cực nhanh tiến bộ, kim thân đi ra đã biến thành không đủ trượng bảy, chân chính bước vào trượng lục kim thân phạm chủ. Đây mới thực là, kim thân tu luyện có thành tựu tiêu chí. Tôn Hào hiện tại, còn không có tiến vào hợp thể kỳ, không biết điều này có ý vị gì, nhưng là Tôn Hào đã có thể cảm nhận được chính mình kim thân phòng ngự lực vô cùng cường hãn. Liên tục xông xáo ngũ đại khổ hàn địa ngục, đánh giết trung mạnh nhất quỷ vật, kim thân cũng là Tôn Hào lớn nhất ỷ vào. Cho dù là thứ 7 hàn địa ngục tiểu hồng liên hoa vương, công kích cực kỳ cường hãn, đủ để đông lạnh thiên phong, nhưng là đều không có thể đánh tan Tôn Hào trượng lục kim thân. Cũng là không biết thứ 8 hàn địa ngục đại hồng liên hoa vương, hội là dạng gì năng lực cùng lực lượng. Một chân bước vào vô tận hoa hải khu vực, Tôn Hào kim chói thân thể bỗng nhiên dừng lại trên không trung, kim quang bên trong, Tôn Hào toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái. Một cỗ băng hàn cùng cực hàn ý từ trong lòng dâng lên, cự đại tê liệt cảm giác xông lên đầu, tựa như giờ khắc này, chính mình hoàn toàn bị đông cứng. Đây là một cỗ kim thân cũng không có cách nào chống cự, trực tiếp tác dụng tại Tôn Hào thân thể cùng thần hồn đóng băng chi lực. Không nhìn phòng ngự, trực tiếp có hiệu lực. Cũng may Tôn Hào trải qua phía trước 8 hàn địa ngục tẩy lễ về sau, kháng hàn năng lực 10 phần đến, mà lại lúc này lại tại Vô Tận Đại Hồng Liên Hoa bên ngoài, ngược lại là không có trong nháy mắt mất đi năng lực phản ứng, 10 phần miễn cưỡng, Tôn Hào quay đầu liền đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Theo Tôn Hào đi trở về động tác, Tôn Hào nhìn thấy, bên cạnh mình không gian đã không biết lúc nào, nối liền thật dày tầng băng, chính mình mỗi đi một bước, đều thực sự phá một tầng thật dày băng tường, như là bước qua tấm gương, sau lưng rơi xuống tầng tầng vụ băng. Miễn cưỡng đi về phía trước không đến một trượng, Tôn Hào đi không được, toàn thân tĩnh mịch, rằng co tại nguyên chỗ. Chuyện của tôi chấm. VN không gian xung quanh an tĩnh lại, từ xa nhìn lại, Tôn Hào cũng trở thành một đóa hoàn toàn mới đại hồng liên hoa, xuất hiện tại Vô Tận Hoa Hải bên ngoài. Lưu tâm quan sát, có thể nhìn thấy Tôn Hào thân thể bên ngoài, tràn ngập tầng tầng lớp lớp trong suốt tầng băng. Để người đứng xem biên mục im lặng là, giờ này khắc này, nó đã văn không đến bất luận cái gì Tôn Hào khí tức, trong cảm giác, Tôn Hào tránh thức hóa thành một đóa đại hồng liên hoa, trở thành hoa hải một viên. Mà càng làm cho biên mục kinh hãi là, Tôn Hào trượng lục kim thân lúc này cũng bị đông cứng tại Tôn Hào xông vào hoa hải địa phương, lóe ra hơi hơi kim quang, không thể quay về Tôn Hào bản thể. Chuẩn xác điểm thuyết, đây không phải đóng băng Tôn Hào trượng lục kim thân, mà chính là đóng băng Tôn Hào trượng lục kim thân không gian xung quanh, để hắn căn bản là rốt cuộc không cảm ứng được bản thể. Nhìn mênh mông bát ngát hoa hải, biên mục thầm thì trong miệng đứng lên, nóa, nhiều như vậy đại hồng liên hoa, sẽ không phải đều là như thế đóng băng về sau hình thành đi, cái này đại hồng liên hoa vương cũng quá hung hãn. Tôn Hào cũng không có thả ra tiểu hỏa, cho nên biên mục cũng không có người yêu có thể thương nghị. Sau nửa ngày, biên mục hơi hơi do dự một hồi, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về phía trước ngang nhiên xông qua, mỗi đi một bước, biên mục đều cẩn thận địa thử thăm dò không gian xung quanh khoảng cách, thử thăm dò khả năng xuất hiện vô hình vô chất trong suốt tầng băng. Chậm rãi, biên mục tới gần Tôn Hào, tới gần Tôn Hào thân thể phía trước tầng băng. Muốn nửa ngày sau, biên mục vuốt cho vươn đi ra, đụng chút Tôn Hào thân thể phía trước băng tường, lập tức lại nhanh chóng thu hồi lại. Chạm thử, lạnh lẽo thấu xương, nhưng là không có đông cứng biên mục, mà lại đóng băng chi lực cũng chưa hướng biên mục đuổi theo. Biên mục trong lòng nhất định, lại cầm móng vuốt đụng chút, y nguyên như thế. Liên tục đụng 4-5 lần, biên mục ngạc nhiên phát hiện, cái này hàn băng đối với mình vô hiệu. Nhất thời, chó chết thần thái phi dương đứng lên, thầm thì trong miệng, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá chỉ là lạnh lẽo một điểm băng cứng, Tôn lão đại thật sự là kém, thế mà bị đông cứng cái tại chỗ, cậu cậu ta trái sờ sờ, phải sờ sờ, không có việc gì, vẫn là không có việc gì. Nhìn hai bên một chút, đại hồng liên vườn hoa ngục bên trong, yên tĩnh dị thường, tựa như liền chính mình một cái vật sống, biên mục nhất thời lại đắc ý đứng lên, biên mục quả nhiên vẫn là biên mục, thiên hạ đệ nhị cậu, không phải đáp, Tôn lão đại, thời khắc mấu chốt, ngươi còn không phải đến dựa vào cầu cầu tới cứu. Rồi ra móng vuốt nhỏ, biên mục bắt đầu đá bảo. Vô hình vô chất huyền băng 10 phần cứng rắn, biên mục liên tục đào hồi lâu, thế mà cũng chỉ là đào xuất một khối nhỏ, cũng may, cái này huyền băng không có tự động khép lại, vẫn là bị biên mục đào xuất một cái to bằng miệng chén động, từ từ nhìn thấy Tôn Hào. Biên mục tuy nhiên tu vi cũng không cao thâm, nhưng là có hứa nhiều chỗ thần kỳ, nó lực lượng tuy nhiên không lớn, nhưng lại có phá pháp phá phòng hiệu quả thần kỳ, lấy biên mục năng lực tốn thời gian thật lâu, tài làm ra to bằng miệng chén cái lỗ nhỏ, cái này vừa mới đông cứng Tôn Hào huyền băng mạnh có thể thấy được lồm đốm. Liên tục đào hồi lâu, biên mục hơi mệt, ghé vào Tôn Hào trước người, càng không ngừng thở, đến tăng cường đoán luyện, cái này một ít thể lực sinh hoạt, liền cho mệt thành chó chết, thật là không được. Nghỉ ngơi một hồi, biên mục đứng lên tiếp tục đào, làm mấy cái móng vuốt về sau, chó chết đê tiện phát tác, ý tưởng đột phát, cũng không biết cái này vô hình vô chất huyền băng là cái hương vị gì, cầu cầu thử một lần. Móng vuốt một bên đá bảo, ý đồ mở rộng Tôn Hào trên thân lỗ nhỏ, cầu đầu lưỡi vươn đi ra, nhẹ nhàng địa liếm một chút, khẽ cho mày, biên mục miệng thảo luận nói, như có điểm mùi tanh, tựa như còn có chút ngọt, cái quái gì, ta lại liếm. Đào một chút băng, lại lẹ lưỡi, đống nhiên một liếm. Ai ngờ, lần này xảy ra vấn đề, nhẹ nhàng một liếm băng, toàn bộ vô biên đại hồng liên hoa hải tựa như bỗng nhiên bị người gãi ngứa ngứa, nhẹ nhàng lắc một cái. Cương đại huyền băng chi lực, theo cái này lắc một cái chậm rãi lan tràn ra. Biên mục cái chó chết không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy, liền cẩu mang đầu lưỡi cho đóng băng tại Tôn Hào bên người. Bị hoàn toàn đóng băng trước đó, biên mục dùng hết toàn thân khí lực, đào một chút Tôn Hào trước ngực lỗ nhỏ, thầm nghĩ đến, xong, liếm xảy ra vấn đề. Không biết tên không gian bên trong, ma ha bát đặc biệt ma địa ngục hoàn toàn yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ vật gì có thể động. Thời gian, không gian, tựa như đều cho đóng băng, cảnh sát cũng cho đông cứng, hết thảy đều tuyên cổ bất biến. Không biết qua bao lâu, biên mục vuốt chó, hoàn thành chính mình đào đánh động tác, từ Tôn Hào trước ngực xoạt xoạt thanh vang, trượt xuống. Tôn Hào trước ngực xuất hiện to bằng miệng chén cái động. Sau đó, Ma Ha Bát đặc biệt ma địa ngục lại bình tĩnh lại. Thời gian, tại yên tĩnh trong im lặng thật giống như bị đóng băng, không gian, tựa như tràn ngập thật dày huyền băng. Hết thảy đều là như thế này ngưng kết. Có lẽ là qua rất nhiều năm, ước vào năm, có lẽ cũng chỉ là trong nháy mắt, hoàn toàn mất đi chi giác Tôn Hào, mơ hồ cảm giác được tự thân tồn tại. Cảm giác được chính mình hoàn toàn phong bế tại một cái đen nhánh, nhìn không đến bất luận cái gì phương hướng, lạnh lẽo thấu xương không gian bên trong, vô tận khổ hàn tại không giây phút nào địa dày vò lấy chính mình, tự mình nhìn không đến, nghe không được, ngửi không thấy, duy chỉ có thể cảm thấy cũng là vô biên khổ hàn. Tôn Hào thậm chí là quên chính mình là ai, tới chỗ này là làm gì. Duy chỉ có thể cảm nhận được, chính là mình rất lạnh rất lạnh. Cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, Tôn Hào cảm giác được chính mình dần dần thói quen thấu xương băng hàn, tại cái này rét lạnh thấu xương thế giới bên trong, có một ít năng lực suy tính. Ta là ai? Chỗ này lại là địa phương nào? Tôn Hào trong lòng hỏi như thế chính mình, nhưng là không chiếm được đáp án. Suy nghĩ rất rất lâu, khi Tôn Hào cảm giác mình có thể tại băng hàn bên trong, có một chút hoạt động lực lượng về sau, Tôn Hào rốt cục muốn từ bản thân là ai? Chính mình là Tôn Hảo. Như vậy Tôn Hảo là ai đâu? Lại không biết bao nhiêu năm trôi qua, ước vạn năm đóng băng bên trong, Tôn Hảo rốt cục muốn từ bản thân là cái kia Tôn Hảo, cái kia đến đây Vạn Thánh Cung tìm kiếm cơ duyên Tôn Hảo. Một chút xíu, Tôn Hảo nhớ lại chính mình trí nhớ, một chút xíu, Tôn Hảo dần dần nhớ lại rất nhiều, đồng thời, Tôn Hảo cũng rốt cục muốn lên mình lúc này hẳn là bị hoàn toàn đóng băng tại thứ 8 lạnh trong địa ngục. Chương 1923, Hồng Liên Hoa Bướm, 4. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Như vậy, trừ lạnh lẽo cùng thấu xương không có hắn bất kỳ cảm giác gì Tôn Hào lúc này lại đang nghĩ đến, hiện tại, chính mình là lấy một loại gì dạng phương thức mà tồn tại đâu. Mình tại trong thức hải, giác tỉnh ý thức sao? Không giống, không cảm giác được bất luận cái gì thức hải khí tức. Như vậy chính mình điểm này dần dần lớn mạnh đại trí tuệ chi hỏa tinh đến là gửi lại ở nơi nào đâu. Thân thể mình bên trong. Còn có chỗ nào có thể làm cho mình tại vô tận băng hàn bên trong, dần dần sinh ra năng lực suy tính, dần dần chậm rãi thích ứng tới đây chứ? Không có thị giác, không có xúc giác, trừ băng hàn, hoàn toàn không có hắn cảm thụ. Trong hoàn cảnh như vậy, Tôn Hào có thể làm, cũng là không ngừng nhớ lại, càng không ngừng khu động có lẽ có dùng ra truyền bách tự bi, bảo trì trong lòng mình một phần yên tĩnh. Tâm tư cần tinh khiết, tâm tư cần thư thái, vô luận là dạng gì hoàn cảnh, cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình sẽ tìm được đáp án. Cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình sẽ tìm được biện pháp. Rất rất lâu về sau, Tôn Hào cảm nhận được, một cỗ mãnh liệt cùng cực băng hàn tràn vào chính mình trong ý thức, cường đại đống kết cảm giác xông lên đầu, bất chi bất giác, Tôn Hào đang thức tỉnh về sau, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cũng không biết quá khứ bao lâu, có lẽ trong nháy mắt, có lẽ vạn vạn năm, Tôn Hào tỉnh lại, bất quá, lần này sau khi tỉnh lại, Tôn Hào lập tức liền biết mình là người nào, mà lại, cũng biết mình vừa mới ngủ mở giấc. Đồng dạng, không có thị giác, không có xúc giác hoàn cảnh, đồng dạng, trừ băng hàn không có bất kỳ cái gì hắn cảm giác, nghe không được thanh âm, không nhìn thấy đồ, vật, muốn nói có biến hóa, cái kia chính là băng hàn không hề như thế thấu xương. Mặc niệm ra truyền thanh tâm quyết, Tôn Hào yên lặng, tại trong yên tĩnh chờ đợi, khổ khổ nhẫn nhịn được giá lạnh trà tấn, chờ đợi. Lại không biết quá khứ bao lâu, một cỗ mãnh liệt băng hàn tràn vào, Tôn Hào lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Như thế lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần về sau. Tỉnh lại lần nữa Tôn Hào rốt cục nghĩ đến một loại khả năng, mình bây giờ rất có thể giác tỉnh tại vạn cổ băng tầm trong thân thể. Lúc này, chính mình vạn cổ băng tầm thân thể hiện đang hóa kén bên trong, tầng tầng thật dày băng ti đem thần hồn bản thể cực kỳ chặt chẽ địa bao vây lại, băng tầm vẫn là vết chai trạng thái, chính mình không có thị giác không có thính giác, chỉ có thể bản năng cảm ứng được cảnh vật chung quanh, mà chính mình thường cách một đoạn thời gian ngủ say. Không hề nghi ngờ cái kia chính là băng tầm tại bản năng hấp thụ chung quanh băng hàn chi lực hoàn thành chính mình hóa kén. Đã như vậy, Tôn Hào liền chậm rãi yên lòng, chậm rãi an tâm, tại thanh tâm quyết trạng thái chi trung đợi chờ mình khôi phục. Vạn Thánh Cung lục đạo luân hồi địa ngục đạo, theo chính thức trên ý nghĩa lục đạo luân hồi có cái nhất là bản chất khác nhau chính là chỗ này, lục đạo luân hồi chính là năm đó Vạn Thánh Cung bồi dưỡng hậu bối đệ tử thí luyện chẳng sở, chung lớn nhất một cái đặc điểm, cũng là hội cho mình đệ tử lưu lại một con đường sống, mà chung cơ bản nhất pháp tắc chính là đệ tử tiến vào chung, chỉ cần mình có thể hoạt động, cơ bản liền tính là không chết. Loại này địa ngục đạo, cũng liền cho bất kỳ một cái nào xâm nhập chung đệ tử, lưu lại vô hạn khả năng. Đương nhiên, cho dù là như thế, đại lượng đệ tử tiến vào chung về sau, cũng lại bởi vì chịu đựng không được địa ngục vô hạn tra tấn mà ý chí buôn hội, cuối cùng hóa thành địa ngục đạo bên trong không ma quỷ vật, trở thành đệ tử của hắn thí luyện người yêu. Tôn Hào lần này, như nếu không thể dựa vào vạn cổ băng tầm tỉnh lại, sợ là cuối cùng cũng sẽ hóa thành thứ tám lệnh trong địa ngục một đóa đại hồng liên hoa, theo từ xưa đến nay lưu truyền thời gian, mà dần dần mất đi tự mình, bất chi bất giác vẫn lạc hư giữa không trung. Cũng may, băng tầm thần hồn tỉnh lại. Tôn Hào có khôi phục thời cơ, Tôn Hào ý thức giác tỉnh, đối vạn cổ băng tầm lớn nhất trợ giúp lớn chính là hấp thụ ngoại giới hàn khí tốc độ tăng tốc, vạn cổ băng tầm từ tự chủ tùy ý tiến hóa, diễn biến thành có ý thức tiêu hóa, không hề nghi ngờ, dạng này cũng liền tăng lớn Tôn Hào khôi phục tốc độ. Vạn cổ băng tầm bản năng huyền băng không chế thần thông, tại Tôn Hào khu động phía dưới biến thành lớn nhất. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hào đang hấp thu đại lượng huyền băng hàn khí về sau, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tỉnh lại lần nữa về sau, Tôn Hào cảm giác được ánh sáng, u ám, yếu ớt ánh sáng, Tôn Hào biết, chính mình có hai mắt. Quan sát tỉ mỉ chung quanh, Tôn Hào lập tức hiểu được, mình lúc này thật là tại vạn cổ băng tầm trong thân thể. Chính mình thức hải đã lâm vào hoàn toàn đóng băng bên trong, trong trời cao, đại biểu chính mình ba hồn bảy vía chấm nhỏ tại tầng tầng băng cứng bên trong, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Diệt thế kim tằm, hình thiên vu phách chờ một chút hóa hồn thất phách, lúc này chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đại khái hình dáng. Đương nhiên, giờ này khắc này, chính mình y nguyên còn tại tầng tầng huyền băng trong bao, thị lực nhận nhất định cực hạn, bằng không, hẳn là sẽ càng thêm rõ ràng một số. Vạn cổ băng tầm tiến hóa đi ra hai mắt, Tôn Hào phóng ra đáng mừng một bước. Sau đó đã lâu trong năm tháng, Tôn Hào tiếp tục khu động vạn cổ băng tầm, từ từ, một chút xíu địa hấp thu chúng quanh băng hàn cùng cực hàn năng, dùng để cường hóa tự thân, dần dần hoàn thành chính mình hóa kén. Vạn cổ băng tầm, vạn cổ bất biến, muốn hóa kén, quả thực gian nan. Nếu không phải tại thứ 8 hàn địa ngục trong hoàn cảnh như vậy, Tôn Hào cảm giác mình vạn cổ băng tầm muốn phá kén ma xuất, sợ là cần kéo dài tuế nguyệt, sợ là đến đầu nhập đại lượng hàn năng tư nguyên. Hiện tại, có thứ 8 hàn địa ngục bên trong đại hồng liên hoa hàn năng, không hề nghi ngờ chính mình vạn cổ băng tầm hóa kén, tăng tốc rất nhiều. Giờ này khắc này, Tôn Hào trong lòng cũng có từng tia may mắn, còn tốt chính mình hóa băng phách, bằng không, cửa này, chính mình coi như thật rất khó chịu qua. Tôn Hào hóa phách thời điểm động cơ cũng là các loại thuộc tính đầy đủ, mục đích cũng là tăng cường chính mình các phương diện năng lực, không nghĩ tới tại thứ 8 lệnh trong địa ngục, loại này tăng cường thu đến nhất là đáng mừng hồi báo, thứ 8 hàn địa ngục băng hàn vô cùng, phổ thông tu sĩ thần hồn tính cả thức hải đều bị đông cứng, nếu như Tôn Hào không có băng phách siêu cấp chịu rét năng lực, không biết có hay không thanh tỉnh thời cơ. Đoán chừng liền xem như có, thời gian cũng sẽ vượt qua trong tưởng tượng đã lâu, đến lúc đó, cho dù là lục đạo luân hồi theo ngoại giới lưu chuyển tốc độ hoàn toàn khác biệt, có thể hay không tại vạn thánh cung quan bế trước đó trở về, thật đúng là hai chuyện. Hiện tại, có vạn cổ băng tam tại, Tôn Hào nhanh chóng khôi phục đã thành khả năng. Đương nhiên, loại này nhanh chóng cũng là so ra mà nói, thực tế liền quá trình tới nói, tốn thời gian tuyệt đối không ngắn. Tôn Hào hóa thành hai mắt về sau, lại qua hồi lâu, hóa xuất hai cánh, cảm nhận được chính mình một đôi ẩn nút cánh, lại không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hào cảm nhận được chính mình hóa xuất một đôi xúc giác, đồng thời, thính giác, khứu giác cái gì. Bắt đầu khôi phục. Lại các loại không biết bao nhiêu năm, hấp thu không biết bao nhiêu năm hàn khí, Tôn Hào từ từ đem trên thân quấn quanh thật dày băng ti hấp thu vào bên trong thân thể, hoàn thành tiêu hóa, hoàn toàn treo ở trên không, không núp ních, tản mát ra rét lạnh quang mang, chiếu rọi chính mình thức hải. Trong thức hải đóng băng khí tức dần dần bị treo băng phách hấp thu quá khứ. Bất chi bất giác, thức hải làm tan, bên trên bầu trời thất phách bắt đầu dần dần phục hồi như cũ, lớn nhất đại biểu cho phó hồn hai ngôi sao dần dần một lần nữa tại U Lương thức hải trên không phun tỏa hào quang. Khi trong thức hải sở hữu hồn phách hoàn toàn thích ứng băng phách U Lương về sau, Tôn Hào biết phủ bên trong nguyên thần cũng mở hai mắt ra. Nguyên thần mở mắt đồng thời, như cùng một đóa đại hồng liên hoa, từ xưa đến nay cứng ngắc Tôn Hào khoan thai mở ra chính mình hai mắt, xuyên thấu qua tầng băng nhìn thấy chính mình tình cảnh. Huyền băng còn chăm chú địa bao trùm chính mình, liền ngay cả mình kim thân cũng bị đông cứng tại cách đó không xa. Chính mình như là tránh thức đại hồng liên hoa, khai phóng trên không trung. Trước người mình, biên mục rỗi ra móng vuốt, tựa như tại đá bảo, mà hắn thật dài đầu lưỡi, lại ngay cả trên người mình, bị đông cứng ngay tại chỗ. Không biết biên mục tại sao lại là vươn đầu lưỡi bị đông cứng tạo hình, Tôn Hào trong lòng mười phần kinh hỉ là, biên mục thế mà tại hắn lồng ngực khai một cái lỗ nhỏ. Đây chính là một cái không tưởng được ngoài định mức trợ lực. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể tại huyền băng bên trong, nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt Tôn Hào nở rộ cái này một đóa đại hồng liên hoa biến mất không thấy gì nữa, một cái lớn chừng bàn tay băng điệp xuất hiện tại Tôn Hào vị trí cũ. Băng Điệp toàn thân trong suốt sáng long lanh, có được một đôi giống như băng thanh tịnh trong suốt mà hơi mỏng cánh, hết lần này tới lần khác nhàn nhạt băng lam lượn vòng tại lam nhạt trên cánh, mười phần thanh nhã. Băng Điệp tự nhiên mà vậy, theo Biên Mục Đào xuất động miệng bay ra ngoài. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ, Phi Vũ lúc lại vung xuống lập lòe sườn lam tinh ánh sao điểm, tinh quang vung xuống địa phương, huyền băng làm hòa tan. Biên Mục vuốt chó vừa thu lại, cẩu đầu lưỡi co rụt lại, toàn bộ cẩu thân từ đông cứng trạng thái tỉnh lại, gâu gâu kêu to, chết con cẩu, chết con cẩu, ai nha nha, thật xinh đẹp tiểu Băng Điệp. Chương 1924, Hồng Liên Hoa Bướm, Nam. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Vuốt chó rất tự nhiên nâng lên, Biên Mục một mặt sủng ái hình, hướng về phía trước năm tới, tiểu Điệp Điệp, đến, Biên Mục yêu thương ngươi. Tôn Hào hai cánh hơi hơi chớp động, lập lòe sườn lam tinh ánh sáng rơi xuống, Biên Mục vuốt chó xoạt xoạt một tiếng, đóng băng trên không trung, miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, Tôn Hào thấp giọng nói ra, chó hoang, ngươi có phải hay không liếm không nên liếm đổ, vật. Biên Mục thu hai lần, tay chó không có thu hồi, vẻ mặt cầu xin, lao đại, ngươi làm sao có thể biến thành Băng Điệp. Nhớ kỹ ngươi không có dạng này hóa thân a. Biên Mục làm sao lại loạn liếm, Biên Mục bất quá là muốn nếm thử huyền băng vị đạo mà thôi, ai ngờ liền cho đông lại. Tôn Hào liền biết, chó chết này có thể đào lên trước ngực mình huyền băng, vốn chính là hẳn là miễn dịch huyền băng đóng băng chi lực, nhưng là chó chết này thế mà vươn đầu lưỡi quá liếm, thật sự là không tìm đường chết sẽ không chết. Bất quá, bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều có tiền duyên, chó chết không có kịp thời đem chính mình đào đi ra, lại là vô ý ở giữa thành toàn mình vạn cổ băng tầm hoa bướm. Nếu không phải thứ 8 hàn địa ngục kỳ lạ huyền băng, vạn cổ băng tầm phải hoàn thành hóa bướm còn không biết cần phải bao lâu đâu. Không có phản ứng Biên Mục, Băng Điệp bay về phía trước xuất, hai cánh hơi hơi vỗ, phía trước, đóng băng kim thân không gian trong nháy mắt hòa tan, kim thân lóe lên, bay trở về. Băng Điệp vô ưu làm tinh quang, rơi vào kim thân cái chán. Kim thân như là tiến thế ước, nhanh chóng hướng Băng Điệp bên trong dâng lên, không đến mấy hơi công phu, biến mất không thấy gì nữa, mà Băng Điệp u lam băng cánh phía trên hiện ra từng tia kim sắc đường vân, toàn bộ Băng Điệp mang lên mịt mờ vàng rực. Biên Mục tại phía sau xoa xoa chính mình vừa mới thu hồi vớt chó, thầm thì trong miệng, Tôn lão đại các loại hóa thân, mãnh liệt là mãnh liệt, nhưng đều xấu đến không được, duy chỉ có cái này Băng Điệp, thật sự là ta thấy mà yêu. Phía trước Băng Điệp hai cánh hơi hơi một cái, chó chết hóa thành băng điêu, cứng ngắc trên không trung, không thể động đậy. Trừng phạt nho nhỏ một chút Biên Mục, Tôn Hào nhìn về phía vô tận đại hồng liên hoa hải. Hóa thân Băng Điệp về sau, Tôn Hào một cái tốt đẹp nhất chỗ cũng là không hề e ngại hoa hải huyền băng, chỉ bất quá, Băng Điệp hàn băng thuộc tính so sánh khả năng tồn tại đại hồng liên hoa vương, nhưng cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Cũng may, Tôn Hào thủ đoạn thế nhưng là không ít, Băng Điệp thân thể, như cũ có thể thi triển hắn pháp thuật. Hai cánh hơi hơi vỗ, Băng Điệp nhẹ nhàng bay lên, một đường rơi xuống tinh quang, bay đến đại hồng liên hoa hải chính trên không. Phi không mà đến Băng Điệp gây nên đại hồng liên hoa hải lưu ý, vô thanh vô tức huyền băng. Vô ảnh vô hạn huyền băng từ phía dưới lan tràn mà đến, Băng Điệp không gian xung quanh trong nháy mắt đóng băng. Trận trận huyền băng đem Băng Điệp, tính cả Băng Điệp sau lưng tinh quang cũng cho đóng băng trên không trung. Băng Điệp vung vẩy cánh quy tích, tinh quang vẩy xuống dấu vết, đều dừng lại trên không trung, lộ ra huyễn lệ mà ưu nhã. Biên Mục lần này, tuy nhiên bị đông cứng, nhưng là thần trí lại là hoàn hảo, miệng chó nhả không ra lời nói đến, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, một màn này cảnh sắc, mụ nội nó thật là xinh đẹp, hoàn toàn cũng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, Tôn lão đại sẽ không phải lại bị đông cứng ở a. Nghĩ đến Tôn Hào khả năng bị đông lại, Biên Mục u ám tâm lý lập tức nghĩ tới, "Ừm, chờ Biên Mục cứu ngươi sau khi đi ra, nhất định phải hảo hảo trà đạp một phen mỹ lệ tiểu hồ điệp." Thế nhưng là, không đợi nó mỹ hảo nguyện vọng trở thành sự thật. Bên trên bầu trời, như là tấm gương, ba một tiếng vang dọn, mỹ lệ đóng băng cảnh sắc hóa thành tiểu băng khối, tầng tầng rớt xuống, băng điệp vẩy xuống tinh quang, tiếp tục hướng Đại Hồng Liên Hóa Hải chỗ sâu bay qua. Đại Hồng Liên trong biển hoa huyền băng ở khắp mọi nơi, có thể cực hạn kéo dài, Băng Điệp vừa mới bay ra không có bao xa, huyền băng tái hiện, lại lần nữa đóng băng Băng Điệp không gian xung quanh. Có thể Băng Điệp chính là hấp thu địa ngục huyền băng biến thành, căn bản là đóng băng không. Cho dù là không gian xung quanh đều bị đông lại, Băng Điệp cũng chỉ muốn nhẹ nhàng vỗ cánh, liền có thể thoát khốn mà xuất. Tôn Hào hướng về phía trước không ngừng bay ra, dần dần xâm nhập hoa hải chỗ sâu, điểm điểm u lam tinh quang, như cùng một cái con đường ngôi sao. Tung bay ở hoa hải trên không. Càng là tiếp cận hoa hải, Tôn Hào trong lòng càng là rung động. Vô biên đại hồng liên hoa, cũng không là sinh trưởng ở thứ 8 hàn địa ngục trên mặt đất, mà chính là như cùng một cái móc ngược trên mặt đất nổi sát, chính là một cái cự đại hình bán cầu, càng là tiếp cận trong biển hoa, cũng chính là càng tiếp cận nổi thời điểm, Tôn Hào liền cần bay cao hơn. Đại lượng cự đại đại hồng liên hoa đều là bị trực tiếp đóng băng trên không trung, tuyên cổ trường tồn, thành vì một cái bán cầu hình băng nổi hình, không trung xem tiếp đi, lập thể hoa hải vô biên vô hạn, quý vi trắng quan. Còn không có tiếp cận nổi, Tôn Hảo thấy hoa hải tựa như là một tòa cần leo cao sơn. Không biết nổi đến cao bao nhiêu, chỉ biết là huyền băng càng ngày càng lạnh lẽo, đóng băng chi lực càng ngày càng mạnh, Tôn Hảo phi hành hồi lâu, đánh vỡ không biết bao nhiêu lần đóng băng về sau, đã xâm nhập hoa hải không biết bao xa. Thoáng tính toán một chút, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, Tôn Hảo không hề vào trong một bên phi hành, băng điệp không chung một hồi, vỗ hai cánh, đứng lơ lửng. Huyền băng phi tốc vào tới, đóng băng băng điệp. Tôn Hảo tâm thần nhất động, băng điệp vỗ cánh, đánh nát huyền băng, phá vỡ đóng băng chi thuật, đồng thời, thức hải biết phủ bên trong, ngồi xếp bằng nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, duỗi ra bản thân tay phải, hư không hướng phía dưới nhấn một cái. Tôn Hảo nguyên thần tiến giai phân thần về sau, tự động sinh ra mấy cái đồ án, chung Tôn Hảo thần thông pháp tướng liền khắc dấu tại nguyên thần phần lưng. Mà nguyên thần trên tay phải, khắc dấu, cũng là một cái lôi hỏa thiên võng. Cái này lôi hỏa thiên võng chính là Tôn Hảo nguyên bản hai đại bản mệnh thần thông bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật cùng liệt hỏa thần thuẫn dung hợp mà thành. Đây là một cái hợp lại mà thành bản mệnh thần thông. Quá khứ, Tôn Hảo một mực không có sử dụng, lần này, tại thứ 8 lệnh trong địa ngục, thử một lần cái này bản mệnh thần thông uy lực như thế nào. Bản mệnh thần thông lớn nhất đặc thù tính cũng là tiêu hao 10 phần nhỏ. Nhưng Tôn Hảo nguyên thần đè xuống một trường này về sau, Tôn Hảo thể nội năm thuộc tính chân nguyên cũng trong nháy mắt cùng nhau xuống dưới hai thành. Bên trên bầu trời, theo Tôn Hảo nguyên thần đè xuống một trường này, đột nhiên bỗng nhiên một hồi, thứ 8 hàn địa ngục không gian tựa như đột nhiên ngừng dừng một cái. Sau đó, bầu trời nổ. Mãnh liệt nổ. Lấy Tôn Hảo băng điệp làm trung tâm, bầu trời bỗng nhiên nổ tung. Như là tu sĩ độ kiếp cự đại kiếp nạn, kinh lôi, liệt hỏa trong tiếng ầm ầm, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo lôi đỉnh. Từng đoàn cự đại viên cầu hỏa diễm, hướng phía dưới chuốt xuống mà đến. Nguyên bản khổ hàn, u ám thứ 8 hàn địa ngục, bị đỏ bừng hỏa diễm, lấp lóe lôi đỉnh trong nháy mắt chiếu lên thông minh. Đây là để biên mục cả một đời cũng khó có thể quên, huyễn lệ hùng vĩ một màn. Một cái nho nhỏ băng điệp, ngạo nghệ phiêu lập tại lôi quang cùng liệt hỏa chi thượng, hạ phương, chập chân đại hồng liên hoa, bao phủ tại lôi quang cùng liệt hỏa bên trong. Đại hồng liên hoa hải nhận khiêu khích, không chút nào yếu thế, cây cây chập chờn. Vô tận huyền băng sông lên phía trên tới, ý đồ bao phủ lôi quang liệt hỏa, ý đồ đóng băng lôi quang liệt hỏa. Bay vọt lên huyền băng, chiếu nghiêng xuống lôi quang liệt hỏa, tại băng điệp dưới thân thể phương ầm vang đụng vào nhau. Pháp thuật đối bính, riêng là quy mô hạo đại pháp thuật đối bính, dưới tình huống bình thường hội kinh thiên động địa. Nhưng là, vô tận huyền băng mãnh liệt mà đến, đóng băng hết thảy, đóng băng không gian, trong nháy mắt liền liệt hỏa cùng lôi quang cũng đóng băng ở chính giữa, đảo là chân chính không có cái gì cự tiếng nổ lớn. Cũng không có cái gì tiếng va đập. Quỷ dị mà mỹ lệ vô cùng, vô tận huyền băng đem những bay đó rơi xuống lôi đỉnh cùng liệt hỏa cũng cho đóng băng cùng một chỗ, Tôn Hảo thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lợi hại. Băng điệp hai cánh hơi hơi vỗ, đường đạo tinh quang rơi xuống qua. Những đóng băng đó ở lôi đỉnh cùng liệt hỏa huyền băng tại tinh quang bên trong tăng dã, lôi đỉnh cùng liệt hỏa tựa như vừa mới chỉ là ngừng dừng một cái, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, hướng phía dưới rơi đập. Bên trên bầu trời rốt cục bạo phát ra trận trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Tiếng sấm ầm ầm, liệt hỏa hứng hực, ầm vang rơi đập tại vô tận đại hồng liên trong biển hoa. Vô tận huyền băng có thể đóng băng không gian, nhưng là, vô tận huyền băng lại ngăn không được tiếng sấm cùng liệt hỏa hoành kích, lôi xả phi vũ, hỏa cầu bay thấp, đại hồng liên hoa không gian xung quanh càng không ngừng phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng vang, từng đóa đại hồng liên hoa chung quanh huyền băng bị sinh sinh đánh tan, lôi đỉnh cùng huyền băng càng không ngừng hướng phía dưới rơi đập mà đi. Chương 1925 Hồng Liên Hoa Bướm, 6. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Lần thứ nhất thi triển lôi hỏa thiên võng, uy lực to lớn, viễn siêu Tôn Hảo bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật. Phạm vi bao trùm phải lớn nhiều, bán kính 8 nghiên cứu biến thành 2 cái rơi kính 8 nghiên cứu, lôi quang một cái bán kính, liệt hỏa một cái bán kính, mỗi một nửa kính đều là hệ thở cổ lôi thú thân thể để cân nhắc, dạng này phạm vi bao trùm, đạt tới mấy chục dặm phương viên. Đại Hồng Liên Hoa Hải tuy nhiên rộng lớn vô cùng, nhưng mấy chục giảm phương viên chi địa đều lọt vào cuồng bạo lôi hỏa công kích, cũng rốt cục phòng ngự không được. Huyền băng bị lôi quang hỏa cầu tầng tầng đánh tan, đại diện tích lớn Hồng Liên Hoa làm tan. Đại Hồng Liên Hoa bản thể quả thật là các loại bất đồng quỷ vật, hoặc là bị đông cứng đến đây thí luyện đệ tử, trước đến tìm kiếm cơ duyên tu sĩ. Làm tan về sau, cơ hồ là bản năng, bọn họ kinh hoàng thất thố, chạy tứ tán, lại cũng không vì Đại Hồng Liên Hoa vương liều chết nhất chiến. Chỉ bất quá đại lượng đại hồng liên hoa tuy nhiên làm tan, nhưng lại lâm vào Tôn Hảo lôi hỏa thiên trong lưới. Vô tận lôi đỉnh cùng liệt hỏa trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Thứ tám lệnh trong địa ngục, nhất thời thành một mảnh hồng liên địa ngục. Lôi hỏa thiên vong tấn cấp về sau cái thứ hai đặc điểm biểu dương đi ra, liệt hỏa thần thuẫn đặc tính, biến dị chính là biểu hiện tại lôi hỏa thiên trong lưới, đập chúng đại hồng liên hoa lôi ánh sáng, hỏa cầu, tự động bắn tung tóe xuất lôi đỉnh cùng đại hỏa. Đại hồng liên hoa hải mặt ngoài, đã thành một cái biển lửa lôi ngục. Chất vật, không biết phương hướng đại hồng liên tiêu vào biển lửa lôi trong ngục, càng không ngừng kêu khóc, kêu thảm thiết, thực lực hơi cường giả, miễn cưỡng còn có thể chạy ra một khoảng cách, nhưng càng nhiều đại hồng liên hoa bởi vì bị đóng băng quá lâu, thực lực không hề, mà sinh sinh bị đánh giết tại chỗ, hóa thành cho bụi. Tôn Hào trong lòng khoan thai thở dài. Cương đại lôi hỏa thiên võng, trực tiếp đánh tan mảng lớn đại hồng liên hoa, toàn bộ bị Tôn Hào hoành kích khu vực, cũng chỉ có tới gần biên mục bên ngoài có mấy cái đóa đại hồng liên hoa may mắn đào thoát, đại lượng đại hồng liên hoa đang hoành kích bên trong, hóa thành bột mịn. Lôi hỏa thiên võng tiếp tục lên men lôi ngục biển lửa, hoàn toàn bạo phát về sau, cũng rốt cục vượt qua đại hồng liên hoa hải năng lực chịu đựng, Tôn Hào thấy rõ. Phía dưới hoa hải sông lên huyền băng rốt cuộc đóng băng không được lôi ngục biển lửa chỗ tại không gian. Lôi ngục biển lửa diện tích cực lớn, lực công kích cũng bạo mạnh, rốt cục vượt qua đại hồng liên hoa cực hạn chịu đựng, không hề bị đông cứng. Mà lại, nhận Tôn Hào lôi hỏa thiên vong công kích về sau, đại hồng liên hoa nổi bị tạc rơi nửa bên, rốt cục cũng không vững vàng, tại lan tràn đại hỏa cùng lôi trong ngục, đại hồng liên hoa nổi bắt đầu đổ sụp. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, vỗ cánh, bay ra ngoài, xa xa bay ra về sau. Nguyên thần lại là nhấn một cái, lần nữa thả ra một cái lôi hỏa thiên võng. Đại hồng liên hoa tuy nhiên rất mạnh, vô tận huyền băng tuy nhiên rất mạnh, nhưng là, năng lực chịu đựng cuối cùng có cái cực hạn, quan trọng hơn là băng điệp có thể phá vỡ vô tận huyền băng đối không gian đóng kết, kể từ đó, tương đương với liền phá vỡ đại hồng liên hoa thủ đoạn mạnh nhất. Cái thứ hai lôi hỏa thiên võng đập xuống. Đại hồng liên hoa hải hoàn toàn buôn hội, đại lượng đại hồng liên hoa lâm vào biển lửa lôi trong ngục, ố hô gào thét, nhưng chính là không trốn thoát được. Cương đại bản mệnh thần thông biểu hiện ra cái thứ ba để Tôn Hào kinh hỉ đặc tính, lôi ngục biển lửa tiếp tục năng lực thập phần cường đại, chỉ cần lôi ngục trong biển lửa có đại hồng liên hoa tại chống cự, đang phản kích, lôi ngục biển lửa liền tự động phán định làm công đánh có hiệu lực, liền tự động không ngừng bắn tung tóe xuất lôi quang cùng liệt hỏa, tiếp tục công kích không nghỉ. Có thể nói, cái này bản mệnh thần thông không hổ là Tôn Hào tiến giai phân thần về sau sinh ra cường đại thần thông. Nguyên bản, Tôn Hào cảm thấy bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật hiệu quả đến trung hư về sau đã lợi yếu, cho nên cũng đã rất ít dùng đến đối địch, lần này, bất quá là thấy hoa hải rộng lớn, đại hồng liên hoa số lượng rất nhiều, mà lại cân nhắc đến lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đều cực kỳ khắc chế quỷ vật, lúc này mới thi triển đi gian đếm thử công kích. Không nghĩ tới là, tiến hóa về sau lôi hỏa thiên võng, lại làm cho Tôn Hào trước mắt vì bừng sáng. Hiệu quả rất tốt, uy lực rất mạnh, phối hợp băng điệp tại thứ 8 hàn địa ngục tác chiến thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái thứ 2 lôi hỏa thiên võng rơi xuống. Đại hồng liên hoa hải hoàn toàn buôn hội, tầng băng tăng dã, đại hồng liên hoa tứ tán, nhưng lại rơi vào lôi ngục trong biển lửa, không ngừng ô hô kêu thảm thiết. Lôi ngục biển lửa càng không ngừng hướng phía dưới áp qua. Rốt cục, Tôn Hào cường đại công kích, bức bách phía dưới đại hồng liên hoa hải xuất hiện mới biến hóa. Nồi hạch tâm khu vực chính phía dưới, trăm ngàn đóa đại hồng liên hoa đồng thời động, như là khảm nạm, tại lôi ngục hỏa dưới biển, cấp tốc tạo thành một đóa cự đại, nở rộ hồng liên hoa. Hồng liên hoa toàn thân đỏ tươi như máu. Có 3 tầng cự cánh hoa lớn, mỗi một tầng cánh hoa số lượng đều không xuống 12 diệp, xem toàn thể qua, cũng là một cái cự đại hồng sắc liên tọa. Như là dưới có cái gì nắm nâng, cự đại hồng liên tiêu vào lôi ngục trong biển lửa từ từ bay lên, những nơi đi qua, lôi ngục biển lửa bị hồng liên hoa sinh sinh xuyên thủng, căn bản là ngăn không được nó, không đến một lát, tại lôi ngục biển lửa trên không, một đóa hồng liên hoa nở rộ ra, đối mặt Tôn Hào không ngừng chập chờn. Đây chính là đại hồng liên hoa chi vương sao? Băng điệp trên không trung phe phẩy cánh, tầng tầng ngũ lam tinh quang rơi xuống qua. Đại hồng liên hoa vương khẽ đung đưa, không trung tạo nên từng tia gợn sóng, vô thanh vô tức huyền băng xông tới, trong nháy mắt, đem u lam tinh quang cũng đóng băng trên không trung. Băng điệp hai cánh hơi trao đảo một cái, huyền băng xoạt xoạt âm thanh bên trong, tầng tầng tăng dã, u lam tinh quang vẩy vào đại hồng liên hoa vương phía trên. Đại hồng liên hoa vương thân thể khẽ chấn động, tại u lam tinh quang bên trong ổn định lại, tựa như đối u lam tinh quang hoàn toàn miễn dịch. Cự đại hoa thể bảy mấy cái bảy, chính giữa, tựa như liên đồng khu vực trong, đột nhiên bắn ra một đạo cực quang, hướng không trung băng điệp xông lại. Băng hàn cùng cực quang tốc độ nhanh vô cùng, băng điệp căn bản là né tránh không kịp. Ba một tiếng, huyền băng cực quang trực tiếp xuyên thủng băng điệp thân thể, không trung một bàn, bay trở về. Băng điệp trên không trung vô mấy lần cánh, chính thức hóa thành băng điêu. Lại một đường cực quang tốc độ nhanh vô cùng, lao ra, đã bị đông cứng trên không trung Tôn Hào căn bản phản ứng không kịp. tựa như là bị đánh phá, băng điệp biến thành băng điêu oanh một tiếng tại Đại Hồng Liên Hoa đối diện nổ bể ra qua. Đại Hồng Liên Hoa Vương chập chờn, tựa như cười ha ha, chúc mừng chính mình thắng lợi. Nhưng ngay lúc đó, lại một đường tinh quang vẩy rơi xuống người nó. Đại Hồng Liên Hoa Vương hơi sững sờ, chuyển hướng một bên khác, lại phát hiện vừa mới vỡ vụn băng điệp hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại chính mình khía cạnh, hướng mình tiếp tục vẩy xuống tinh quang. Đại Hồng Liên Hoa Vương hơi sững sờ, liên đồng nhắm ngay băng điệp, nhẹ nhàng chấn động, đạo đạo gợn sóng từ Đại Hồng Liên Hoa thân thể bên trên truyền lại quá khứ, lôi ngục biển lửa trên không, tách ra huyễn lệ bạch quang. Công kích còn chưa tới, Tôn Hào đã cảm nhận được cường đại băng đống chi lực, cường đại cùng cực công kích lực lượng. Trong lòng hơi động một chút, Tôn Hào vỗ nhẹ nhẹ động cánh, nhưng cũng chưa kịp tránh né, Tôn Hào trong nháy mắt bị đông tại chỗ. Đại Hồng Liên Hoa Vương chập chờn hoa thân thể, tựa như là rất lợi hại may mắn rốt cục bắt được Tôn Hào. Nhưng là lập tức, trước mặt hắn Tôn Hào lại ba một tiếng, vỡ vụn ra qua, mà băng điệp xuất hiện lần nữa tại nó một phương hướng khác. Điệp kính, Tôn Hào hóa thân băng điệp về sau sinh ra một loại thiên phú kỳ dị thần thông phát động về sau, băng điệp thân thể như là tấm gương, nhất kích mà nát, nhưng là đánh nát bất quá là băng điệp kính tượng, băng điệp bản thể, lại tại loại này đánh nát về sau bình yên vô sự. Đại Hồng Liên Hoa liên tục đánh trúng Tôn Hào hai lần, nhưng là cũng chỉ là điệp kính mà thôi, Tôn Hào bản thể hoàn toàn không có thương tổn. Tôn Hào trên cánh U Lam Tinh Quang lần nữa gắn vào Đại Hồng Liên Hoa Vương trên thân. U Lam Tinh Quang là băng điệp một cái khác đại thần thông, địa ngục thần quang, một loại có thể phá vọng, phá pháp, trông thấy bản thể hình dáng kỳ lạ thần thông. Tôn Hào cảm giác Đại Hồng Liên Hoa Vương tồn tại hình thái có chút không phải rất rõ, tựa như là tổ hợp mà thành, nhưng là Tôn Hào không có thể tìm tới Đại Hồng Liên Hoa chính thức nơi trọng yếu. Cầm địa ngục thần quang chiếu vừa chiếu, nói không chừng liền có thể tìm tới Đại Hồng Liên Hoa nhược điểm. Nếu như nói điệp kính là băng điệp sinh ra trời sinh thần thông lời nói, như vậy địa ngục thần quang rất có thể cũng là băng điệp tại quá trình tiến hóa bên trong, hấp thu lượng lớn địa ngục đạo sinh vật hàn thuộc tính kết tinh sản phẩm. Bất quá, hai loại năng lực ngược lại là đều theo băng thuộc tính có cự đại liên quan, cũng là có chút xuất xứ. Vậy mấy lần tinh quang về sau, Đại Hồng Liên Hoa Vương tại Tôn Hào trước mặt hóa làm một cái khác loại tồn tại, chính thức Đại Hồng Liên Hoa Vương bản thể. Lại là nhất tôn khoanh chân ngồi tại Đại Hồng Liên Hoa Vương hoạch tâm liên bồng phía trên tiểu cái trong suốt, ngồi xếp bằng tiểu nhân nhi. Tiểu nhân toàn thân trong suốt sáng long lanh, như là băng điêu, nhìn mười phần bỏ túi cùng đáng yêu. Nếu không có địa ngục thần quang chiếu xạ, Tôn Hào căn bản phát hiện không Đại Hồng Liên Hoa Vương bản thể chỗ. Những địa ngục đó băng quang, từ liên bồng bên trong phương ra, tựa như là liên tử địa ngục băng quang, thực là tiểu nhân trong tay thi triển pháp thuật, tiểu nhân cong ngón búng ra, liền sẽ có một đạo tốc độ cực nhanh băng quang xuất hiện. Công hướng Tôn Hảo. Chương 1926, Vô Gian Địa Ngục. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Cảm giác được Hồng Liên Hoa Vương tồn tại trạng thái, Tôn Hảo cũng không có nóng lòng áp dụng hành động, mà là tiếp tục cùng hắn du đấu. Không chung, mạn thiên phi vũ lộng lây chiến hỏa, mảng lớn thiêu đốt nổ tung lôi ngục biển lửa, đem chọn cái thứ 8 hàn địa ngục sáng. Biên mục cách đó không xa, một cái tu sĩ ngưỡng vọng không chung, miệng bên trong tự lẩm bẩm, đây là ai? Thật mạnh thần thông. Tu sĩ này cũng là lần này tiến đến, đồng thời xâm nhập lục đạo luân hồi hợp thể kỳ đại năng tu sĩ một trong. Hắn là trực tiếp tiến vào tam ác đạo tu sĩ, thực lực cũng rất mạnh, cho nên so Tôn Hào sớm hơn đến 8 hàn địa ngục. Bất quá, hắn lại chống cự không nổi 8 hàn địa ngục Hồng Liên Hoa đóng băng, bị đông cứng tại nguyên chỗ. Cũng may, vị trí hắn tương đương sang bên, cho nên khi Tôn Hào cùng Đại Hồng Liên Hoa giao thủ, cũng đánh tan trên người hắn huyền băng về sau, hắn ngược lại là ngoài ý muốn được cứu. Cũng bởi vì vị trí quan hệ, vừa mới bị đông cứng hắn vẫn còn hoa hải bên ngoài, là cho nên tại đại chiến bạo phát quá trình về sau, thuận lợi địa thoát ra chiến trường, thu hoạch được xem chừng máy bay chiến đấu sẽ. Chỉ bất quá lúc này, hắn chính đang hoài nghi đây là vị nào đại năng, cư nhiên như thế thần dũng, ngăn chặn Đại Hồng Liên Hoa Vương, đang đuổi đánh tới cùng đây. Hắn nghi hoặc là, lấy tuyệt thế đại năng tu vi, tại sao lại tiến vào nghe xong cũng không phải là chuyện gì tốt tam ác nói, lấy tuyệt thế đại năng tu vi. Tiến vào ba thiện đạo cũng không khó khăn. Như nếu không phải tuyệt thế đại năng, làm sao có thể đối kháng cường đại Đại Hồng Liên Hoa Vương? Chỉ là, mấy cái cường đại tuyệt thế đại năng, không có một cái nào theo không trùng cái kia băng lam huyễn lệ băng điệp hôn nhau hợp, hắn quả thực cũng là có âm tình khó định. Lôi ngục biển lửa, vô biên huyền băng kịch liệt va chạm. Địa ngục băng quang, băng lam tinh quang hòa lẫn. Thứ 8 lệnh trong địa ngục, Tôn Hảo cùng cường đại Đại Hồng Liên Hoa Vương triển khai khoáng thế lâu ngày chiến đấu. Song phương thủ đoạn đều xuất hiện đánh cái khó phân thắng bại. Biên mục đều đã từ đóng băng bên trong giải phong đi ra, mười phần nhàm chán ghé vào rét lạnh trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, Tôn lão đại chỉ phải ổn định trận cước, đánh không lại hẳn là đều có thể chạy thoát, đã Tôn lão đại đã không sợ đóng băng, vậy lần này hẳn là liền vấn đề không lớn. Kịch đấu tiếp tục không biết bao nhiêu năm, thứ 8 lệnh trong địa ngục cũng không có thời gian khái niệm, Tôn Hào năm thuộc tính chân nguyên luân chuyển, âm dương hỗ động, chiến đấu năng lực bay liên tục không bao giờ có. Đại Hồng Liên Hoa Vương thân là thứ 8 lệnh địa ngục chi vương, có thể từ lệnh trong địa ngục thu hoạch được tiếp tế, chiến đấu năng lực cũng là vô cùng vô tận. Đại chiến một khắc không ngừng, biển lửa đem thứ 8 hàn địa ngục mặt đất đốt đến đỏ bừng, nhưng là quỷ dị là, đỏ bừng mặt, thế mà theo cho người ta rét lạnh thấu xương cảm giác. Tôn Hào một bên chiến đấu, một bên nghiêm túc quan sát tránh thức Đại Hồng Liên Hoa Vương chiến đấu thói quen. Rốt cục, kịch chiến không biết bao lâu về sau, lại một lần, như là vô hình Đại Hồng Liên Hoa Vương lại lần nữa há mồm khẽ hấp thời điểm, không trung Tôn Hào hai cánh hơi hơi một cái. Một cái hơn một trượng phương viên lôi hỏa thiên võng, nhanh chóng địa lao xuống, phần phật một tiếng, bao lại tránh thức Đại Hồng Liên Hoa Vương. Kinh lôi đồng dạng tốc độ, lôi hỏa thiên vong đống nhiên co rụt lại. Đại Hồng Liên Hoa Vương hơi hơi ngẩn ngơ, nguyên bản há mồm là muốn hút vào tiếp tế, lại đột nhiên bị lôi hỏa thiên vong ngăn cản, dưới thân Đại Hồng Liên tỏa vọt tới địa ngục băng hàn chi khí bị lôi hỏa thiên vong cản ở ngoại vi. Lúc này, lại là Đại Hồng Liên Hoa Vương hàn khí còn thừa không có mấy, cần tiếp tế thời khắc mấu chốt, nó nhất thời bỗng nhiên giật mình, cũng giận tím mặt, há mồm một thanh hàn khí, phun ra, lôi hỏa thiên vong, cấp tốc bắt đầu kết băng. Nhưng vào lúc này, băng điệp phi không mà xuống, há mồm khẽ hấp, lôi hỏa thiên vong tính cả bên trong Đại Hồng Liên Hoa Vương như là hút thủy, cực nhanh rơi vào băng điệp trong thân thể. Lôi hỏa thiên vong hoàn toàn hút vào giờ khắc này, ba một tiếng, băng điệp tựa như chịu không nổi lôi hỏa thiên vong cường đại công kích lực, trên không trung như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra qua. Từng mảnh băng điệp phi vũ, lôi hỏa thiên vong từ bên trong lao ra đến, trong tiếng ầm ầm, hướng phía dưới, Đại Hồng Liên Hoa Vương liên tọa đập xuống. Mà càng xa không gian, băng điệp nhàn rỗi lóe lên, xuất hiện trên không trung, phe phẩy hai cánh. Bên trên bầu trời, rơi xuống một mảnh u lam tinh quang. Vỗ mấy lần, ba một tiếng, băng điệp như là tấm gương, lại nổ tung trên không trung, cũng rơi xuống từng mảnh băng điệp phi vũ. Nhưng là, bị nuốt Đại Hồng Liên Hoa Vương ý nguyên không thể từ băng điệp thể nội đi ra. Kính tượng vỡ vụn băng điệp lại xoay quanh bay múa, xuất hiện tại một phương hướng khác. Lại nổ, lại nát, tái hiện. Băng điệp trên không trung rơi xuống một mảnh băng lam, càng không ngừng lặp lại giống nhau quá trình, mà phía dưới, mất đi Đại Hồng Liên Hoa Vương tọa trấn, lôi hỏa thiên vong oanh kích phía dưới. Huyền băng phong chấn hạch tâm khu vực Đại Hồng Liên Hoa từng cái mất đi đóng băng bảo hộ, trần trụi tại lôi ngục trong biển lửa, hóa làm một cái cái ô hô kêu rên các loại Đại Hồng Liên Hoa quỷ vật, không ngừng dãy rủa. Như nếu là ở ngoại giới, băng điệp băng kính chi thuật cũng có nhất định hạn chế, có thể nổ tung số lần cũng sẽ không nhiều như vậy, nhưng là thứ 8 lệnh trong địa ngục kỳ lạ huyền băng hàn khí hoàn cảnh, cường hóa băng điệp băng kính chi thuật, mà lại kỳ lạ địa ngục tuần hoàn không cái chết làm theo, lại giao phó băng điệp thần kỳ có thể trọng mới sinh thành năng lực. Tôn Hào cũng không nghĩ tới kết quả hội ra ngoài ý định bên ngoài tốt. Tôn Hào nguyên ý chỉ là cầm băng điệp thể nội hàn băng chi vực vây khốn Đại Hồng Liên Hoa Vương, để nó mất đi đối Đại Hồng Liên Hoa Vương tòa không chế, thừa cơ diệt đi Đại Hồng Liên Hoa Vương tòa, chặt đứt nó tiếp tế. Nhưng là chân chính đem Đại Hồng Liên Hoa Vương thu vào hàn băng chi vực về sau, băng điệp bản thể cố có ý chí, cũng chính là băng phách bản năng, gắt gao giữ vững hàn băng chi vực không thả, làm sao cũng không phun ra Đại Hồng Liên Hoa Vương. Cho dù là phía dưới Đại Hồng Liên Hoa Vương tòa đã bị lôi ngục biển lửa phá hủy, băng điệp bản thể cũng ngoan cố, tình nguyện chính mình càng không ngừng bị tạc bay băng kính, cũng phải đem Đại Hồng Liên Hoa Vương vây ở hàn băng chi vực bên trong. Trên mặt đất, Đại Hồng Liên Hoa nếu không đều đã đào tẩu, nếu không phải là bị hoàn toàn phá hủy, nhưng là băng điệp ý nguyên nổ tung không ngừng. Biên mục cùng đứng ngoài quan sát tu sĩ nhìn thấy trong lòng run sợ nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Bọn họ cũng không nhìn thấy ẩn hình Đại Hồng Liên Hoa Vương bản thể. Cho nên cảm giác rất kỳ quái, bọn họ nhìn thấy, cũng là Tôn Hào nuốt một cái đỏ thâm bóng, phun ra, sau đó chính mình liền nổ không ngừng. Bất quá, bọn họ cũng nhìn ra dị thường, cái kia chính là nuốt quả cầu đỏ về sau, phía dưới Đại Hồng Liên Hoa liền bắt đầu đại diện tích tan tác, đến bây giờ, có thể là đại cục đã định. Một đầu u ám thông đạo, xuất hiện tại Đại Hồng Liên Hoa Vương tọa trấn Liên Hoa Vương tọa phía dưới. Khoảng cách biên mục cách đó không xa tu sĩ ngửa đầu nhìn bầu trời một chút vẫn còn đang nổ tung băng điệp. Cất giọng nói, Ngông tộc, hàng trung tâm đắt hoắc đa tạ tiền bối ân cứu mạng, bây giờ vô gian đại môn đã hiện, ta liền đi vào trước dò đường. Xong, vị này Ngông tộc tu sĩ hàng trung tâm đắt hoắc không đợi Tôn Hào đáp lời, phi thân lên, đầu nhập vô gian địa ngục thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào đối kháng Đại Hồng Liên Hoa Vương quá trình hắn để ở trong mắt, đối Tôn Hào chiến đấu lực, hắn cũng nhìn mà than thở, trong lòng biết mình khả năng không phải Tôn Hào đối thủ, hết lần này tới lần khác nơi đây lại là tam ác đường bên trong. Bất định phía trên diệt đi Đại Hồng Liên Hoa Vương tu sĩ cũng là một cái bụng dạ độc ác hạng người, sợ Tôn Hào giành tay, liền hắn cũng cho diệt, vội vội vàng vàng, xông vào vô gian địa ngục bên trong. Tôn Hảo cứu vị này hợp thể đại năng cũng coi là thuận tay, cũng căn bản không nghĩ tới chính mình còn cứu một vị đồng bạn, ngược lại là không có quá nhiều truy cứu hắn tồn tại, mà lại, vị này người đứng xem vừa đi, Tôn Hảo có thể thi triển thủ đoạn lại nhiều mấy phần, có nhiều thứ, Tôn Hảo cũng không muốn bị ngoại nhân nhìn thấy. Băng Điệp lần nữa nổ tung băng kính về sau, nhàn rỗi lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, Tôn Hảo bản thể đạp không mà đến, đứng tại biên mục trước mặt, Băng Điệp đã thu hồi qua, treo ở thức hải trên không, tầng tầng thật dày băng ti xuống tới, đem Băng Điệp khỏa thành một cái băng kén, Băng Điệp mắt nhắm lại, chìm vào trong giấc ngủ. Băng Điệp thân thể không hề vỡ vụn, Băng Điệp toàn tâm toàn ý chìm vào ngủ đông, qua tiêu tan hóa thể bên trong Đại Hồng Liên Hoa Vương Hồn. Vạn cổ băng tầm hóa bướm hấp thu cũng là Đại Hồng Liên Hoa Huyền Băng chi lực chỗ hoàn thành, trên lý luận, Băng Điệp theo Đại Hồng Liên Hoa Vương Hồn đồng căn đồng nguyên, đây cũng là Băng Điệp nuốt Đại Hồng Liên Hoa Vương Hồn về sau làm sao cũng không buông tay nguyên nhân, bởi vì đây là hắn có thể tiêu hóa cự đại hàn ngọc. Đương nhiên, Đại Hồng Liên Hoa Vương thực lực cao cường, đẳng cấp rất cao, mơ hồ đã siêu việt Đại Ưu Đàm Hoa Hồn hạng nhất, vừa mới tân sinh Băng Điệp tuy nhiên không yếu, nhưng muốn tiêu hóa Đại Hồng Liên Hoa Vương Hồn, cũng có con kiến gặm con voi đồng dạng tiêu hóa không tốt, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chậm rãi qua gặm. Trên thực tế, cũng thì tương đương với lần thứ hai hoa kén. Tôn Hào hơi hơi suy nghĩ, liền hiểu rõ băng phách trạng thái, trong lòng hơi hơi nhất định, nói một tiếng, biên ngục, đi thôi, chúng ta cũng đi vô gian địa ngục. Địa ngục đạo, sau cùng một đạo, gian hiểm nhất, gian nan nhất, mạnh nhất thống khổ nhất địa ngục đạo, vô gian địa ngục, lại gọi ác tỷ địa ngục, lại có cái gì chờ đợi mình đâu. Chương 1927, vô gian địa ngục, 2. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Nhân tộc viễn cổ trong điện tịch, rơi vào vô gian địa ngục, đều là cực các người. Phạm tội cực kỳ lớn, liền bị đánh vào vô gian địa ngục. Tại vô gian địa ngục bên trong, vĩnh xa không có bất kỳ cái gì giải thoát hy vọng, trừ chịu khổ bên ngoài, tuyệt không hắn cảm thụ. Vô gian ý tứ, điện tịch chú giải cũng là, thân thể vô gian, lúc vô gian, được vô gian. Thân thể vô gian, nói đến thẳng thắn hơn, cũng là chỉ mỗi thời mỗi khắc, thân thể đều tại gặp cự đại khổ nạn, không có khoảng cách. Lúc vô gian, được vô gian ý tứ, thì là không có thời gian, không có không gian, không có thời gian khoảng cách, cũng không có không gian khoảng cách ý tứ. Thập bát địa ngục lớn nhất tầng, cũng là ác tị địa ngục, lại gọi vô gian địa ngục. Viễn cổ thánh điển, địa tàng Bồ Tát bản nguyện kinh cuốn lên, nói, như là các loại bối phận, khi đọa vô gian địa ngục, ngàn vạn ước kiếp, dùng cái này liên miên, cầu xuất vô hạn, vô gian có ba, lúc vô gian, chống không ở giữa, thụ giả vô gian. Phạm năm nghịch tội giả vĩnh viễn đọa lạc vào giới này, chỉ thụ trung cực chi vô gian. Niết bàn kinh, làm theo nói, a giả nói không, mũi giả nói ở giữa, vì không thời gian, vì vô không gian, vì vô lượng học nghề báo chi giới, cho nên á tị địa ngục cũng xưng là vô gian địa ngục. Vô luận là loại nào thánh điển, vô luận là một tộc kia thánh điển, nói lên vô gian địa ngục, không không biến sắc, nam nữ vu tộc bên trong, cũng có á tị địa ngục ghi chép. Nam nữ vu tộc trong điện tịch, minh sắc vạch vô gian có năm, một giả, ngày đêm chịu tội, cứ thế kiếp số, không thời gian tuyệt, cố xưng vô gian. Cả hai, một người cũng đẩy, nhiều người cũng đẩy, cố xưng vô gian. Ba cái, tội khí xoa đồng, ương xà lang khuyển, đối mài cưa đủ, mài trước hoạch canh, lưới sắt sắt dây thừng, sắt con lửa thiết mã, sinh cách lạc thủ, nóng sắt tới thân thể, cơ nuốt thiết hoàn, khát ẩm sắt lỏng, từ năm lại kiếp, số này từ hắn, khổ sở tương liên, càng không gián đoạn, cố xưng vô gian. Bốn giả, không hỏi nam tử nữ nhân, khương hồ di địch, già trẻ quý tiện, hoặc long hoặc thần, hoặc thiên hoặc quỷ, hành vi phạm tội nghiệp cảm giác, tất cùng thụ chi, cố xưng vô gian. Năm giả, như đoạn này ngục, từ mới vào lúc, tới hàng trăm kiếp, một ngày một đêm, muôn lần chết vạn sinh, cầu trong một ý niệm ở tạm không được, trừ phi nghiệp chỉ, phương đến thụ sinh, dùng cái này liên miên, cố xưng vô gian. Tóm lại một câu, vô gian địa ngục, tại vạn tộc trong điển tịch, cũng là khủng bố đại danh tử, cũng là thống khổ, khó mà đạt được siêu thoát đại danh tử. Đại năng tu sĩ không nguyện ý từ tam ác đường qua sông vạn thánh cung, cũng không phải là hắn, chính thức tâm hỏng, cũng là vô gian địa ngục, một cái không tốt, bị vây ở vô gian địa ngục vậy liền thảm. Vô gian địa ngục, thống khổ vô gian không nói, còn vô cùng vô tận, không có khoảng cách, ai nguyện ý gặp bực này khổ sở. Tôn Hào thật sâu hít một hơi, phi thân lên, trên vai đứng đấy biên ngục, nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi, hướng vô gian địa ngục cửa vào sông đi vào. Tu sĩ cả đời, làm sao không khổ? Làm sao có thể sợ khổ, càng là gian nan, càng là muốn vượt khó tiến lên, đã quyết định muốn đi tam ác nói, Tôn Hào đối vô gian địa ngục cũng sớm đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Phi thân mà xuất, vùi đầu vào vô gian địa ngục bên trong. Tôn Hảo cái này đi vào, lập tức liền chân chính cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục vô gian, cái gì gọi là ác tị địa ngục, cũng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là không có khổ nhất chỉ có càng khổ. Đầu nhập vô gian địa ngục, cũng là thiên địa tội nhân, cường đại pháp tắc ước thúc phía dưới, Tôn Hảo trên thân cảm giác siêu cấp minh duệ, mà một thân tu vi, căn bản là ngăn không được thiên địa các loại cực hình. Một khắc càng không ngừng, Tôn Hảo gặp được chánh thức thống khổ tra tấn, dùng mài mài, dùng cơ rồi, dùng chuẩn xác, mài mài, trước trước. Thả vào trong nồi lớn dùng canh nấu, dùng nung đỏ lưới sắt cuốn in dấu thân thể, dùng đốt nóng sắt dây thừng châm liều, bước bách Tôn Hảo thân thể chi thẳng tắp, chạm trước làm hàng trăm đoạn, lại bị cưới tại đốt nóng sắt con lửa, thiết mã thượng đốt cháy, bị trói tại trên cây cột, bị sinh hoạt lột ra người. Không nghĩ không đến, chỉ có không có xuất hiện. Tôn Hảo một khắc không ngừng, tao ngộ lấy đủ loại thống khổ tra tấn. Chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vô gian địa ngục. Biên mục gia hỏa này miễn dịch các loại thống khổ tra tấn, Tôn Hảo không dám đem tiểu hỏa phóng xuất. Bởi vì vô gian địa ngục thống khổ tra tấn quá dày đặc, cường độ quá lớn, tiểu hỏa tiến đến, sợ là có chút thụ không. Dương hóa sắt lỏng, tưới ở trên người, da thịt phỏng và lở loét, nung đỏ thiết hoàn, ném vào bên trong miệng, môi, lưỡi, ngạc theo thứ tự phỏng và lở loét, đi qua ruột non, hướng phía dưới mà xuất, thiết hoàn vẫn là hồng, nhiệt hóa sắt lỏng, rót vào bên trong miệng, môi, lưỡi, ruột, dạ dày, ruột non theo thứ tự đốt phá, hướng phía dưới chảy ra. Tiểu dạng vô gian đau khổ, tiểu hỏa coi như không có đau chết, đoán chừng cũng sẽ bị sinh sinh dọa đến mất đi chủ trường, dần dần mất tích tại vô gian địa ngục bên trong. Cho dù là Tôn Hảo, cũng tại mãnh liệt, không có khoảng cách vô gian địa ngục bên trong, lâm vào thống khổ dày vò cùng liều mạng dây rùa bên trong. Vô gian địa ngục đầy đủ đem phía trước bát đại nóng địa ngục đặc tính tổng hợp, đem bát đại nóng địa ngục mạnh nhất thống khổ tổng hợp, thể hiện tại bên trong không gian này, Tôn Hảo ở vào chung, muốn tránh cũng không được, tàng không thể tàng, mà lại, nhận cự đại pháp tắc ước thúc, Tôn Hảo không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tao ngộ một lần lại một lần vô gian đau khổ. Vô gian thân thể, đây là một loại đối thân thể không có khe hở thống khổ tra tấn, thần hồn tâm hồn, không chỗ không đau, không lúc nào không thương tổn, cho dù là trải qua phía trước tầng 17 địa ngục khảo nghiệm, đến cái này vô gian địa ngục về sau, Tôn Hảo vẫn là thống khổ không chịu nổi, có một loại trầm luân xuống dưới tự mình lưu đầy đau khổ cảm giác. Tôn Hảo lâm vào vô biên đau khổ đồng thời. Biên mục gia hỏa này bị dọa sợ, cảm giác được chính mình tiểu đệ đệ tràn ngập mắt tiểu, có chút bị sinh sinh hoảng sợ nước tiểu cảm giác, quá hung, quá ác. Tôn lão đại bị dày vò đến quá thảm. Thảm, vô cùng thế thảm. Nói thật, biên mục lần thứ nhất nhìn thấy, bên trong thiên địa còn có bực này chỗ, như thế như vậy cha tấn tiến vào chung tu sĩ, hết lần này tới lần khác tu sĩ này chết đều không chết, chỉ có thể chìm vào chung, sinh sinh trải thụ cái này vô biên tra tấn. Biên mục kinh hồn bạt vía bên trong, biên mục toàn thân chảy mồ hôi bên trong. Thế thề, chân chính thề thề, từ nay về sau, biên mục muốn làm một cái tam quan chính, thiện chí giúp người hữu hảo cầu, hài hòa cầu, an chay niệm Phật cầu. Thiên hạ đệ nhị cầu, tuyệt đối hẳn là một cái thiện cầu, tương lai luân hồi, làm sao cũng không thể tiến vào thập bát tầng địa ngục, càng là không thể tiến vào cái này vô gian địa ngục a. Quá kinh khủng, biên mục dùng mình bên trong. Thê thảm Tôn lão đại, ta vì ngươi cầu nguyện. Thê thảm Tôn lão đại, đây chính là không làm việc thiện, loạn tạo giết chóc trận, lần này, biết lợi hại đi, vẫn là cầu cầu tốt. Vướt cho che mắt, biên mục không dám nhìn Tôn Hảo thảm trạng, bất quá trong lòng ngược lại là cũng thật bội phục Tôn Hảo, Tôn lão đại vẫn là lợi hại, dạng này không phải người tra tấn, đều có thể sinh sinh địa kháng trụ, dạng này không phải người hoàn cảnh cũng không thể chơi chết hắn, thật sự là khó được. Càng mấu chốt là, Tôn lão đại thế mà không có thống khổ khóc lớn kêu to, dù là tao ngộ cự đại đau khổ, cũng chỉ là ngẫu nhiên giống mấy cái cuống họng mà thôi. Thật sự là bội phục, nếu là biên mục chính mình tao ngộ loại này tra tấn. Biên mục suy nghĩ một chút liền kinh hồn bạt vía, không dám tưởng tượng. Vô tận trong thống khổ, Tôn Hảo trong lòng, hiện lên chính mình tu luyện đến nay từng màn, hồi tưởng lại chính mình tu hành đến nay từng đầu đường. Tựa như là tội nhân sám hối, Tôn Hảo hồi tưởng lại chính mình một đường tu hành từng ly từng tí. Vô gian địa ngục, thống khổ vô gian địa ngục, tiến vào chung tội nhân nhất định phải thời khắc sám hối. Tôn Hảo ý chí cũng không tự chủ được bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại chính mình đã từng tạo dưới vô biên giết hại. Từ lúc đầu đổ vào trong tay mình Ngọc Khôn Long bắt đầu, Tôn Hảo nhìn thấy từng chương đã từng quen thuộc mặt, nhìn thấy từng cái đổ vào dưới tay mình tu sĩ những cái kia không cam lòng biểu lộ, nhìn thấy trên người bọn họ loại kia mãnh liệt oán khí, mà những này oán khí, chính là mình hiện tại gặp thống khổ tra tấn cự đại đau khổ. Đương nhiên, Vạn Thánh Cung vô gian địa ngục dù sao chỉ là lục đạo luân hồi la bàn một cái thí luyện chẳng cảnh. Chỉ là bồi dưỡng đệ tử trọng yếu chẳng sở, tuy nhiên cũng hung hiểm dị thường, tuy nhiên cũng thống khổ vạn phần, nhưng cùng chân chính ngục vô gian so sánh, có hai cái to lớn khác nhau. Một cũng là chỗ này vô gian địa ngục là có lối ra, mà không phải hoàn toàn phong bế, vĩnh viễn không ngày nổi danh chân chính ngục. Hai cũng là tiến vào vô gian địa ngục tu sĩ, chỉ cần có thể chịu đựng lấy loại này vô biên thống khổ tra tấn, này liền hội có thu hoạch. Mà lại, lục đạo luân hồi la bản vô biên thống khổ, cũng có điểm cuối, bất quá, bình thường tu sĩ xa xa không đạt được điểm cuối liền sẽ bị sinh sinh dày vò đến mất đi bản thể ý chí, chân chính lâm vào không trong vực sâu. Vô gian địa ngục bên trong, không có thời gian, không có không gian, Tôn Hào tiến vào chung, tao ngộ đủ kiểu đau khổ, thời gian tựa như vô cùng lớn, cũng giống như dậm chân tại chỗ, mà Tôn Hào toàn thân cũng giống như vô cùng lớn, đồng thời cũng vô cùng bé, đây là một loại để Tôn Hào mười phần hoang mang thống khổ trạng thái. Vô gian địa ngục, quả nhiên vô gian. Vô gian địa ngục, phảng phất là không có cuối cùng, Tôn Hào chìm vào chung, càng không ngừng, lặp đi lặp lại, gặp lấy vô cùng kỳ quặc đủ loại thống khổ tra tấn. Chương 1928, Cổ Ngọc Viên Mãn. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không tổ bột miễn phí duyệt. Nhân tâm sinh nhất nghiệm, thiên địa tất đều biết, thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư. Vô gian địa ngục chung, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Chìm vào vô gian địa ngục, Tôn Hào bị xem như tuyệt thế ác nhân, không có thời gian, không có không gian, bao giờ cũng, mỗi một tấc thân thể, mỗi một cái có thể cảm thấy đau đớn địa phương, toàn bộ đều là thống. Thống, thống, thống. Không biết quá khứ bao lâu. Thống, thống, thống. Thế nhân đều nói tiên nhân tốt, ai ngờ tiên người tu hành khó. Cao cao tại thượng đại năng tu sĩ, một đường tu hành tới, lại cần kinh nghiệm thế nào gian nan khốn khổ. Mỗi một người tu luyện có thành tựu đại năng tu sĩ, cả đời này bên trong, tuyệt đối trải qua đủ loại long đong, đủ loại gian nan hiểm trở. Không trải qua mưa gió, khó gặp cầu vồng. Không mài giũa tự thân, khó thành đại năng. Tôn Hào tu luyện tới hiện tại, kinh lịch rất nhiều, nhưng là, cho dù là ngày đó bị ép chặt đầu mà đi, muốn nói thống khổ, lại tuyệt đối không sánh bằng vô gian địa ngục. Ngày đó tuy nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng thống khổ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà bây giờ, thống khổ lại là không có khoảng cách, thời thời khắc khắc đều tại tồn tại. Mà lại, hiện tại hung hiểm, nhưng cũng không thể so với ngày đó kém. Chặt đầu mà chạy đợi, Tôn Hào không biết mình kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hiện tại, Tôn Hào chỉ có thể yên lặng chịu đựng vô biên thống khổ, đồng thời biết, một khi chính mình ý chí trầm luân, một khi chính mình khuất phục tại vô biên vô hạn thống khổ, như vậy đợi chờ mình cũng là vĩnh thế trầm luân. Đủ loại thống khổ, từng lớp đánh tới, nhiều khi, Tôn Hào đều sinh ra một loại, như vậy thiết đi, cứ thế từ bỏ, đau đến không muốn sống cảm giác. Lúc này, khảo nghiệm, không chỉ là Tôn Hào sự nhẫn nại, còn có Tôn Hào đạo tâm, Tôn Hào này một loại cầu sinh dục cầu, loại kia bất khuất không buông tha tinh thần. Trong thống khổ, Tôn Hào tất cả tâm thần, đều tại vô gian địa ngục bên trong, bắt đầu càng không ngừng tra tấn, càng không ngừng rèn luyện. Gian nan khốn khổ, ngọc ngươi tại thành. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Lục đạo luân hồi la bàn chi địa ngục nói, chính là vạn thánh cung rèn luyện đệ tử chẳng sở, mà vô gian địa ngục, thì là rèn luyện đệ tử trung cực địa ngục. Chỉ cần ngươi có thể chịu được được không phải người tra tấn, chỉ cần ngươi có thể tại vô gian địa ngục bên trong vượt qua được. Như vậy, tương ứng, ngươi liền có thể có được phong phú hồi báo, khổ là khổ, hung là hung, nhưng tương ứng, cũng liền có đại cơ duyên. Tôn Hào thân thể, hồn phách, thần niệm còn cố ý chí, tại vô gian địa ngục bên trong không ngừng đạt được đoán luyện, đủ loại đoán luyện. Truy cập. Suy nghĩ một chút, thực cũng biết, vô gian địa ngục bên trong, Tôn Hào thân thể, bị dùng mài mài, dùng cơ rồi, dùng chuẩn xác, mài mài, trước trước. Vô gian địa ngục bên trong, Tôn Hào còn bị thả vào trong nồi lớn dùng canh nấu, dùng nung đỏ lưới sắt cuốn in dấu thân thể, lại bị cưỡi tại đốt nóng sắt con lửa, thiết mã thượng đốt cháy. Những này đủ loại phương thức, không khỏi là tại cường hóa lấy Tôn Hào thân thể thân thể. Nung đỏ thiết hoàn, đi qua ruột non, hướng phía dưới mà xuất, thiết hoàn vẫn là hồng, nhiệt hóa sắt lỏng, rót vào bên trong miệng, môi, lưỡi, ruột, dạ dày, ruột non theo thứ tự đốt phá, hướng phía dưới chảy ra. Phương thức như vậy, thực cũng chính là tại cường hóa rèn luyện Tôn Hào ngũ tạng lục phủ. Càng không ngừng, không có khoảng cách trong thống khổ, Tôn Hào thân thể cũng liền đang nhanh chóng tiến bộ bên trong. Mà lại, vô gian địa ngục kỳ lạ thuộc tính, cũng là vô gian, vậy cũng là, mỗi khi Tôn Hào thân thể tăng lên tới một số về sau, vô gian địa ngục liền sẽ tương ứng mà tăng lên đoán luyện cường độ, để Tôn Hào không thể nhẹ nhõm, thủy chung ở vào vô gian đau khổ bên trong. Đương nhiên, lục đạo luân hồi la bản vô gian địa ngục thủy chung chỉ là một cái thí luyện chẳng sở, sở hữu khảo nghiệm, thực tế cũng có một cái cực hạn, khi Tôn Hào thân thể dần dần cường hóa, đạt tới một cái cực hạn tiêu chuẩn về sau, thêm tại Tôn Hào trên thân các loại thống khổ, không thể tránh khỏi dần dần tại giảm xuống. Vô Gian Địa Ngục pháp tắc không cam lòng tiếp tục tăng giá cả thí luyện cường độ, nhưng là lúc này, Tôn Hào toàn bộ thân thể đã biến thành trong suốt sáng long lanh, đục như là bạch ngọc. Toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, không có một tia tạp chất, không có một tia dơ bẩn cổ ngọc chi thể, đủ loại thí luyện, đủ loại tra tấn đã rất khó tránh thức làm bị thương Tôn Hào. Khi một viên cuối cùng nung đỏ thiết hoàn từ Tôn Hào thể nội chảy ra, đến lúc cuối cùng một bát sắt lỏng từ Tôn Hào thể nội chảy ra, Tôn Hào thân thể thông suốt chấn động, trong suốt sáng long lanh bên trong, hiện ra nhàn nhạt ngân huy, toàn thân đau khổ cảm giác, thông suốt biến mất trống không. Tôn Hào trong lòng hơi hơi buông lỏng, không khỏi nhìn chăm chú tự thân, nhất thời, trong lòng lại là vui mừng quá đỗi, chính mình lần này khổ sở cuối cùng không có khổ sở uổng phí, chính mình nỗ lực rốt cục có hồi báo, gian nan khốn khổ, giờ phút này phun tỏa hào quang. Không nghĩ tới, chính mình thân thể, thế mà tại hợp thể trước đó, đạt tới cổ ngọc đại viên mãn, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, lục đạo luân hồi la bàn địa ngục vô gian đạo, rèn luyện tu sĩ thân thể, mạnh nhất cùng cực hạn, hẳn là cổ ngọc đại viên mãn. Bằng không, chính mình cũng sẽ không chưa từng ở giữa đau khổ bên trong, giải thoát đi ra. Tôn Hào trong lòng, tràn ngập kinh hỉ. Cổ ngọc đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, cũng là tu sĩ giới này tu luyện cái cuối cùng đẳng cấp, cổ thần chi thể. Nhưng mà trên thực tế, nam nữ vu tộc cùng nhân tộc, thậm chí là chủng thiên tộc trong điện tịch, giới này tu sĩ thân thể, đỉnh điểm thực cũng là cổ ngọc đại viên mãn. Trong truyền thuyết, cho dù là rất nhiều đại thừa tu sĩ, thân thể còn chưa nhất định có thể đạt tới cổ ngọc đại viên mãn. Mà cổ thần thân thể, liền đơn thuần truyền thuyết. Nam nữ vu tộc trong điện tịch, đối thân thể khác nhau, miêu tả đến tương đối rõ ràng, giới này tu sĩ thân thể tu luyện tới cổ ngọc đại viên mãn về sau, kim thân trượng lục, kim thân pháp tướng có thể tương hợp, liền nhục thân cường độ tới nói, không sai biệt lắm đạt tới giới này cực hạn, muốn lại tiến bộ, thật liền cần nhìn cơ duyên. Cổ ngọc chiến trên hạ thể, thật có cái cổ thần chiến thể đẳng cấp. Nhưng là đẳng cấp này, lại là một cái đặc thù đẳng cấp, cái gọi là cổ thần, thực chỉ là một cái cách gọi, cổ thần chi thể, chuẩn xác điểm thuyết hẳn là viễn cổ thần linh đồng dạng cường đại thân thể. Nói thí dụ như, viễn cổ chân ma thân thể, viễn cổ chân thần thân thể, viễn cổ đại vu thân thể chờ một chút, những này, gọi chung là cổ thần chiến thể. Mà tại nam nữ vu tộc trong điện tịch, sau cùng đẳng cấp này thân thể, cũng là cổ vu chiến thể. Đẳng cấp này chiến thể, đã không phải là tu sĩ tu luyện liền có thể hoàn thành, trừ tu luyện, tu sĩ còn cần thiên đại cơ duyên, đạt được viễn cổ truyền thừa đồng thời, còn muốn lấy được viễn cổ thân thể chi chủng, cũng chính là đạt được cũng có thể tiêu hóa viễn cổ thân thể, cuối cùng tài năng luyện thành tự thân cổ thần thân thể. Trên lý luận, cổ thần chiến thể là tồn tại. Nhưng là trong thực tế, cổ ngọc đại viên mãn chiến thể, liền đã có giới này mạnh nhất chiến đấu thân thể, mà lại, cũng cần phải là giới này tốt nhất hợp thể căn cơ. Hợp thể kỳ căn bản tu luyện chi pháp, cũng là thần cùng thể hợp, khí cùng thể hợp, hồn cùng thể hợp. Cái gọi là hợp thể, cũng là lấy thân thể làm căn cơ, vì lo luyện, đem chính mình tinh khí thần tâm hòa làm một thể, cuối cùng sinh thành chân chính vô lậu thân thể, chính thức đỉnh phong thân thể, phong tơi giới này chính thức đỉnh phong, đại thừa chi cảnh. Cho nên, tu sĩ tu luyện tới hợp thể kỳ thời điểm, thân thể, cũng chính là luyện thể tu vi, trở thành hợp thể căn cơ sở tại. Có thể hay không luyện thành cổ ngọc chiến thể qua hợp, có khác nhau một trời một vực. Cổ ngọc chiến thể tiểu thành cùng cổ ngọc chiến thể đại thành qua hợp, có khác biệt lớn. Cổ ngọc chiến thể đại thành cùng cổ ngọc chiến thể đại viên mãn qua hợp, cũng có khác nhau một trời một vực, đây là một loại trên bản chất khác nhau. Nhân tộc trong điện tịch, chính thức đại viên mãn hợp thể kỳ, lại xưng vô lậu kim thân đại viên mãn hợp thể, tu luyện căn bản tiền đề, chính là cổ ngọc chiến thể đại viên mãn. Tôn Hào cũng không nghĩ tới, chính mình thân thể có thể tại Vạn Thánh Cung bên trong, có thể tại Vô Gian Địa Ngục rèn luyện ở dưới, trực tiếp một bước trèo lên đỉnh, đạt tới giới này tu sĩ có thể tự mình tu luyện đỉnh điểm, đạt tới cổ ngọc đại viên mãn giai đoạn, vì chính mình sắp tu luyện hợp thể kỳ, đánh xuống nền móng vững chắc. Khổ là khổ, khó là khó. Khó khăn về sau là cam điểm, dù có muôn vàn khổ mọi loại khó, cổ ngọc đại viên mãn, Tôn Hào cười hớn hở. Xông sáo Vạn Thánh Cung, Tôn Hào đạt được giai đoạn thứ nhất tính cự đại đột phá, thân thể đạt đến đỉnh điểm, vì chính mình sắp tu luyện hợp thể kỳ, đạt vững kiên cố căn cơ, mà lại, cổ ngọc đại viên mãn thân thể luyện thành, để Tôn Hào trong lòng lại nhiều mấy phần dựa vào. Lần nữa tao ngộ kiều sáng, coi như mình đánh không lại, chạy không thoát, kiều sáng cũng đừng hòng tùy tiện đánh giết chính mình. Vô luận như thế nào, chính mình nói bất định tại thân thể bên trên, đã siêu việt kiều sáng một đầu, đến lúc đó, chính mình nói bất định còn có thể có chút sức hoàn thủ. Thu thập vui sướng tâm tình, Tôn Hào cổ ngọc thân thể ngân quang lấp lóe, bắt đầu hướng Vô Gian Địa Ngục bên trong tiến lên. Thế nhưng là tâm niệm vừa mới nhất động, dị biến lại lần nữa phát sinh, một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn, từ Tôn Hào sâu trong tâm linh, từ Tôn Hào sâu trong linh hồn xuất hiện. Chương 1929, Quỷ dị vô gian. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Vô gian địa ngục, danh xưng vô gian, tự nhiên có vô gian đạo lý, Tôn Hào cổ ngọc chiến thể đại viên mãn vượt qua vô gian cực hạn, vô gian địa ngục dừng lại một chút, nhưng là trong nháy mắt, pháp tác lại lần nữa vận chuyển, kịch liệt đau đớn trực tiếp tác dụng tại Tôn Hào linh hồn phía trên. Đây là một loại đối Tôn Hào thần hồn, đối Tôn Hào ba hồn bảy vía trực tiếp nhất nhằm vào. Cũng là đối Tôn Hào tâm linh trực tiếp nhất ăn mòn. Thân thể thống khổ giảm xuống, nhưng linh hồn thống khổ y nguyên còn tại, mà lại cũng là vô gian trạng thái. Không có thời gian, không có khoảng cách đau đớn. Ngân quang lóng lánh Tôn Hào nhất thời lóe ra quan mang, trên không trung một ngừng một lát địa co quắp, mười phần khó chịu, loại này đến từ tinh thần cùng ý chí áp lực cùng khổ sở, để Tôn Hào lại lần nữa đi lại gian nan. Vô gian địa ngục bên trong, những cái kia mài tử, cái cưa, dịu cùng giao cầu loại hình, nhằm vào Tôn Hào thân thể đồ, vật biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, quỷ dị đau khổ lại không có dấu hiệu nào buông xuống tại Tôn Hào trên thân. Tôn Hào cố nén vô biên vô hạn vô gian đau khổ, lảo đảo tiến lên. Từ từ, Tôn Hào cảm giác hoặc là nhìn thấy hoặc là nghe được cũng hoặc là ngửi được mười phần quỷ dị tồn tại, đang không ngừng công kích mình thần thức cùng hồn phách. Nhưng là vô cùng quỷ dị là, loại này tồn tại, tựa như lại không tồn tại. Loại này tồn tại cho Tôn Hào một loại hoàn toàn không cách nào nhận biết cảm giác. Thống khổ dày vò lấy Tôn Hào thần hồn, tuy nhiên tại không có khoảng cách đau khổ bên trong, Tôn Hào phân tích phán đoạn năng lực gặp được cự đại quá nhiều, nhưng là, Tôn Hào y nguyên nhanh chóng phán đoán phân tích ra đại khái tình huống. Quỷ dị tồn tại, hẳn là vô gian địa ngục đặc biệt quỷ vực hoặc là dị linh, vô gian địa ngục, không có thời gian, không có không gian, thể hiện tại dị linh trên thân, khả năng sẽ xuất hiện loại kia vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tồn tại trạng thái. Vô gian địa ngục, vô không gian, dị linh khả năng vô cùng lớn, cũng có thể là vô cùng bé, thấy không rõ chính thức hình thể. Vô gian địa ngục, không thời gian, dị linh khả năng lưu giữ tại thời khắc này, cũng có thể là tồn tại qua, đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện trong tương lai. Loại này vô gian trạng thái bên trong dị linh, có thể nói là ở khắp mọi nơi, cũng có thể thuyết không chốt đều không tại. Mười phần quỷ dị, mà lại, đối Tôn Hào công kích cũng là trực tiếp xuống tay với thần hồn. Tôn Hào căn bản cũng không biết phương thức công kích, lại càng không biết nên như thế nào né tránh. Cố nén vô biên khổ sở, Tôn Hào tại vô gian địa ngục bên trong trượt rất rất xa về sau, ngừng trên không trung. Vô gian địa ngục vô gian. Tôn Hào bất luận cái gì tiến lên, khả năng đều là phí công, phía trước khả năng vô cùng xa, phía trước khả năng cũng chính là điểm cuối, không có không gian khái niệm vô gian địa ngục, sợ là địa phương nào đều là không gian. Không tìm được phá quan chi pháp. Vô gian địa ngục căn bản chính là khó giải. Thân thể kinh lịch nói cho Tôn Hào, chính mình muốn phá quan, có cái đần biện pháp, cái kia chính là đem chính mình hẳn là truy luyện thần hồn tâm, đều luyện đến cực hạn, như thế, chính mình hẳn là liền vượt qua quỷ dị lưu giữ tại công kích phạm chủ, có lẽ liền có thể tìm tới phá quan chi pháp. Thế nhưng là, vấn đề tới. Tôn Hào hiện tại, vẹn vẹn chỉ tới phân thần kỳ, mà lại, còn vừa mới hoàn thành thất phách hóa hồn, hai đại phó hồn hồn ngọn nguồn còn không có hoàn toàn đã định. Cũng chính là không nói thần niệm cùng luyện tâm có thể hay không đạt đến cực hạn tiêu chuẩn, chí ít, Tôn Hào luyện hồn tu vi là thủy chung không đạt được cực hạn, trừ phi Tôn Hào tại vô gian địa ngục bên trong hoàn toàn hoàn thành xong hồn hồn hóa. Tôn Hào trong tay cũng thật có cơ bản phù hợp thần hồn có thể dự bị, Đại Ưu Đàm Hoa hồn, còn có một cái khác viễn cổ ma hồn, đảo là có thể một thần nhất ma, cũng có thể mơ hồ áp kềm chế được chính mình thất phách, xem như một cái lựa chọn tốt, nhưng là, dựa theo càng đi bên trong đi, độ khó khăn càng lớn. Xuất hiện cơ duyên càng mạnh lý luận qua phân tích, thần ma phân hồn hẳn là sẽ vượt qua Đại Ưu Đàm Hoa tồn tại. Tôn Hào xông sáo vạn thánh cung, truy cầu cũng là cực hạn hồn ngọn nguồn, Tôn Hào trong lòng vẫn muốn tìm tới loại kia chính thức có thể đủ cường đại đến vượt trên thất phách thần hồn mạnh mẽ làm vì chính mình hồn ngọn nguồn, mà cũng không muốn dùng Đại Ưu Đàm Hoa hồn. Như vậy, Tôn Hào cũng đã rất khó cường đại đến bằng vào tự thân thực lực quá quan. Vô gian địa ngục loại này quỷ dị tồn tại, có hay không nhằm vào khả năng, có hay không chiến thắng khả năng đâu? Loại này tồn tại lại là cái gì đâu? Tôn Hào chịu đựng vô biên đau khổ quá trình bên trong, càng không ngừng suy tư. Tìm không thấy đáp án trước đó, Tôn Hào chỉ có thể khổ chịu đựng. Thế nhưng là rất nhanh, Tôn Hào phát hiện mười phần quỷ dị một màn, ngay tại một cái có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại trong nháy mắt, Tôn Hào cảm giác được chính mình đại bằng kim sĩ điểu phong phách xuất hiện một loại mười phần quỷ dị trạng thái. Một khắc này, đại bằng kim sĩ điểu gặp được mười phần quỷ dị cường đại công kích, đại biểu phong phách chấm nhỏ, đột nhiên lóe lên. Ngay tại cái này một cái trước mắt, Tôn Hào trong lòng sinh ra một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, một loại lập lờ nước đôi cảm giác, cái kia chính là, loại công kích này phía dưới, đại bằng kim sĩ điểu có thể hay không hoàn toàn bị đánh tan. Cương đại thống khổ từ đại bằng kim sĩ điểu phong phách bên trong truyền đến. Tôn Hào cảm thấy đại bằng kim sĩ điểu khả năng chịu không nổi, hội chơi xong, sau đó lại dựa theo vô gian địa ngục pháp tắc trọng sinh, lại lần nữa bắt đầu chịu khổ. Đồng thời, Tôn Hào cũng cảm thấy lấy đại bằng kim sĩ điểu năng lực, nói không chừng có thể chống cự được loại công kích này mà hoàn toàn vô sự, nói không chừng có thể chống đỡ nổi. Ngay một khắc này, Tôn Hào sinh ra loại này chỉ tốt ở bên ngoài, lập lờ nước đôi tâm lý. Mà ngay một khắc này, đại bằng kim sĩ điểu 10 phần ngắn ngủi xuất hiện Tôn Hào không thể nói lý, hoàn toàn vượt qua Tôn Hào nhận biết biến hóa. Giờ khắc này, Tôn Hào thức hải trên không, tựa như xuất hiện hai cái đại bằng kim sĩ điểu phong phách. Một cái đại bằng kim sĩ điểu thuận theo Tôn Hào loại thứ nhất ý nghĩ, tử vong tại Tôn Hào thức hải trên không. Mà một cái khác đại bằng kim sĩ điểu thuận theo Tôn Hào loại thứ hai ý nghĩ, êm đẹp điệu treo phiêu phù ở Tôn Hào thức hải trên không, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Cái này quỷ dị, một chết một sống hai loại phong phách thế mà đồng thời xuất hiện. Mà lại, loại này xuất hiện thời gian, tựa như cực kỳ ngắn ngủi, lập tức, chết đi đại bằng kim sĩ điểu một lần nữa xuống tới, theo y nguyên lơ lửng đại bằng kim sĩ điểu hợp làm một thể. Nếu không phải Tôn Hào đối với mình phân phách cảm ứng 10 phần minh duệ, thật đúng là không nhất định có thể cảm giác đạt được loại này thần kỳ mà vô cùng quỷ dị biến hóa. Chính mình phân phách, tại sao lại tại trong tích tắc thời gian bên trong xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái? Rõ ràng chính mình phân phách chỉ có một cái, tại sao lại có hai loại trạng thái bị chính mình cảm giác được? Đây thật là kỳ quỷ vô cùng. Dựa theo đạo lý, tu sĩ phân phách là không thể nào làm hai cái đồng thời tồn tại, vì sao tự mình nhìn đến hai cái đâu? Không có đạo lý a. Tôn Hào kỳ quái vô cùng cảm giác được, hai cái phân hồn rõ ràng đều là chân thực tồn tại, rõ ràng đều là bản thể, căn bản cũng không phải là kính tượng quan hệ, mà lại, sinh tử hoàn toàn tương phản. Chân chính phá vỡ Tôn Hào với cái thế giới này cơ bản nhận biết. Vô gian địa ngục, thật cường đại mà quỷ dị tồn tại. Cũng không lâu lắm, lưu ý quan sát Tôn Hào lần nữa phát hiện 10 phần quỷ dị giống nhau một màn, lần này xuất hiện tại Diệt Thế Kim Tầm phía trên. Diệt Thế Kim Tầm thực lực mạnh mẽ, cũng thuộc về loại kia Tôn Hào không biết có thể hay không trong nháy mắt bị thống khổ thôn vệ cường đại phân phách, mà liền tại Tôn Hào lập lờ nước đôi nhận biết bên trong, Diệt Thế Kim Tầm cũng xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại hình thức. Bên trái nhìn, Diệt Thế Kim Tầm đã sụp đổ, tiêu tán, chính đang nhanh chóng gây dựng lại. Bên phải nhìn, Diệt Thế Kim Tầm y nguyên cứng chắc, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, treo cao tại thức hải trên không. Đồng dạng tình huống xuất hiện. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần nên có quy luật cơ bản. Vì sao đồng dạng phân phách, sẽ có hai loại bất đồng tồn tại hình thức đâu? Một loại tử vong, một loại còn sống, hai loại phương thức xuất hiện tại cùng một cái phân phách phía trên, mà lại là vô cùng tự nhiên, để Tôn Hào cảm thấy không khỏi kinh ngạc đồng thời, cũng tại thật sâu suy nghĩ chung mấu chốt. Không hề nghi ngờ, loại trạng thái này xuất hiện, cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái này có thể hiểu thành vô gian địa ngục quỷ dị pháp tắc, có thể hiểu thành vô gian địa ngục kỳ lạ tưởng tượng, nhưng là Tôn Hào lại hy vọng có thể từ đó tìm tới quy luật. Cơ bản nhất một điểm chính là, Tôn Hào phát hiện, Diệt Thế Kim Tầm cùng đại bằng kim sĩ đều xuất hiện loại tình huống đó thời điểm, thực cũng chính là mình chủ quan trong nhận thức biết, cũng chính là mình tâm linh cảm ứng bên trong, cảm thấy mâu thuẫn thời điểm. Chính mình cho rằng, bọn họ khả năng kháng được, cũng có thể là đỡ không nổi. Sau đó, bọn họ liền xuất hiện chết sống hai loại hình thái. Nói cách khác, chính mình cho rằng hai loại trạng thái, Diệt Thế Kim Tầm cùng đại bằng kim sĩ đều đồng loạt xuất hiện. Lại suy nghĩ một chút trong cơ thể mình hắn hình thái. Tôn Hào thông suốt phát hiện một kiện 10 phần có ý tứ sự tình, cái kia chính là, khi chính mình phán đoán có thể chống đỡ được thời điểm, chính mình ngăn trở, mà khi chính mình phán đoán ngăn cản không nổi thời điểm, chính mình liền sụp đổ. Chính mình phán đoán 100% chuẩn xác không? Nhưng là, khi chính mình đánh giá ra hiện lập lờ nước đôi đáp án lúc, tại sao lại có hai loại hoàn toàn khác biệt hình thái đâu? Chương 1930, Vô Gian Tâm Ma. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. Tôn Hào không hiểu vô gian địa ngục pháp tắc đến tột cùng là chuyện xảy ra như thế nào. Trong này khả năng liên quan đến càng cao thâm hơn quy tắc pháp tắc, Tôn Hào tạm thời còn chưa tới lý giải pháp tắc, hiểu thấu đại đạo tu luyện độ cao, rất khó tránh thức tìm tới xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Nhưng là, Tôn Hào lại có thể căn cứ loại biểu hiện này, cơ bản đoán được chính mình gặp phải cái gì. Tâm ma, một loại quỷ dị, tồn tại ở vô gian địa ngục trung tâm ma. Tâm ma bản thân cũng không tồn tại, đối với tu sĩ mà nói. Tâm ma chính là tu sĩ trong bản tâm tồn tại tạp niệm, có thể hiểu thành tu sĩ tâm hồn một loại thiếu hụt. Cứu hận tâm, tham niệm, ý nghĩ ngông cuồng, chấp niệm, hoán niệm các loại đều thuộc về tâm ma. Tâm ma có thể một mực tồn tại, có thể đột nhiên sinh ra, có thể ẩn nặc, có thể trưởng thành, có thể thôn phệ người, cũng có thể lịch luyện người. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ tâm ma thực là giấu ở tu sĩ bản thể bên trong, theo tu sĩ tu luyện mà thỉnh thoảng xuất hiện, quấy nhiễu tu sĩ tiến bộ, có đôi khi còn tạo thành tu sĩ tu luyện bình cảnh. Tôn Hào tu luyện Thất Sát Vấn Tâm Quyết, Thanh Tâm Quyết, cũng là loại kia khắc chế áp chế tâm ma, cưỡng ép xua tan tâm ma thần kỳ công pháp, từ xa xưa tới nay, Tôn Hào luyện tâm tu vi cũng không yếu, bởi vậy, tu luyện rất ít gặp phải tâm ma cản đường. Thất Sát Vấn Tâm Quyết bá đạo, để Tôn Hào cường thế chém giết chính mình tiến lên trên đường, từ trong lòng mình sinh ra đại lượng tâm ma. Nhưng là, tâm ma loại vật này, vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn chém chết. Trong truyền thuyết, chỉ có chính thức viễn cổ thánh nhân chặt đứt tam thi về sau, mới có thể chân chính hàng phục tâm ma, không bị tâm ma bắt. Tôn Hào hiện tại tao ngộ, rất có thể liền là một loại tâm ma. Nhưng mà, đây là một loại mười phần quỷ dị, phát sinh ở vô gian địa ngục tâm ma. Lại theo phổ thông tu sĩ tâm ma là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tu sĩ tâm ma, bạo phát tại tu sĩ trong nội tâm, từ trong ra ngoài, ảnh hưởng tu sĩ tu hành. Mà vô gian địa ngục bên trong, vô gian tâm ma lại là lấy một loại mười phần quỷ dị trạng thái, một loại chỉ tốt ở bên ngoài, giống như tồn tại lại như không tồn tại hình thức, đâu đâu cũng có xuất hiện về sau, còn công kích Tôn Hào thần niệm, hồn phách, ảnh hưởng Tôn Hào tâm linh. Loại này tâm ma quỷ dị vô cùng, không lấy Tôn Hào tâm ma làm đầu nguồn, có thể chủ động công kích Tôn Hào, nhưng cùng lúc loại này tâm ma còn có thể ảnh hưởng Tôn Hào phán đoán, câu dẫn Tôn Hào trong tâm linh thiếu hụt, tiến hành phóng đại, hình thành khuyết đại tâm linh công kích, để Tôn Hào khó lòng phòng bị. Nếu như Tôn Hào phán đoán không sai, khi chính mình thân thể thích ứng vô gian địa ngục thống khổ tra tấn về sau, dẫn phát vô gian địa ngục cấp độ càng sâu thí luyện hệ thống, vô gian tâm ma xuất hiện, lấy chính mình một loại không có thể hiểu được, không thể cảm giác phương thức, hướng mình phát động công kích. Loại trạng thái này tâm ma, để Tôn Hào không khỏi muốn từ bản thân còn tại Thiên Linh Đại Lục thời điểm, tại quỷ vực trong tàng kinh các nhìn thấy một loại viễn cổ điển tịch. Loại này điển tịch cho rằng, tâm ma là người tu hành ở bên trong tại năng lượng cùng thế giới năng lượng nào đó đạt tới cộng minh tình huống dưới tiếp nhận đến đặc thù tin tức. Loại này lý luận, lúc ấy cũng không bị Tôn Hào lý giải, Tôn Hào vẫn là tán thành hết sức phổ biến tu luyện lý luận, cho rằng tâm ma cũng là tu sĩ trong tâm linh thiếu hụt. Nhưng là bây giờ, Tôn Hào biết, có lẽ quỷ điện lý luận cũng có nhất định căn cứ, càng đều có thể hơn có thể là hai loại hình thức tâm ma đều tồn tại, bất quá là, bình thường tình hình dưới. Tu sĩ rất khó gặp phải loại thứ hai loại hình tâm ma mà thôi, nhưng vô gian địa ngục bên trong, nói không chừng liền tàng một loại khả năng lưu giữ tại tâm ma, cũng là một loại Tôn Hào tạm thời không dễ lý giải tồn tại. Khả năng vô cùng lớn, cũng có thể là vô cùng bé. Khả năng tại quá khứ, cũng có thể là trong tương lai. Một loại mười phần quỷ dị vô gian tâm ma, mỗi thời mỗi khắc, đều tại công kích lấy Tôn Hào thần hồn, công kích tới Tôn Hào hồn phách, từng bước xâm chiếm lấy Tôn Hào tâm linh. Để Tôn Hào càng không ngừng tại thống khổ tra tấn bên trong, không ngừng mà lưu lạc. Loại công kích này, lợi hại nhất địa phương hẳn là ảnh hưởng Tôn Hào phán đoán, ảnh hưởng Tôn Hào lòng tin. Nếu như Tôn Hào không có thể tìm tới vô gian tâm ma, không có thể tìm tới vượt qua vô gian tâm ma biện pháp. Như vậy rất có thể, Tôn Hào lại ở vô gian tâm ma không ngừng nghỉ công kích phía dưới, lâm vào trầm luân. Mà lại, Tôn Hào tốt nhất là bảo trì hiện trạng, loại tu vi này, loại trạng thái này đi nên đón vô gian tâm ma khiêu chiến. Nếu như lúc này, Tôn Hào trong lòng đối với mình sinh ra không tín nhiệm, đối với mình có thể hay không chống đỡ được biểu thị hoài nghi, một khi quyết định hiện trường hóa hồn hai đại phó hồn lời nói, thực cái kia chính là đã thua tại tâm ma phía dưới. Khi đó, đoán chừng liền xem như Tôn Hào hóa hai đại phó hồn, cũng giống vậy không đạt được hồn phách đại viên mãn không sợ tâm ma công kích độ cao, bởi vì cái thời điểm, Tôn Hào trong tâm linh đã có lỗ thủng, vô luận hồn phách làm sao sửa, nhưng cũng sửa không đầy đủ. Đây là một loại mười phần quỷ dị trạng thái. Cũng là một loại mười phần hung hiểm công kích. Một cái không quan sát, rất có thể liền vạn kiếp bất phục. Phổ thông tu sĩ đối phó tâm ma, phương pháp tốt nhất, cũng là hai không đồng nhất bình, hai không phải liền là không sợ, không mê hoặc, một bình cũng là, tâm bình tĩnh, bình thường tâm. Nếu ngươi bắt đầu sợ hãi, trong lòng hoảng sợ hội biến ảo thành khủng bố tình cảnh, càng sợ hãi huyễn cảnh trở nên càng khủng bố hơn. Điểm này, khi Tôn Hào cảm ngộ đến vô gian tâm ma tồn tại về sau, lập tức liền có cắt thân thể sẽ. Nói thí dụ như diệt thế chi hồn, tại tao ngộ lần công kích thứ nhất về sau, lập tức lại tao ngộ lần công kích thứ hai, chính mình lúc ấy cho rằng, diệt thế chi hồn bị liên tục công kích nhất định ngăn cản không nổi. Kết quả chính là diệt thế kim tầm độc hồn bị chân chính tán loạn tại thức hải trên không, không thể không trọng sinh, mà lại, sau khi trùng sinh, cho Tôn Hào hề phải suy sụp cảm giác, thực, đây chính là một loại sợ hãi, một loại cho rằng vô gian tâm ma rất cường đại, chính mình ngăn không được cường đại. Chính mình sợ. Vô gian tâm ma liền chân chính cường đại. Diệt Thế Kim Tầm độc hồn lập tức liền ngăn cản không nổi, mỗi một lần tao ngộ tâm ma công kích thời điểm, Diệt Thế Kim Tầm độc hồn cũng sẽ ở đau đớn bên trong bị đánh tan. Khi Tôn Hào lĩnh ngộ tới, tận lực trở về muốn Diệt Thế Kim Tầm độc hồn cường đại, hồi tưởng lại chính mình thu phục Diệt Thế Kim Tầm độc hồn gian nan kinh lịch thời điểm, Diệt Thế Kim Tầm thế mà chân chính tinh thần, chỉ là Tôn Hào còn không thể hoàn toàn làm đến không nhìn vô gian tâm ma uy lực cùng ảnh hưởng, trong lòng đối vô gian tâm ma cũng thủy chung trong lòng còn có lo nghĩ, cho nên Diệt Thế Kim Tầm độc hồn lại lần nữa trở lại loại kia, quỷ dị, tử vong cùng còn sống hai loại hình thái, cùng tồn tại hiện tượng, vẫn là giống nhau kết quả, nhưng là quá trình lại có bản chất bất đồng. Phía trước một lần, Diệt Thế độc hồn chính là trong lúc vô tình xuất hiện loại trạng thái này, mà bây giờ, lại là Tôn Hào chính mình nỗ lực về sau, đạt được kết quả. Lớn nhất khác nhiều, cũng là Tôn Hào tìm tới biện pháp, tìm tới đáp án, cũng từ đó, có khả năng sẽ tìm được phù hợp mà hữu hiệu biện pháp. Tôn Hào thức hải, nguyên bản cũng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, liền trong thức hải biết đảo cùng biết phủ đô tại chấn động không nghỉ, nhưng là Tôn Hào rút tới Đấu Thiên Côn về sau, suy nghĩ một chút Đấu Thiên Côn cường đại, lại suy nghĩ một chút Đấu Thiên Côn chấn áp thần thức thần kỳ tác dụng, nhất thời, Tôn Hào trong thức hải, bình tĩnh rất nhiều. Tôn Hào lại suy nghĩ một chút biết phủ đồng trụ kiên cố, suy nghĩ một chút biết đảo theo đồng trụ đồng phòng chú tạo thành làm một thể, lòng tin chấn động, nhất thời, Tôn Hào biết đảo cùng biết phủ cũng bình ổn rất nhiều, không hề lay động. Vô gian tâm ma, quả nhiên là vô gian tâm ma, chỉ cần trong lòng không sợ, vô gian tâm ma lực sát thương liền yếu rất nhiều. Cái thứ hai cũng là không mê hoặc. Điểm này nguyên bản đối tu sĩ tới nói, riêng là Tôn Hào loại tu luyện này đến phân thần kỳ đại năng tới nói, chính là hết sức dễ dàng làm đến. Nhưng là đến Tôn Hào chỗ này, đến vô gian địa ngục bên trong, Tôn Hào lại là căn bản làm không được, nguyên nhân cũng là vô gian địa ngục thật sự là quá quỷ dị. Tôn Hào căn bản là không phân rõ vô gian tâm ma đặc tính, tìm không thấy vô gian tâm ma chỗ, đối vô gian tâm ma nhận biết cũng là mười phần mơ hồ. Mà loại này mơ hồ cùng không biết, thực liền là một loại mê hoặc, đã Tôn Hào mê hoặc bên trong, này không mê hoặc cũng liền căn bản không thể nào nói đến. Đây là một loại vô pháp nhận biết, có chút siêu việt Tôn Hào lý giải tồn tại hình thái, Tôn Hào có thể không mê hoặc mới là lạ. Ứng đối tâm ma biện pháp thứ ba cũng là tâm bình tĩnh, bình thường tâm. Điểm này cũng làm không được, bởi vì Tôn Hào hiện tại chính thức tại vô gian địa ngục bên trong, mỗi thời mỗi khắc, thần niệm cùng hồn phách còn cố ý linh đều không nhàn rỗi, đều tại tao ngộ lấy tâm ma không ngừng công kích, vô pháp bình thường tâm. Tôn Hào hiện tại, có thể làm đến, cũng là dũng cảm đối mặt, không sợ vô gian tâm ma, bất khuất không buông tha, theo vô gian tâm ma triển khai bất khuất đấu tranh. Trên thực tế, khi Tôn Hào đánh giá ra đối mặt mình là cái gì về sau, trong lòng loại kia bởi vì không biết mang đến từng kia khó hiểu cùng hoảng sợ liền đã tiêu tán rất nhiều, mà lại, Tôn Hào đạo tâm kiên cố vô cùng, đấu trí ngang nhiên, còn tu luyện đấu giả đại thế, chỉ cần biết rằng nguyên nhân chỗ, lại là không có chút nào hoảng sợ tâm tư, muốn đấu liền đấu, muốn đánh thì đánh, nhìn xem người nào càng có thể bền bỉ đi. Chương 1931, không tê tâm hắn. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách Internet. Tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Tôn Hào khoanh chân ngồi vào hư không, toàn thân cổ hào quang màu bạc lấp loé không yên, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện âm tình bất định biểu tình biến hóa, nhưng bất kể như thế nào biểu lộ, thống khổ thủy chung lại là chủ lưu. Vô gian tâm ma, đối đầu Tôn Hào như sắt thép ý chí, liền xem ai lợi hại hơn. Vô gian tâm ma thắng, Tôn Hào hội táng thân địa ngục, vĩnh viễn không ngày nổi danh, mà Tôn Hào thắng, luyện tâm luyện thần có thể thích ứng vô gian tâm ma xâm nhập lời nói, mới có sống sót thời cơ. Vô gian tâm ma vô gian. Vô cùng lớn đồng thời cũng vô cùng bé, không lúc nào không tại. Đồng thời cũng không biết tồn tại ở khi nào tâm ma tuân theo vô gian địa ngục lớn nhất đặc sắc, bạo phát công kích từng lớp ở giữa không có chút nào dừng lại. Mỗi ngày mỗi khắc, Tôn Hào thần niệm sẽ có kim châm đồng dạng đau đớn, Tôn Hào hồn phách sẽ có bị phá hủy nguy cơ, mà Tôn Hào trong lòng, làm theo hội không tự chủ được nhớ tới những cái kia để cho mình khắc cốt ghi tâm bi thương chuyện cũ. Trước kia, Tôn Hào chỉ cảm thấy thân thể khổ phải thống khổ nhất, nhưng ở vô gian địa ngục, tại ác tị địa ngục, Tôn Hào hiểu được, thực thân thể khổ, thân thể thống, chỉ là giai đoạn sơ cấp, tránh thức lợi hại, lại là hiện tại loại này vô gian tâm ma, phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ, phát ra từ sâu trong linh hồn khổ sở, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được, tâm thần khó thủ. Nói thí dụ như, Tôn Hào tâm linh trong trí nhớ, liền đang không ngừng nhớ lại những thống khổ kia đoạn ngắn, từ sư phụ vẫn lạc, hạ am tỉ muội vẫn lạc, đến hứa một lời chấn ngàn năm bất đắc dĩ tiễn biệt Tử Yên, đưa đi Vương Quỳnh, đến phi thăng giới hư về sau bạc bằng tứ phi ba chết một khi thất tung, đến chính mình phát hiện như tuyết cũng là Tử Yên chuyển thế bi thương, đến chính mình bi phẫn mà chiến, kéo đầu huyết giáp, diệt sát bay người khổ sở. Đến bị buộc chặt đầu, mấy ngàn năm gian khổ nhẫn mại, chịu nhục, mượn đường nam nữ vu tộc bất đắc dĩ. Từng kiện khắc cốt ghi tâm chuyện cũ, xông lên đầu, từng kiện chính mình mai táng tại trí nhớ chỗ sâu không muốn nghĩ lên chuyện cũ, bị vô gian tâm ma cầu dẫn ra, Tôn Hào trong lòng, tựa như trừ khổ vẫn là khổ, trừ khó vẫn là khó. Phấn đấu lại có thể thế nào? Phấn đấu lại có thể thế nào? Vẫn lạc đã vẫn lạc, mất đi không trở về nữa, mỹ hảo phía sau, đều là tang thương, phồn hoa phía sau, đều là bi thương. Vô gian tâm ma ở khắp mọi nơi, các loại biện pháp, các loại phương thức suy yếu Tôn Hào ý chí lực, ý đồ tan rã Tôn Hào ý chí, để Tôn Hào tránh thức vạn kiếp bất phục. Chiến đấu không biết tiếp tục bao lâu, Tôn Hào nghiêm túc phỏng đoán vô gian tâm ma đặc tính về sau, tìm tới một số khả năng không phải đặc biệt tốt biện pháp. Hai mắt đống nhiên vừa mở, Tôn Hào trên thân tất cả đều là bạch ngân quang mang dây lát kiến tăng lên tới cực điểm, miệng bên trong, Tôn Hào mãnh liệt địa giống to một tiếng, biên mục, thấy cái gì không có. Biên mục khoảng cách Tôn Hào cũng không phải là rất xa xăm, hắn cũng không thể rõ ràng cảm giác được dị linh tồn tại, cảm giác Tôn Hào cử động rất kỳ quái. Cho nên, Tôn Hào giống to một tiếng về sau, biên mục gâu gâu kêu to, không, bóng lông đều không có một cây. Tôn Hào lại là giống to một tiếng, sai, bên kia có cái lớn chừng bàn tay phi trùng. Biên mục gâu gâu gọi vài tiếng, theo Tôn Hào ngón tay nhìn sang, trong óc, nghĩ đến phi trùng, chỉ bất quá, nhận Tôn Hào băng điệp ảnh hưởng, cho nên, biên mục giả tưởng bên trong, phía trước cũng là một cái băng điệp phi hành vật. Mà Tôn Hào trong lòng, cũng nhanh chóng định nghĩa, cho rằng cái gọi là vô gian tâm ma, hẳn là một cái nhanh chân, có thể phi hành dị linh. Đây là một loại lớn mật nếm thử, cũng không biết có thể hay không đem vô gian tâm ma cho định nghĩa đi ra. Vô gian tâm ma chính là hết sức đặc thù tồn tại. Không có lớn nhỏ, bất luận cái gì lớn nhỏ cũng có thể. Mà lại, rất có thể căn bản cũng không có nhất định hình dáng, hắn lực lượng hội rất mạnh, hội khó chơi, nếu như không nghĩ biện pháp, khả năng liền phát hiện không hắn tồn tại. Sở hữu, Tôn Hào dứt khoát mượn nhờ biên mục cùng chính mình tưởng tượng lực, trực tiếp định nghĩa vô gian tâm ma. Hy vọng có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Nghe được Tôn Hào giống to về sau, biên mục trong nháy mắt hướng Tôn Hào chỉ hướng phương hướng nhìn lại, miệng bên trong gâu gâu kêu lên, thiêu thân. Xấu quá thiêu thân, à, ta còn tưởng rằng là băng điệp. Tôn Hào sức tưởng tượng. Biên mục sức tưởng tượng, cùng nhau đem vô gian tâm ma cho định nghĩa đi ra. Một cái xấu xí thiêu thân, giờ này khắc này, chính phe phẩy cánh, vẩy ra từng đợt bay phấn, tung bay bay là tả, càng không ngừng bay về phía Tôn Hào. Rất lợi hại hiển nhiên, thiêu thân cũng không nghĩ tới chính mình lại bị định nghĩa hiện ra nguyên hình, chính vô cùng ngạc nhiên, nhìn lấy Tôn Hào cùng biên mục, mà như vậy một khắc, Tôn Hào cảm giác được chính mình thức hải. Thần hồn cùng tâm linh loại kia vô biên khổ sở cảm giác, trong nháy mắt làm đầy ánh sáng, nhưng cũng chỉ là giảm nhẹ một chút mà thôi, tổng thể tới nói, y nguyên vẫn là 10 phần đau khổ. Vô gian tâm ma thật có thể bị định hình, mà lại, bị định hình về sau lực phá hoại giảm bớt đi nhiều, đối với mình uy hiếp biến nhỏ rất nhiều. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, Tôn Hào mừng rỡ trong lòng quá đỗi, tâm thần nhất động, trầm hương kiếm bay ra ngoài, nhàn rỗi lóe lên, hướng phi nga đánh tới. Thiêu thân hiển hình, có chút tức giận. Đối Tôn Hào xì xì gọi, đâm nhanh mà xuất trầm hương kiếm, muốn nhìn liền muốn đâm trúng thiêu thân, thế nhưng là mười phần quỷ dị là, rõ ràng lớn chừng bàn tay thiêu thân, tại trầm hương kiếm công kích phía dưới, tựa như là biến thành một cái hoàn toàn không dùng sức chấm đen nhỏ. Trầm hương kiếm vọt qua, không có đâm trúng. Tôn Hào tâm thần nhất động, trầm hương kiếm nhàn rỗi nhất chuyển, lại một kiếm đã đâm qua. Thiêu thân trên mặt lộ ra từng tia khinh thường biểu lộ, cánh khẽ vỗ. Tại trầm hương thân kiếm trước, tựa như xuất hiện hai phiến cự đại vô bằng. Như là thiên môn đồng dạng hai cánh, một cánh đánh bay trầm hương kiếm, lực lượng khổng lồ truyền đến, trầm hương kiếm chịu không nổi lực lượng, bay ngược mà quay về. Vô gian tâm ma tuy nhiên bị định nghĩa đi ra, tuy nhiên bại lộ tại Tôn Hào trước mặt, nhưng lại uy nguyên có vô gian địa ngục cường hãn thuộc tính, đã có thể vô cùng lớn, lại có thể vô cùng bé. Vô cùng lớn thời điểm, có thể trực tiếp công kích Tôn Hào trầm hương kiếm, đồng thời, còn có thể lực gáp trầm hương kiếm, mà vô cùng bé thời điểm, lại là có thể lơ đãng ở giữa. Né tránh Tôn Hào công kích. Tôn Hào tâm thần nhất động, trầm hương kiếm trên không trung hơi trao đảo một cái, tám thanh kiếm thể xuất hiện trên không trung, kiếm trong tay chỉ hướng trên trời nhất chỉ, miệng bên trong quát to một tiếng, "Thiên ngoại tà môn, nhìn ta tám phong định vực, định thiên định địa định chết ngươi." Mang theo tám phong định vực có thể định trụ một bộ phận không gian lòng tin, Tôn Hào trầm hương kiếm bay ra ngoài, bốn phương tám hướng, vây quanh tiêu thân, tám phong quý vị, trầm hương kiếm bạo phát định vực một kiếm. Tám phong định vực chi kiếm, chung cũng dính đến bên trong thiên địa pháp tắc. Vô gian địa ngục bên trong pháp tắc lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là, tao ngộ hắn pháp tắc thời điểm, cũng có cái so sánh quá trình cùng quá trình chiến đấu. Cho nên, không ra Tôn Hào ngoài dự liệu, tám phong định vực chi kiếm tại vô gian địa ngục bên trong dừng lại một vùng không gian, mà không xuất từ chính mình đoán trước, thiêu thân đứng yên giữa không trung. Dị linh thiêu thân có một ít linh tính, lúc này bị định giữa không trung, trên mặt hiện ra từng tia kinh ngạc biểu lộ, nó cũng không tới muốn chính mình lại bị định trụ, cảm giác quịch mấy lần cánh, khắp nơi định vực không gian trong nháy mắt xuất hiện pháp tắc hỗn loạn, bắt đầu sụp đổ. Nhưng vào lúc này, mắt thấy dị linh thiêu thân sẽ phải từ tám phong định vực chi kiếm bên trong phá vây mà xuất lúc, Tôn Hào bên người biên mục đã cực nhanh xông lên mà xuất, hai cái vướt chó vỗ. Ba một tiếng vang nhỏ. Thiêu thân bị vỗ trúng, bị biên mục cho nắm trong tay, mà Tôn Hào trên thân, vô biên đau khổ vậy mà lúc này hoàn toàn biến mất. Vô gian tâm ma, một loại quỷ dị vô cùng dị linh, thế mà bị Tôn Hào cùng biên mục phối hợp, liên thủ hợp kích giải quyết cho tại chỗ, hóa là chân chính thiêu thân rơi vào biên mục tay chó bên trong. Lục đạo luân hồi la bàn địa ngục vô gian đạo dù sao không phải chân chính địa ngục vô gian đạo, chỗ này dù sao chỉ là địa ngục vô gian đạo phòng chế, cho nên, cơ bản nhất một cái quy tắc lại là thí luyện chẳng sở. Thí luyện chẳng sở, cũng liền có thể sẽ xuất hiện vượt qua dự kiến dị thường biến cố. Lần này, Tôn Hào cùng biên mục phối hợp, bắt lấy cái này thiêu thân, cũng chính là vô gian tâm ma, ngược lại là vượt qua địa ngục vô gian đạo bản thân ngoài ý liệu, cho nên, danh xưng là thống khổ vô gian Tôn Hào. Thế mà tại thời khắc này thu hoạch được ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Mà lại, thiêu thân bị bắt nhập biên mục móng vuốt chi về sau, cũng phát sinh biến hóa, biên mục bóp mấy lần, thiêu thân thế mà biến vì một con tiểu phong kén bị biên mục cho hiến bảo giống như đưa cho Tôn Hào. Tôn Hào đưa tay tiếp được phong kén, ngoài ý muốn phát sinh, vô thanh vô tức, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, phong kén biến mất tại Tôn Hào trong tay, Tôn Hào hơi sững sờ, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, trong tâm linh, vô tận đau đớn lại lần nữa xuất hiện. Thần niệm hồn phách cùng tâm linh lần nữa bạo phát vô gian khổ sở. Tại sao như vậy? Tôn Hào trong lòng cực nhanh nghĩ đến, chẳng lẽ mình vừa mới toi công bận rộn sao? Chính nghĩ như vậy chứ, Tôn Hào nhìn thấy biên mục, mười phần quỷ dị, Tôn Hào tựa như nhìn thấy biên mục tại gâu gâu kêu to, cái quái gì? Tôn lão đại thế mà trực tiếp bóp nát, phong kén chẳng lẽ đại bổ hay sao? Mà trên thực tế, lúc này biên mục chính gấp ngầm miệng, không nháy mắt nhìn lấy chính mình đây. Chương 1932, không tê tâm hắn. 2. Một giây nhớ kỹ luyến thượng ngươi nhìn sách internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Tôn Hào hơi sững sờ. Chính mình vừa mới nghe được, chính là biên mục ý nghĩ trong lòng hay sao? Thế nhưng là, không đúng, chính mình rõ ràng theo biên mục không có chút nào tâm hữu linh tê nhất điểm thông cảm giác, chính mình theo đầu này chó hoang nhân sinh quan, thế giới quan chênh lệch cường đại vô cùng, mới sẽ không cùng nó tâm hữu linh tê, có thể là vì sao chính mình vừa mới cảm giác được nó suy nghĩ trong lòng. Còn có. Chờ chính mình lại lần nữa dụng tâm qua cảm thụ thời điểm, liền không còn có hắn phát hiện. Tựa như vừa mới này một hồi, chính mình cũng chỉ là ảo giác. Thế nhưng là lấy chính mình tu vi, hội hưu thắc cảm giác sao? Tôn Hào cảm thấy sẽ không, như vậy, lại là tình huống gì đâu? Tôn Hào suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, Tôn Hào đem mục tiêu hoài nghi khóa chặt đến vừa mới chính mình đạt được phong kén phía trên, viên kia vô gian tâm ma biến thành phong kén, hẳn là đối với mình có một số thần kỳ ích lợi hiệu quả. Có phải như vậy hay không, thử một lần liền biết. Vô gian tâm ma quỷ dị vô cùng, nhưng là Tôn Hào suy đoán, loại này vô gian tâm ma liền như là xuất sinh đạo bên trong khắp nơi trên đất đại yêu mở dạng, cũng có phân chia mạnh yếu, rất có thể cũng có lãnh địa phân chia. Chính mình vừa mới đánh giết một cái vô gian tâm ma, xuất hiện ngắn ngủi ngừng kỳ khả năng cũng là chứng cứ rõ ràng. Như nếu thật là lời như vậy chính mình đánh giết cái thứ hai vô gian tâm ma nói không chừng cũng sẽ có thu hoạch, mà lại, nói không chừng cũng có thể được một cái cực kỳ ngắn ngủi nghỉ ngơi kỳ. Trong lòng nghĩ như vậy, Tôn Hào lại hét lớn một tiếng, biên mục, sau lưng ngươi, có chỉ băng điệp. Biên mục tiểu tử này đối băng điệp nhớ mãi không quên, nói không chừng ấn tượng càng sâu, trực tiếp định nghĩa băng điệp nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Tôn Hào ôm thử một lần tâm tính, giống một cú họng, đồng thời, trong lòng tại cố nén vô tận đau khổ đồng thời, dụng tâm suy nghĩ tượng biên mục phía sau có một cái nhẹ nhàng phi vũ băng điệp. Biên mục trong nháy mắt quay người. Nhìn về phía sau lưng, quả nhiên thấy băng điệp một cái. Lại một cái vô gian tâm ma bị Tôn Hào cùng biên mục tề tâm hiệp lực, định nghĩa đi ra. Băng điệp trên không trung rơi xuống một mảnh tinh huy, nhưng đôi mắt nhỏ bên trong, lộ ra từng tia ngoài ý muốn cùng mãnh liệt oán giận, đối thủ thế mà nhanh như vậy liền tóm lấy chính mình sao. Bị định nghĩa thành băng điệp vô gian tâm ma, cũng liền có băng điệp bộ phận năng lực, vỗ một đôi băng lam cánh, băng điệp đối Tôn Hào rơi xuống một mảnh đóng băng không gian, đồng thời thân thể đột nhiên ở trong mắt Tôn Hào bắt đầu biến lớn. Vô gian tâm ma có thể bị định nghĩa, nhưng là định nghĩa về sau, cũng có này loại khả năng vô cùng lớn, hoặc là vô cùng bé vô gian thuộc tính. Mà lại, vô gian tâm ma cũng có tự mình biến cố một loại năng lực. Mắt thấy vô gian tâm ma chính đang nhanh chóng tăng lớn, Tôn Hào đột nhiên nói với biên mục, băng điệp có phải hay không chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Biên mục chuyện đương nhiên gật đầu, ừm, lớn chừng bàn tay băng điệp đây mới thực sự là băng điệp. Chính đang lớn lên vô gian tâm ma thông suốt phát hiện, chính mình hình thể thật bị định nghĩa thành lớn chừng bàn tay, băng điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại lần nữa lộ ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ. Đồng thời vô gian tâm ma băng điệp cũng biết đối thủ khả năng đã nắm giữ chính mình tồn tại một ít quy luật, dùng bọn họ tự thân nhận biết đem chính mình chưa từng ở giữa trạng thái bên trong cho định nghĩa đi ra, chưa từng ảnh vô hình trạng thái hóa thành có thể cảm giác đạt được thực chất tính đối thủ. Vô gian tâm ma tại vô gian địa ngục sinh ra về sau, không biết bao nhiêu năm, lần thứ nhất gặp phải như thế bị cưỡng ép định nghĩa sự tình, trong lúc nhất thời thật đúng là không phải rất lợi hại thói quen. Băng điệp vô mấy lần cánh, đang chờ xoay người bước đi, không trùng, Trầm Hương kiếm đã một cái tám phong định vực thi triển ra, băng điệp không gian xung quanh nhất thời ổn định lại. Băng điệp ngay một khắc này mất đi năng lực hành động, cứng ngắc trên không trung. Thời gian này mười phần ngắn ngủi, có thể nói là thoáng qua tức thì, nhưng là theo Tôn Hảo phối hợp hết sức ăn ý biên mục lại cơ hồ tại băng điệp vừa mới chấn trụ đồng thời, đã xông lên mà xuất, song chảo chuẩn xác không sai lầm đem băng điệp cho nắm trong tay. Tôn Hảo hóa thân mỹ lệ băng điệp về sau, biên mục vẫn cảm thấy hết sức xinh đẹp, đáng tiếc món đồ kia là Tôn Lao đại biến. Biên mục cũng không dám loạn rỗi móng vuốt qua sở. Hiện tại, có hay không ở giữa tâm ma biến băng điệp, biên mục liền có thể trả đạp cái với. Móng vuốt bắt lấy băng điệp, biên mục cầm tại chính mình mắt chó trước mặt, lật qua lật lại địa dày vò, xốc lên cánh, nhìn xem phía dưới có hay không thịt, cậy mở miệng, nhìn xem bên trong trưởng không có răng dài răng. Biên mục là cái chẳng trách tồn tại, dưới tình huống bình thường, vô gian tâm ma thực rất khó bị bắt lại, bởi vì nó có thể vô cùng bé. Nhưng là biên mục lại một chảo một cái chuẩn. Mà lại, sau khi nắm được, vô gian tâm ma còn không thể tùy ý biến hóa. Chỉ có thể bảo trì một cái lớn chừng bàn tay hình thể bị biên mục cầm tại trong lòng bàn tay không ngừng dày vò. Vô gian tâm ma tức giận vạn phần, liều mạng phát động chính mình bản mệnh thần thông ý đồ can thiệp qua ảnh hưởng biên mục tâm thần, tạo thành tâm ma công kích hiệu quả. Làm sao, biên mục thế mà so vô gian tâm ma còn kỳ quái, vô gian tâm ma thần thông căn bản là không cảm giác được biên mục bất luận cái gì tâm tình cùng ý nghĩ. Nhưng là biên mục hết lần này tới lần khác bắt lấy nó tại nghiêm túc mà tò mò dò xét bên trong. Nhấc lên băng điệp hai cái cánh, biên mục nghiêm túc dò xét nửa ngày, không có không phát hiện, không khỏi lắc đầu, duỗi ra móng vuốt, đem băng điệp đưa cho Tôn Hảo. Lúc này, Tôn Hảo lại sinh ra thần kỳ mà ngắn ngủi không cảm giác đau cảm giác, biên mục bắt lấy vô gian tâm ma giờ khắc này, Tôn Hảo trong lòng lại đạt được ngắn ngủi nhẹ nhõm cảm giác. Biên mục đem vô gian tâm ma băng điệp đưa qua. Khi Tôn Hảo bắt lấy băng điệp thời điểm, theo lần thứ nhất một dạng, băng điệp rơi vào Tôn Hảo trong tay, lập tức liền hóa thành một cỗ rét lạnh khí tức, dung nhập Tôn Hảo trong thân thể. Mà lúc này, Tôn Hảo lại tốt giống như nghe được biên mục tại nói thầm, kỳ quái, cái này băng điệp tại sao không có tiểu đinh đinh? Chẳng lẽ là chỉ mẫu hay sao? Tôn Lão đại biến thành băng điệp không biết có hay không tiểu đinh đinh, có cơ hội đến ngó ngó. Chó hoang thật sự là với tiện, trong lòng nghĩ đều là phá lệ bất đồng ly kỳ cổ quái đồ, vật. Cái này băng điệp bị phát hiện. Bị bắt lại, đến sau cùng hóa thành rét lạnh khí tức, quá trình này, để Tôn Hảo lĩnh ngộ được, vô gian tâm ma quả nhiên là có thể hiện tượng hóa, mà lại, bắt lấy vô gian tâm ma, đối với mình hẳn là cũng có không nhỏ ích lợi tác dụng, căn cứ tự thân biến hóa phân tích, vô gian tâm ma cường hóa, hẳn là chính mình luyện tâm tu vi. Mà chính mình đạt được vô gian tâm ma một khắc này sinh ra kỳ dị cảm giác, hẳn là luyện tâm tu vi bên trong, mười phần tôn sùng Phật môn tam thông một trong tha tâm thông. Nhớ ký tại hạ giới thiên linh đại lục thời điểm. Tôn Hảo từng theo Tiểu Hồng có một loại tâm hữu linh tê nhất điểm thông cảm giác, lúc ấy, hai người tâm ý tương thông, thường thường một ánh mắt liền có thể biết đối phương đại khái ý nghĩ. Lúc đó Tôn Hảo coi là, khả năng này cũng là tha tâm thông sơ cấp phiên bản. Đến dưới hư về sau, Tôn Hảo mới phát hiện, khả năng chính mình lý giải có một ít sai lầm. Chính thức tha tâm thông, là đả thông khác tâm linh người, để mình có thể đang thỏa mãn nhất định điều kiện tình huống dưới, cảm giác được khác người tâm lý ý nghĩ, mà chính mình cùng Hiên Viên Hồng. Đó là một loại lẫn nhau ở giữa tâm linh tương thông cảm ứng. Là một loại lẫn nhau cảm giác, là chân chính tâm linh liên thông, mà không phải mình hiện tại loại này tha tâm thông. Hiện tại, Tôn Hảo có thể cảm giác được biên mục cái này chó hoang tâm lý ý nghĩ, nhưng là biên mục lại căn vốn liền không biết mình tâm tư xấu xa đã hoàn toàn bại lộ tại Tôn Hảo trước mặt. Đây chính là lớn nhất khác nhiều. Băng điệp cấp cho Tôn Hảo tha tâm thông thể nghiệm thời gian 10 phần ngắn ngủi, cũng liền 2-3 hơi không đến, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, mà lúc này. Tôn Hảo sâu trong tâm linh lập tức lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới kịch liệt cảm giác đau đớn cảm giác. Vô gian địa ngục vô gian, chỉ cần còn tại vô gian địa ngục bên trong, pháp tắc liền tự động có hiệu lực, Tôn Hảo chỉ cần thoáng nhẹ nhõm một khắc, lập tức liền sẽ bị vô gian địa ngục pháp tắc cảm giác được, trong nháy mắt, một cái vô gian tâm ma liền hội tự nhiên mà vậy tiếp cận Tôn Hào, phát động điên cuồng tấn công. Chỉ bất quá lúc này, Tôn Hào đã cũng không e ngại vô gian tâm ma, ngược lại mười phần mong đợi vô gian tâm ma xuất hiện. Bất luận cái gì tăng cao tu vi đồ, vật, đối tu sĩ mà nói đều là khó được chân quý cùng cực tài nguyên tu luyện. Vô gian tâm ma có thể để bạt tu sĩ luyện tâm tu vi, thực hẳn là linh đan diệu dược, Tôn Hào cầu còn không được. Cũng không lâu lắm, lại một cái vô gian tâm ma bị Tôn Hào cùng Biên Mục định nghĩa đi ra, bị Tôn Hào tám phong định vực định trên không trung, Biên Mục lại là nhất trảo tử vô xuống tới. Biên Mục gia hỏa này hết sức kỳ lạ, không chút nào thụ vô gian tâm ma ảnh hưởng, cũng có thể bắt lấy vô gian tâm ma, đem hóa là chân chính có thể bị bắt lại thực thể, nhưng cùng lúc, Biên Mục cũng sẽ không thể hấp thu luyện hóa vô gian tâm ma luyện tâm năng lượng, sở hữu vô gian tâm ma chỉ cần bị bắt lại, đi vào Tôn Hào trên tay, liền có thể tự động bị hấp thu, mà Biên Mục nhưng không có như thế đãi ngộ. Cái này nhưng cũng là cơ bản nhất quy tắc, không thể ảnh hưởng, tự nhiên cũng sẽ không thể ích lợi, Biên Mục cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tôn Hào cũng căn bản không cần đi tìm, mỗi bắt lấy một cái vô gian tâm ma, không dùng được bao lâu, lập tức liền có một cái tìm tới cửa, đi tới đi lui tuần hoàn, Tôn Hào luyện tâm tu vi dần dần nhanh chóng tiến bộ. Chương 1933, không tê tâm hắn, 3. Liên tục đánh giết hơn 10 cái quỷ dị vô gian tâm ma về sau, Tôn Hào phát hiện, theo chính mình đánh giết, vô gian tâm ma biến thành băng điệp thực lực càng ngày càng mạnh, ứng đôi đứng lên, độ khó khăn càng lúc càng lớn. Khai động đầu óc, Tôn Hào dẫn đạo Biên Mục, lại lần nữa đem vô gian tâm ma hóa vì một con thiêu thân, một chỉ chính mình không hiểu, thoạt nhìn không có bất luận cái gì năng lực thiêu thân. Kết quả, vô gian tâm ma thực lực lại trong nháy mắt hạ xuống, nhẹ nhõm bị Tôn Hào cùng Biên Mục bắt nơi tay, hóa thành chất dinh dưỡng. Chỉ bất quá đồng thời, vô gian tâm ma luyện hóa về sau, Tôn Hào sinh ra tha tâm thông thời gian, cũng liền trở nên càng thêm ngắn ngủi, rất có thể, như vậy cũng liền tượng trưng cho, loại này vô gian tâm ma luyện hóa về sau đạt được ích lợi cũng liền nhỏ rất nhiều, một phần cày cấy một phần thu hoạch, đạo lý này lại là điên dốc sức bất diệt. Lại đánh giết mấy cái thiêu thân về sau, Tôn Hào còn ra kết luận, chỉ cần là bị cố tượng đi ra vô gian tâm ma, chỉ cần là cùng một cái loại hình, thực lực đều sẽ từng bước tăng cường, cùng một loại hình vô gian tâm ma sẽ có chuẩn bị tự nhiên tiến hóa năng lực. Sẽ biết một số Tôn Hào thủ đoạn, trước giờ đề phòng, đánh giết độ khó khăn tùy theo biến lớn. Cũng may, theo vô gian tâm ma luyện hóa, Tôn Hào thần hồn tâm hẳn là cũng tại toàn diện tiến bộ, vô gian đau khổ tuy nhiên bao giờ cũng đều có, mà lại khắp thần hồn tâm, nhưng là Tôn Hào cảm giác cường độ đã biến thấp không ít. Vì chính mình tu luyện tiến bộ, tại đánh giết mấy cái thiêu thân về sau, Tôn Hào bắt đầu có ý thức đánh giết băng điệp hướng vô gian tâm ma. Hóa thành băng điệp vô gian tâm ma đã hết sức lợi hại, có Tôn Hào hóa thân về sau rất nhiều năng lực. Thậm chí là tiến hóa xuất Tôn Hào băng điệp đều không có rất nhiều hàn băng thuộc tính chiến đấu năng lực, Tôn Hào đánh nhau tương đương cố hết sức. Tôn Hào đối kháng một cái băng điệp, thường thường cần phải hao phí càng nhiều thời gian, tài có thể chân chính thủ thắng, bắt lấy băng điệp, tiêu hóa thành vì chính mình chất dinh dưỡng. Khi băng điệp cường độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, khi Biên Mục lần nữa bắt lấy băng điệp thời điểm, Tôn Hào khoanh chân ngồi trên không trung, ra hiệu Biên Mục thoáng chế một điểm đem băng điệp cho mình. Ngược lại là bắt đầu dụng tâm cảm thụ chính mình cổ tay phải vị trí. Chỗ ấy, Tôn Hào đã từng mang qua một bộ cấp thấp nhất vòng tay, bất quá, theo Tôn Hào tu vi đề bạt, theo Tôn Hào phi thăng chi hậu tao ngộ một số cự biến cố lớn, vòng tay đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, hẳn là liền không cảm ứng được, nhưng là tại kỳ lạ vô gian địa ngục bên trong, Tôn Hào dụng tâm cảm thụ cổ tay phải thời điểm, một loại như có như không cảm giác nổi lên trong lòng, tựa như trên tay mình, lại đeo lên một bộ bích ngọc vòng tay. Đã từng, Tôn Hào tiến vào Long Tức Bí cảnh trước đó, theo Hiên Viên Hồng Phân mang một phó thủ vòng tay, một bộ có thể thông tâm tương liên, để cho hai người tại Long Tức Bí cảnh có thể xuất hiện tại cùng một nơi vòng tay. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Năm đó, chính là này tấm vòng tay, đem Hiên Viên Hồng cùng Tôn Hào liên hệ tới, mà có vẻ như mơ hồ thực tế mười phần thư thái Hiên Viên Hồng từ đó đi vào Tôn Hào trong cuộc sống. Hiên Viên Hồng ung dung rộng lượng, đối Tôn Hào dụng tâm rất lợi hại thật. Theo Tôn Hào tâm hữu linh tê, nhiều khi, hai người một ánh mắt, một động tác, liền có thể biết đối phương ý nghĩ, liền có thể ngầm hiểu. Mà lại, Tôn Hào từ đồng tâm vòng tay có thể cảm giác đạt được, Hiên Viên Hồng cũng là loại kia toàn tâm toàn ý vì chính mình, cho tới bây giờ liền không có chút nào hoài nghi mình, không có chút nào hắn tư tâm tạp niệm đối với mình tốt. Cho nên, tại Thiên Linh Đại lúc lúc, Hiên Viên Hồng cũng là Tôn Hào tín nhiệm nhất người một trong, thậm chí là chính mình một số trên mặt cảm tình sự tình. Tôn Hào cũng giao cho Hiên Viên Hồng toàn quyền làm chủ, mà chính mình cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Bây giờ, tại vô gian địa ngục vô tận khổ sở bên trong, Tôn Hào lần nữa cảm nhận được trên cổ tay, bích ngọc vòng tay đã từng tồn tại dấu vết, trong lòng phun lên một cỗ nhàn nhạt tấm áp, tựa như là trở lại xưa kia ngày thứ nhất lần nhìn thấy Hiên Viên Hồng thời điểm, nhìn thấy cái kia mơ mơ màng màng, tựa như ngơ ngơ ngác ngác tiểu nha đầu thời điểm. Biên Mục nhanh mắt móng vuốt nhanh, nhất trảo tử vô xuống, băng điệp dung nhập Tôn Hào lòng bàn tay. Tôn Hào lúc này cũng đống nhiên thúc dục cổ tay tựa hồ tồn tại đồng tâm vòng tay, một cỗ nhàn nhạt tấm áp, nhàn nhạt tâm hữu linh tê cảm giác trong nháy mắt từ trên người Tôn Hào lan tràn ra ngoài. Băng điệp bạo phát tha tâm thông uy năng, cũng ở đây trong nháy mắt kích phát mở đi ra. Cổ tay phải tựa như hoanh chấn động, Tôn Hào cảm nhận được một mảnh mát lạnh. Thư thái tinh khiết tâm linh, tựa như chính mình nội tâm lúc này cũng tràn ngập an bình. Tôn Hào trong lòng, nhẹ nhàng địa gọi một câu, "Tiểu Hồng." Tu Di ngưng không tháp bên trong, linh trong phòng, ngồi xếp bằng thanh lão đống nhiên một mở hai mắt, nhìn về phía trên không, trên mặt lộ ra không khỏi biểu lộ, miệng thảo luận nói, "Nhất niệm loạn thiên cơ, đường thiên cơ ở đây, nhất niệm định thiên máy bay, tâm huyết từ đâu đến? Cảm xúc tại sao sinh, cho ta hiện." Một tia như có như không tối nghĩa khí tức từ trên người thanh lão hướng toàn bộ Tu Di ngưng không tháp lan tràn mà đi, bất luận cái gì dấu vết để lại, bất luận cái gì ngoài ý muốn biến cố, đều chạy không thoát hắn đối Tu Di ngưng không tháp cảm ứng cùng khống chế. Trong nháy mắt, hắn cảm ứng được cộng thêm có một cỗ khí tức thần bí đang liên hệ Tu Di ngưng không tháp. Tâm thần nhất động, thanh lão bí thuật thôi động, qua nghiêm túc kiểm tra nguồn tin tức này đến là cái gì. Lúc này, Tôn Hào trong lòng nhớ tới Hiên Viên Hồng thanh âm, "Trầm Hương, là ngươi sao? Nhanh lên, không tê tâm hắn." Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhất động, tâm thần trầm xuống, không lại chủ động cảm ứng cổ tay phải đồng tâm hoàn, dụng tâm chìm vào đến tha tâm thông cảm ứng bên trong. Thanh lão bí thuật, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, theo Tôn Hào tâm thần lan tràn tới, mắt thấy là phải cảm giác được là Tôn Hào tại liên tục Tu Di ngưng không tháp lúc, đống nhiên, phương diện tinh thần kịch liệt đau nhức, bao giờ cũng đau đớn ùn ùn kéo đến tuân đi qua. Thanh lão hoảng sợ kêu to một tiếng, cấp tốc rút lui mà xuất, liên tục không ngừng, chật vật mà chạy, linh thất bên trong, miệng bên trong khẽ thì thầm một tiếng, lại là vô gian địa ngục, khó trách sẽ để cho ta cũng tim đập nhanh không thôi, kém chút liền bị cuốn lấy. Phổ thông tràng cảnh bên trong, Tôn Hào không có khả năng trốn qua thanh lão cảm giác, mà liên hệ với Tu Di ngưng không tháp bên trong bất luận cái gì hắn tu sĩ. Nhưng là vô gian địa ngục kỳ lạ pháp tắc, để thanh lão cũng không dám tùy tiện rơi vào trùng, mà lại, thanh lão cũng sẽ không nghĩ tới Tôn Hào có thể tại vô gian địa ngục bên trong. Dùng hắn cũng chưa từng tu luyện thành tha tâm thông liên hệ với Hiên Viên Hồng. Khí trong phòng, thanh lão lại quan sát một hồi, không có cảm giác được Tu Di ngưng không tháp bất kỳ biến hóa nào, thần sắc trên mặt lại là hơi đổi, miệng bên trong thở dài một tiếng, đều đi qua lâu như vậy, tiểu tiểu kim đan thần hồn, thế mà còn là minh ngoan bất linh, ngươi cũng thật sự là không biết tốt xấu. Nói xong, thanh lão hai mắt nhắm lại, trên mặt âm tình biến hóa bất định, khí thất bên trong an tĩnh lại. Tôn Hào trong lòng, Hiên Viên Hồng tâm linh ý nguyên duy trì một phần tuyệt đối tinh khiết cùng sạch sẽ, chung, Tôn Hào có thể cảm giác đạt được một cỗ ẩn tàng cực sâu vui sướng, còn có từng tia lo lắng. Tôn Hào lặng lặng cảm thụ được, không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói. Hiên Viên Hồng cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không nói bất luận cái gì lời nói, giờ này khắc này, Tôn Hào có một loại nhàn nhạt tấm áp, nhàn nhạt thương cảm cùng nhàn nhạt tư niệm. Giờ này khắc này, vô thanh thắng hữu thanh. Giờ này khắc này, không phải anh em thời điểm, nhưng lại có một loại xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng ở trong lòng buôn đẳng, còn có Hiên Viên Hồng trạng thái rõ ràng địa cáo chi Tôn Hào, đừng lộn xộn, an tâm chờ đợi, cũng là phương pháp tốt nhất. Đồng thời, Tôn Hào cũng rốt cục có thể khẳng định, Tu Di ngưng không tháp bên trong chân chính có chút không ổn. Hoài nghi biến thành nghiệm chứng sự thật, Tôn Hào trong lòng có từng tia bi thương cùng đau thương, có đôi khi, có chuyện, không lấy ý người trí vì chuyện gì, cũng tất nhiên sẽ phát sinh. Lặng lặng, Tôn Hào cùng Hiên Viên Hồng tâm linh lẫn nhau giao dùng, lẫn nhau câu thông, sau nửa ngày, Tôn Hào tựa như nhìn thấy một tòa núi cao, nghiêm túc đi xem, lại phát hiện này tòa núi cao cũng là Hiên Viên Hồng thân thể. Cao lớn vô cùng Hiên Viên Hồng ngồi xếp bằng, hai đầu gối ở giữa, vắt ngang lấy một thanh phi kiếm màu xanh. Nhìn thấy Hiên Viên Hồng tạo hình, Tôn Hào lập tức nhớ tới thật nữ trong cổ mộ, sau cùng phát hiện này cái cự đại thật nữ, trong nháy mắt hiểu được, hiện tại Hiên Viên Hồng đã hoàn toàn tu luyện thành thật nữ truyền thừa. Hóa thân thành viễn cổ thật nữ, khó trách trong tâm linh có một loại tinh khiết cùng cực chân ý. Thật nữ Hiên Viên Hồng ngồi xếp bằng, trên mặt ngọc nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Tôn Hào lưu luyến vội vàng quét mắt một vòng, kính tượng cấp tốc mơ hồ, băng điệp biến thành tha tâm thông thời gian nhanh chóng đến, Tôn Hào tâm linh nhanh chóng biến mất. Hiên Viên Hồng trong lòng y nguyên không có cảm giác nào đồng dạng địa không hề bận tâm, không có chút nào ba động, cả người y nguyên như là cự đại cao như núi, đứng vững tại không biết tên trên núi cao, bất quá Tôn Hào rút về trong tâm linh, lại nhiều một đoạn không có tiêu hóa tin tức. Tu Di ngưng không tháp cùng ngoại giới câu thông nhận áp chế, cực trong thời gian ngắn, Hiên Viên Hồng không có khả năng chuẩn bị cho mình tốt nhiều như vậy lượng tin tức, không hề nghi ngờ, đoạn tin tức này là Hiên Viên Hồng sớm liền chuẩn bị tốt, một mực chờ đợi đợi chính mình liên hệ với, bảo đảm an toàn tình huống dưới, mới có thể chuyển cho mình. Chương 1934, Chân Ma Công Chúa. Như là Hiên Viên Hồng, không vui không buồn, Tôn Hào lui về đến, tâm linh, thần thức cùng hồn phách lúc này lại bắt đầu kịch liệt đau đớn. Lần này, Tôn Hào cũng không có nóng lòng dẫn động băng điệp đi ra, mà chính là cố nén nội tâm dày vò cùng khổ sở, bắt đầu tiêu hóa Hiên Viên Hồng truyền lại cho mình đoạn này quý giá cùng cực tin tức. Sau một hồi lâu, Tôn Hào thần thức chấn động, đoạn tin tức này bị toàn bộ dự định, biến mất tại Tôn Hào trong thức hải. Hóa tin tức vì một đoạn ký ức, giấu ở Tôn Hào thức hải. Muốn hồi lâu, Tôn Hào thần thức lại là nhất động, một đoạn ký ức bị hoàn toàn vỡ nát, hóa thành ánh sáng, rơi vào băng phách phía trên, hóa thành băng điệp tinh huy, lại cũng nhìn không ra mảy may dị thường. Mà Tôn Hào lại đi hồi tưởng, liền ngay cả mình cũng nhớ không nổi bất kỳ vật gì. Lại qua một lát, Tôn Hào ngay cả mình phải chăng gặp qua Hiên Viên Hồng đều đã nhớ không rõ. Sau cùng, tại vô gian tâm ma thống khổ tra tấn bên trong, Tôn Hào như là quên tắt ma, hoàn toàn quên vừa mới sự kiện kia. Chỉ là tại chính mình trong tâm linh, thả một cái cực kỳ nhỏ tiểu chìa khóa, mà lại, còn cần hắn tin tức tầng tầng che giấu, không đến điều kiện đặc biệt, căn bản liền sẽ không phát động. Khi Tôn Hào lại lần nữa mở mắt, bắt đầu đại chiến vô gian tâm ma thời điểm, Tôn Hào đã biến thành không chút nào biết rõ, lại lần nữa theo biên mục cùng một chỗ, đánh giết băng điệp, không ngừng cường hóa tự thân năng lực. Từ nơi sâu xa, Tôn Hào cũng không có lại đi đụng chạm cổ tay phải, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh một dạng. Chỉ là, Tôn Hào hiện tại đánh giết băng điệp đẳng cấp càng ngày càng cao, Tôn Hào trong tiềm thức, nhưng cũng biết chính mình nhất định phải chỉ cố gắng lớn nhất, đem chính mình cường đại lên, mà thực lực càng ngày càng mạnh băng điệp, chính là mình tu luyện chất dinh dưỡng một trong. Độ khó khăn lại lớn, cũng phải ý nghĩ đánh giết. Bởi vì kia đối chính mình tu luyện có trợ giúp. Tôn Hào một chút xíu điệu tăng cường lấy năng lực chính mình, từng con điệu đánh giết băng điệp đồng thời, rốt cục tại trình độ nhất định về sau, gây nên lục đạo luân hồi la bàn bất đồng phản ứng. Một cái không biết tên không gian bên trong, Lạc Nguyệt, Lạc Hà còn có Lạc Hai, Lạc Lan bốn người ngồi xếp bằng, bọn họ chính đối diện, có một bộ cự đại bức tường ánh sáng, tường trên hạ thể, như có bất đồng ngăn chứa, bên trong có một số tu sĩ hoạt động kính tượng. Bốn người ngồi lặng lặng, tựa như đang chờ đợi mỗi cái thời gian buông xuống. Đột nhiên, khoanh chân ngồi tại bên trái nhất Lạc Hai hai mắt đống nhiên vừa mở, nhìn về phía bức tường ánh sáng, trong nháy mắt lại nghi ngờ lắc đầu. Lạc Hà lúc này cung kính hỏi, nhị gia, chuyện gì xảy ra? Có cái gì không đúng sao? Lạc Hai nhíu mày nói ra, ta cảm giác được lục đạo luân hồi la bàn trôi mất năng lượng, cảm ứng được lục đạo luân hồi la bàn sắp bị dẫn bạo trùng cực thủ quang giả, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mấy cái chân ma cùng nhau sững sờ, nhìn về phía đối diện bức tường ánh sáng, không có cái gì dị thường. Bên trong, những cường đại đó hợp thể kỳ lão quái vật lúc này phần lớn chính tại thiên đạo bên trong tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện. Bọn họ tìm tới tư nguyên cũng đều tại vạn thánh cung cùng lục đạo luân hồi la bàn cho phép quy tắc bên trong, căn bản cũng không có bất cứ dị thường nào. Lạc Nguyệt thấp giọng nói ra, muốn hấp thu lục đạo luân hồi la bàn bổn nguyên năng lượng, trừ phi là cổ chân ma truyền thừa. Chẳng lẽ trong bọn họ một bên ẩn giấu đi chúng ta đồng tộc hay sao? Lạc Hai lắc đầu, không phải, từ cảnh tường tình huống đến xem, còn có ta cảm ứng phương hướng đến xem, xảy ra vấn đề địa phương không phải thiên nhân đạo, lại hoàn toàn là chúng ta không thể giám thị, có cường làm theo địa ngục vô gian đạo, có người tại địa ngục vô gian đạo bên trong, đánh cắp luân hồi la bàn bổn nguyên năng lượng. Lạc Lan đôi mi thanh tú vừa mở, miệng bên trong giòn vừa nói, cái này sao có thể? Vô gian địa ngục hung hiểm dị thường không nói. Vô gian tâm ma cơ hồ là bất tử bất diệt, không có thời gian không có không gian một ý hệt, làm sao lại bị tước đoạt đi bổn nguyên năng lượng. Lạc Hai trên mặt một mặt trầm ngưng, ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, đến là dạng gì tu sĩ, lại có thể lặn nhập địa ngục đường không nói, lại có thể tại vô gian địa ngục bên trong sinh tồn không nói, còn có thể hấp thu vô gian địa ngục đường bản nguyên lực lượng, thật sự là thần kỳ, bất quá, nói không chừng, đây thật là thiên chuyện thật tốt, ha ha ha. Lạc Hà thấp giọng hỏi, nhị gia, ngươi ý là... Lạc Hai ha ha cùng thiếu, ta ý là, có lẽ ta bản thể nói không chừng rốt cục có cơ hội có thể một lần nữa lâm thế, từ vạn thánh cung tủ trong lồng đi ra ngoài. Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt nhìn nhau, cùng nhau trên mặt đất hơi hơi không người, chúc mừng nhị gia, chúc mừng nhị gia. Lạc Hai ngửa mặt lên trời cười ha ha, nếu như thực sự có người có thể tại vô gian địa ngục luyện hóa bổn tọa vô gian tâm ma, như vậy hắn liền nhất định tu luyện bổn tọa chuyển xuống một số tu luyện bí thuật, lớn nhất khả năng cũng là tu luyện sát cơ ngưng cương sát, bằng không. Vô gian tâm ma căn bản cũng không có thể bị hấp thu, tốt, chẳng cần biết hắn là ai, đều đã đạt tới lục đạo luân hồi khả năng cực hạn chịu đựng. Lan Nhi, ngươi lại qua đem người này dẫn độ xuất vô gian địa ngục, nếu như thật có dạng này tu sĩ, thì là ta Lạc hai thiên đại cơ duyên. Lạc Lan không người, miệng thảo luận nói, Tiểu Lan minh bạch, mấy cái vị đại nhân đợi chút, Tiểu Lan đi một chút sẽ trở lại. Nói xong thân thể lóe lên, Lạc Lan phóng tới bức tường ánh sáng, xông vào tường trung, biến mất không thấy gì nữa. Không biết tên không gian bên trong, lại lần nữa an tĩnh lại, thật lâu về sau, Lạc Hà giằng giặc nói ra, bay người tộc hai vị cùng không chết thần vương gặp phải, tranh đoạt thiên địa chân long huyết đánh nhau. Lạc Hai mở mắt, quét thiên đạo liếc một chút, miệng thảo luận nói, bọn họ phân không ra thắng bại, chúng ta tuy nhiên có thể nhìn thấy, nhưng là tốt nhất đừng có bất kỳ động tác gì, đây đều là lao quái vật, mười phần cơ cảnh, mà lại, thủ đoạn cũng rất nhiều, hơi không lưu tâm, liền sẽ bị phát hiện, không muốn đả thảo kinh xả, hỏng ma tôn chuyện tốt. Lạc Nguyệt cùng Lạc Hà nhìn nhau, cùng nhau gật đầu nói, minh bạch, đại nhân. Vô gian địa ngục bên trong, Tôn Hào lại lần nữa tiêu hóa một cái vô gian tâm ma. Cái này vô gian tâm ma thực lực, đã thập phần cường đại, Tôn Hào đánh giết, tương đương tốn sức, mà lại, tiêu diệt về sau, vô gian địa ngục phản ứng cũng chậm rất nhiều, qua hồi lâu, vẫn không có cái thứ hai tâm ma xuất hiện, Tôn Hào thu hoạch được quý giá thời gian nghỉ ngơi. Vô gian tâm ma cường độ, hẳn là không sai biệt lắm đạt đến cực hạn, Tôn Hào cân nhắc là có nên hay không lại lần nữa đổi thành thiêu thân đến đánh giết. Chuyện của trái tim đen đú ám tui.vn Vô gian địa ngục bên trong, vô gian tâm ma thủy trung tại xuất hiện, cũng không có một cái nào cuối cùng, không có khả năng thủy trung để băng điệp như thế tiến hóa xuống dưới, thực sự không được, sau cùng giết một con nữa băng điệp, liền bắt đầu đổi thành thiêu thân. Tâm thần nhất động, thần hồn cùng tâm linh lại lần nữa bắt đầu kinh lịch vô biên đau khổ. Tôn Hào trải nghiệm cùng cảm ngộ một hồi, mở hai mắt ra, miệng thảo luận nói, biên mục, ngươi đoán lần này là cái gì? Sau lưng ngươi phương hướng nào? Biên mục hai mắt tỏa ánh sáng. Miệng bên trong gâu gâu kêu to, băng điệp, nhất định là băng điệp, sau lưng ta bên phải, lại muốn đánh lén cậu cậu. Tôn Hào hướng biên mục sau lưng, bên phải, nhìn sang. Không trung hiện lên tầng tầng gợn sóng, nhưng là để Tôn Hào vô cùng kinh ngạc là, lần này xuất hiện, lại cũng không là băng điệp, mà chính là xuất hiện một đoàn tựa như vân vụ hắc ảnh. Tôn Hào trong lòng giật mình, vô gian tâm ma cũng có thể biến sao. Biên mục cũng xoay đầu lại, cực nhanh rút lui mấy bước, gâu gâu kêu lên, hoa, biên mục thế mà đoán sai. A, đây không phải cổ chân ma gì tộc sao? Tôn Hào không khỏi trong lòng hơi động. Lúc này, trong hắc vụ, truyền đến cổ chân ma di tộc công chúa Lạc Lan thanh âm, Giang Tiểu Sơn, biên mục, các ngươi thế mà giết vào vô gian địa ngục, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngay một khắc này, vẫn còn đang vô gian địa ngục thống khổ tra tấn bên trong Tôn Hào, trong nháy mắt có thật nhiều suy đoán, cổ chân ma di tộc lại có biện pháp xuất hiện tại vô gian địa ngục bên trong, như vậy bọn họ lại là cái gì mục đích? Cái này cổ chân ma công chúa xuất hiện ở chỗ này, không biết lại là cái gì dạng ý đồ đến. Trong lòng như thế nhất động, vừa mới tại vô gian địa ngục bên trong tu luyện, có một chút tiểu thành tiểu tha tâm thông thi triển đi ra. Càng thêm cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Cổ chân ma công chúa Lạc Lan bao phủ tại tối đen như mực băng lạnh ý niệm bên trong, chính mình tha tâm thông như là thần niệm không thể thăm dò nàng hình tượng, cũng cảm giác không đến nàng tâm tính, nhưng là, tha tâm thông lại hết sức rõ ràng cảm giác được, cổ chân ma Lạc Lan công chúa lúc này đến đây không có ác ý. Tôn Hào trong lòng hơi hơi nghi hoặc, miệng thảo luận nói, nguyên lai là Lạc Lan công chúa, không nghĩ tới công chúa cũng giết vào vô gian địa ngục, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lạc Lan cười khanh khách nói, ta cũng không phải sát nhập địa ngục vô gian đạo, mà chính là chuyên tới tìm ngươi, Tiểu Sơn, ngươi tiến ta ma vụ nói chuyện. Nói xong, tầng tầng hắc vụ từ trên người Lạc Lan dũng manh tiến ra, hướng Tôn Hào bao phủ tới. Tôn Hào hơi sững sờ, khoanh chân ngồi trên không trung, không có tránh né, để ma vụ bao phủ trên người mình, bởi vì ngay tại ma vụ hướng mình vọt tới giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, đồng thời cũng phun lên một loại không khỏi cảm giác an toàn. Tha tâm thông nhắc nhở hết sức rõ ràng, Tôn Hào ngược lại là cũng rất muốn nhìn một chút, cái này thần thần bí bí cổ chân ma Lạc Lan công chúa đến là ai? Đến đây vô gian địa ngục tìm chính mình lại có cái gì dạng mục đích? Chương 1935, như thế nào là nàng? Biên mục tại hắc vụ bên cạnh gâu gâu kêu to, còn có ta. Ta cũng muốn đi vào, để cho ta cũng nhìn xem công chúa chân dung. Nhưng là, hắc vụ cuồn cuộn, bao phủ Tôn Hào về sau, liền hóa thành một đoàn, lấy biên mục năng lực, thế mà cũng xông vào không nổi, chỉ có thể ở bên ngoài bao quanh đảo quanh. Gâu gâu gọi một trận, không ai phản ứng, biên mục hùng hùng hổ hổ, một đôi cậu nam nữ, thật là một đôi cậu nam nữ. Hắc vụ cuồn cuộn, bên trong là cái trạng thái gì, biên mục thật sự là không chút nào biết rõ. Tôn Hào tiến vào chung. Nhìn thấy một cái độc đối với mình đứng thẳng bóng hình xinh đẹp, chẳng biết tại sao, Tôn Hào trong lòng dâng lên hết sức quen thuộc cảm giác. Đây là ai? Chính mình làm sao lại nhận biết cổ chân ma di tộc công chúa? Trong lòng còn đang nghi hoặc đâu, Lạc Lan xoay người lại, vươn ngọc thủ, chậm rãi để lộ chính mình khăn che mặt khăn. Thấy rõ ngọc nhân, Tôn Hào đống nhiên trận to hai mắt, miệng thảo luận nói, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao thành cổ chân ma di tộc công chúa? Ngọc nhân dựng thẳng lên ngón tay ngọc, tại chính mình trước miệng, làm hư thanh động tác, nhẹ nhàng hướng Tôn Hào phi thân nhào tới. Nhuyễn ngọc ôn hương, Tôn Hào như rơi vào ngộng. Trong lòng, Tôn Hào cũng đang hoài nghi, cái này sẽ không phải là ảo giác a? Sẽ không phải là vô gian tâm ma biến ảo về sau, dùng để lừa gạt mình a? Bất quá, trong ngực ngọc nhân nói câu nào, nhất thời để Tôn Hào biết, khả năng này thật sự là nàng, vô gian tâm ma nếu là có thể lợi hại như thế lời nói, liền như vậy bí ẩn, chính mình cũng kém chút quên sự tình đều có thể nhớ kỹ lời nói, như vậy, chính mình khả năng cũng chỉ có tránh thức thừa nhận không phải này vô gian tâm ma đối thủ. Ôm ấp ngọc nhân, cảm thụ được mềm mại thân thể, cảm thụ được chân thực nhiệt độ cơ thể, Tôn Hào thực tỉnh có chút như rơi vào mộng, có chút khó có thể tin cảm giác. Sau một hồi lâu, Tôn Hào chuẩn bị nói chuyện, trong ngực ngọc nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Hào không khỏi hiểu được, chính mình tuy nhiên tại vô gian địa ngục bên trong, tuy nhiên tại ngọc nhân kỳ dị trong hắc vụ, nhưng là, có mấy lời, có thể hay không nói lung tung. Sau một hồi lâu, Tôn Hào cảm nhận được trên lưng mình, ngọc nhân ngón tay nhẹ nhàng địa vẽ mấy chữ, tiểu hào, hôn ta. Tôn Hào trong lòng khẽ cười khổ, túi đầu, nhẹ nhàng địa hôn đi. Răng môi lưu hương, vũ mị dị thường, mềm mại hương thơm, tại cái này vô gian đau khổ sau khi, lại có thể gặp phải ngọc nhân. Tôn Hào cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, trong lòng có một loại xa cách từ lâu trùng phùng kinh hỉ, cũng có được một loại khác thương tiếc. Sau một hồi lâu, Tôn Hào thân thể hơi hơi cứng đờ, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Ngọc nhân trong miệng, lặng lẽ vượt qua đến một mảnh nhỏ bé ngọc phiến, nhập miệng tức hóa thành một đoàn ôn nhuận nó lưu, xông vào chính mình trong thần thức. Tôn Hào cực nhanh đảo qua, trong lòng nhất thời hơi hơi lâm nhiên, không khỏi hai tay chăm chú địa ôm một cái trong ngực ngọc nhân, đồng thời trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu không phải cổ chân ma công chúa là nàng, chính mình lần này, thực biết 10 phần nguy hiểm, cho dù là hiện tại, chính mình lại là cũng nhất định phải cẩn thận. Không nghĩ tới cổ chân ma lợi hại như thế, như đồ ước và năm, mà lại, chính mình vừa lúc trở thành ma chủng một trong ngực ngọc nhân thân thể tại hơi hơi phát run, Tôn Hào có thể cảm giác được, nàng đang vì mình yên lặng lo lắng. Trong nội tâm, thật sâu thở dài một hơi, tu vi càng là cao thâm, gặp được cảnh giới càng cao. Gặp phải nguy hiểm cũng lại càng lớn, chính mình như thế một đường đi tới, người bên cạnh, tránh thức theo chính mình cùng đi qua người bên cạnh, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Trong ngực ngọc nhân là như thế này, nàng cũng là như thế này. Nàng là ai đâu? Tôn Hào trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nghĩ đến Hiên Viên Hồng, sau đó trong nháy mắt lại đem Hiên Viên Hồng cấp quên lại, nhưng là đồng thời, Tôn Hào nhưng trong nháy mắt nghĩ đến, sợ là hiện tại một đoạn này. Chính mình rời khỏi ma vụ về sau, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp quên. Chỉ có quên đây hết thảy, thậm chí là quên trong ngực ngọc người thân phận, quên nàng giao cho mình những vật này, nói không chừng chính mình mới có thể chân chính địa an toàn. Mình có thể tu luyện thành cùng loại tha tâm thông năng lực, những viên cổ đại năng đó cũng liền rất có thể tu luyện thành công, nếu không phải vô gian địa ngục kỳ lạ pháp tắc, nói không chừng chính mình căn bản cũng không có gặp thấy các nàng mà không bị người cảm giác khả năng. Tôn Hào trong lòng, lẫm nhiên vạn phần. Vạn Thánh Cung chuyến đi. Nguyên bản chính mình coi là nguy hiểm nhất, cũng là gặp phải kiểu sáng, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ càng nhiều càng đại hung hiểm còn tại phía sau chờ đợi mình. Chính mình có thể làm, lại là chỉ có kiến chiêu rút lui chiêu. Đương nhiên, như nếu thật có thể chiến thắng lời nói, như vậy chính mình Vạn Thánh Cung đoạt được, cũng tất nhiên sẽ vượt quá tưởng tượng đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không ngoài như vậy. Chăm chú địa vừa vận hội Tôn Hào, chân ma công chúa nhẹ nhàng địa từ Tôn Hào trong ngực bay ra, thân thể không trung xoay tròn. Khăn lụa một lần nữa che tại trên mặt mình, miệng bên trong giòn vừa nói, Giang Tiểu Sơn, ngươi có thể giết vào vô gian địa ngục, cũng có thể lấy được thành tựu như thế, tại vô gian địa ngục kiên trì lâu như vậy, lại là thông qua ta cổ chân ma khảo nghiệm, có thể ra ngoài luân hồi la bàn, tiến vào kế tiếp giai đoạn, chúc mừng ngươi. Chân ma công chúa thuyết lời này thời điểm, không biết tên không gian bên trong, Lạc Hà Lạc Nguyệt bọn người trước mặt, xuất hiện vô gian địa ngục bên trong chẳng cảnh. Chỉ bất quá, bọn họ có thể nhìn thấy. Cũng chỉ là chân ma công chúa ma vụ bao phủ bên trong phạm vi, mà không nhìn thấy ma vụ bên ngoài biên mục. Tôn Hào lập tức minh bạch, đây là tiến vào giải quyết việc chung chính tự, trên mặt hiện ra như có như không nụ cười, Tôn Hào khẽ không lời, chân thành nói một tiếng, cảm ơn Lạc Lan công chúa. Lạc Lan công chúa tựa như là khẽ cười một tiếng, sau đó nói, Giang Tiểu Sơn, ngươi bây giờ liền theo ta ra ngoài sao. Tôn Hào trầm tư một chút, ngẩng đầu nói ra, công chúa, Tiểu Sơn cảm giác, chỗ này vô gian tâm ma đối ta còn có thể có nhất định ích lợi tác dụng, có thể hay không để cho ta lại đi bắt một hai, lại tùy công người ra ngoài đâu. Lạc Lan công chúa ngốc ngẩn ngơ. Kính tượng đại trước gương, Lạc Hà Lạc Nguyệt cùng nhau nhìn một chút Lạc Hai. Lạc Hai trầm thấp nói ra, hắn có thể tiếp tục tiêu hóa một điểm lục đạo luân hồi la bàn bổn nguyên năng lượng cũng tốt, như thế, ma chủng thực lực hội mạnh hơn, tiền đồ cũng có thể càng lớn, ma tôn sau khi giác tỉnh, cũng có thể càng nhanh địa leo cao điểm. Bất quá, Lạc Hà Lạc Nguyệt, các ngươi cần phải phối hợp bổn tọa áp chế lục đạo luân hồi bản nguyên thật thính, Lan Nhi, nói cho hắn biết, còn có thể đánh giết ba cái vô gian tâm ma, mạnh hơn liền sẽ vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Vô gian địa ngục bên trong, Lạc Lan khẽ cười nói, tốt, đạo hữu quả nhiên là đạo tâm kiên cố, có thể bắt lấy hết thể thời cơ cường hóa chính mình, như vậy đi, ngươi còn có 3 lần thời cơ, còn có thể tiêu hóa 3 cái tâm ma, đến lúc đó, liền sẽ chân chính vượt qua ngươi cực hạn, mà lại, cái này cũng cần chúng ta chân ma di tộc cho ngươi hỗ trợ, bằng không, ngươi sẽ tao ngộ không thể kháng cự chi lực. Tôn Hào gật đầu, chân thành nói ra, Tiểu Sơn cảm ơn các vị đạo hữu, không dối gạt các vị đạo hữu. Bay người tộc hai vị đại năng đối ta ghi hận trong lòng, riêng là bay người kiểu sáng, càng là đem ta đẩy vào tam ác nói, ta cũng là bất đắc dĩ, tại bắt gấp hết thể thời cơ cường hóa chính mình. Lạc Lan đôi mắt đẹp hiện lên từng tia tinh quang, miệng bên trong nói một tiếng, há, thì ra là thế, Tiểu Sơn, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn thu lên ma vụ, giúp ngươi mã đáo thành công. Ma vụ tán đi, Tôn Hào xuất hiện tại biên mục trước mặt. Biên mục gâu gâu kêu to, nhào tới, kỳ quái vô cùng nói ra, Tôn Lão Đại, ngửi được, ta ngửi được nữ nhân mùi khai, ngươi quả nhiên là hội tình nhân qua, kỳ quái, rất quen thuộc vị đạo. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào một tay mang theo nó cầu lỗ thai, miệng bên trong tựa như tự nhủ nói ra, gần đây thân thể hư không, cần gì không bồi bổ thân thể, nghe nói giái chó không tệ, không biết thiên hạ đệ nhị cầu. Biên mục tranh thủ thời gian kẹp chặt hai chân, gâu gâu kêu to, Lão Đại, ngươi cũng không nhìn một chút ta cái này tiểu thân thể nhỏ bé, làm sao có thể ăn đủ no. Lúc này, Tôn Hào miệng bên trong rên lên một tiếng, khoanh chân ngồi trên không trung, vô gian tâm ma lần nữa phát hiện Tôn Hào, bắt đầu tiến công. Biên mục nói thầm vài câu, làm sao có thể, thật quái dị, lại là nàng, cậu cậu hoàn toàn phục. Bị Tôn Hào cảnh cáo về sau, biên mục thông minh không có trong vấn đề này một bên truy đến cùng, bắt đầu khai động đầu óc, bắt đầu phán đoán, cái kia ứng nên xuất hiện băng điệp, lúc này lại sẽ xuất hiện sau lưng tự mình phương hướng nào. Mà Tôn Hào lúc này, khoanh chân ngồi trên không trung, lại tại cố nén vô gian tâm ma dày vò đồng thời, cấp tốc tiêu hóa Lạc Lan lưu cho mình đồ, vật, như là phía trước tiêu hóa tiểu hồng tin tức, Tôn Hào học hội nên học đồ, vật, lĩnh ngộ nên lĩnh ngộ bí thuật, lưu lại một đem rất lợi hại không đáng chú ý dùng tầng tầng hắn tin tức che lấp chìa khóa về sau, đem sở hữu tin tức vỡ nát rơi, thậm chí là đem chính mình nhìn thấy Lạc Lan chân dung đoạn trí nhớ kia cũng cho cưỡng ép đánh tan. Băng điệp chung quanh tràn ngập lộng lẫy trong ánh sao, lại nhiều một tầng rét lạnh mà bí ẩn khí tức. Mà Tôn Hào đã từng bước quên trước mắt Lạc Lan là ai, duy chỉ có biết một chút, Lạc Lan có thể tín nhiệm. Sau một hồi lâu, Tôn Hào mở hai mắt ra, miệng bên trong lớn tiếng nói, biên mục, ngươi chính hậu phương, một cái băng điệp giết tới. Chương 1936, Luân hồi chung kết. Vô gian địa ngục, chính là năm đó cổ chân ma nhất tộc thí luyện đệ tử trung cực chẳng sở, cường đại vô gian pháp tắc, che đậy rất nhiều đại năng cảm chi năng lực. Mà Tôn Hào, 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cũng là hợp tình lý. Tại vô gian địa ngục bên trong, lần nữa liên hệ với chính mình hai vị hồng nhan, trong lòng dâng lên cao hơn cảnh giác đồng thời, cũng bắt đầu vì chính mình tiếp xuống cử động bắt đầu mưu đồ. Ngay tại vô gian địa ngục bên trong, Tôn Hào đem hết thể dấu vết xóa đi, sau đó bắt đầu chân chính đánh giết tâm ma, thu hoạch tiến bộ cơ duyên. Bất quá, Tôn Hào cũng không nghe Lạc Lan lời khuyên, đương nhiên, trên thực tế, Lạc Lan tại Tôn Hào rời đi thời điểm, làm một cái hết sức kỳ quái thủ thế, để Tôn Hào biết có lẽ 3 lần cũng không phải mình cực hạn. Cảnh tượng pháp cảnh cũng không thể cảm giác được Tôn Hào hiện tại trạng thái. Vô gian địa ngục kỳ lạ thuộc tính, để Lạc Hai cũng cảm giác không đến Tôn Hào cử động. Bọn họ áp chế vô gian địa ngục cử động, cũng không có cái thời gian chính xác khái niệm, tựa như quá khứ hồi lâu, cũng giống như chỉ mới qua trong nháy mắt. Chờ bọn hắn lại lần nữa từ trong nhập định khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy mình tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Trong lòng âm thầm giật mình luân hồi la bàn thật tính cường đại. Bọn họ ngược lại là cũng không có suy nghĩ, cũng không nghĩ tới Lạc Lan hội giả cho bọn hắn mượn lực lượng, để Tôn Hào chỉnh một chút lần nữa giết nhiều một cái luân hồi. Cũng chính là, Tôn Hào sát 3 lần băng điệp về sau, lại giết nhiều một cái thiêu thân, một thứ từ thay đổi nhỏ mạnh, một mực cường đại đến Tôn Hào đều nhanh chóng lại không được thiêu thân. Nếu như Lạc Hai biết loại tình huống này, nhất định sẽ tức hổn hển địa đại gọi ăn cây táo rào cây sung. Nhưng là vô gian địa ngục ngăn cách lạc hai cảm giác, hắn chỉ có thể biết chính là mình vô cùng vô cùng cố hết sức. Cũng chỉ có thể biết là, chính mình đám ba người kém chút liền áp chế không nổi luân hồi la bàn ngủ say thật thính bạo tẩu. Vạn Thánh Cung một tòa xa xôi địa cung bên trong, một cái như có như không ý chí, đồng nhiên từ ngủ say bên trong tỉnh lại, toàn bộ Vạn Thánh Cung, toàn bộ Bí Ngô bên trong sở hữu ánh đèn trong nháy mắt tối sầm lại, tựa như là cự đại uy áp, kém chút đem bên trong thiêu đốt linh hồn hỏa diễm cho sinh sinh áp diệt. Một cái cự đại vương tọa phía trên, một cái như là phù điêu mặt nạ ác quỷ bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía luân hồi la bàn phương hướng. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hào thể nội, tu di ngưng không tháp linh trong phòng, Thanh lão mở ra sáng ngời hai mắt, nhìn về phía không trung. Vô gian địa ngục có vẻ như khẽ run lên. Viễn cổ ý chí khẽ di một tiếng, nguyên lai là có người phá quan vô gian địa ngục, tốt, tốt một cái ma chủng, có thể sát phá vô gian địa ngục, lại là bản tôn cự đại cơ duyên, Vạn Thánh Cung lại là đến chính thức mở ra thời gian. Tôn Hào trong lòng, trong nháy mắt dâng lên kịch liệt cảm giác nguy cơ, tựa như là bị hung thú tiếp cận, toàn thân khó chịu, đối diện, Lạc Lan truyền đến thanh âm lạnh như băng, thật là không có. Giang Tiểu Sơn, chúng ta nên ra ngoài. Mặt nạ chậm rãi hai mắt nhắm lại, viễn cổ ý chí tựa như chìm vào giấc ngủ, nhưng là toàn bộ Vạn Thánh Cung lại tựa như sống tới, có thật nhiều không giống nhau biến hóa. Khí thất bên trong, Thanh lão tự nhủ nói ra, vô luận là ai, cũng không thể khám phá vô gian địa ngục, ta không thể, ngươi cũng không thể, thiên cơ đã hỗn loạn, mặc dù ngươi có muôn vàn mưu đồ, cuối cùng cũng sẽ đổ vào bổn tọa nằm trong tính toán, nhất niệm loạn thiên cơ, nhất niệm định thiên máy bay, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, cũng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Mà lúc này, Tôn Hào trước mặt, Lạc Lan hắc vụ hóa thành một đạo quan môn. Lạc Lan hóa thành một đạo khói đen, từ ánh sáng trong môn phái sông đi vào. Tôn Hào để biên mục tiến vào chính mình nhất phẩm tử kim mang, theo sát về sau, tiến lên. Cơ hồ ngay tại Lạc Lan lao ra một khắc, lục đạo luân hồi trong la bàn, mãnh liệt sản sinh cự đại bài xích chi lực, đang chung sông sáo, tìm kiếm cơ duyên các vị đại năng, không kịp có quá nhiều phản ứng, đã tinh thần nhoáng một cái, xuất hiện tại luân hồi la bàn bên ngoài. Chung. Mấy cái đang thu hoạch dị bảo đại năng kìm lòng không đặng chửi ầm lên, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, mắt thấy tới điện thoại di động duyên, cứ như vậy bay đi. Mà mấy cái khác đang ra tay đánh nhau đại năng, bị bài xích sau khi ra ngoài, vẫn không có thể dừng tư thế. Hướng về phía trước đống nhiên công kích mà xuất. Tôn Hào vừa mới đứng vững, liền cảm thấy phía trước một cỗ cường đại khí lưu hướng mình xông lại. Không dám thất lễ, Tôn Hào trên thân ngân huy cùng kim quang đồng thời lấp lóe, cổ ngọc chiến thể khu động, không phải hoàn thành thể. Nhưng đã tiến vào trượng lục giai đoạn kim thân đồng thời bao trùm ở bên người mặt ngoài, thân thể hướng, về, sau nhanh lùi lại. Phốc phốc phốc, liên tiếp bạo kích âm thanh, đánh cho Tôn Hào thân thể không ngừng hướng, về, sau hơi hơi ngẩng, từng cây băng truy tại Tôn Hào trước mặt trận trận nổ tung, Tôn Hào trên thân, bao trùm lên trận trận hàn băng. Tôn Hào rời khỏi xa xưa, rốt cục thấy rõ đối thủ, trên mặt lộ ra cười khổ, kêu lớn, nữ lễ đại nhân, là ta, Tiểu Sơn. Lúc này, nữ lễ cũng thấy rõ Tôn Hào, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi vui vẻ, hoan hỉ là núi nhỏ đào thoát kiểu sáng ngăn cản, xuất hiện ở trước mặt mình, đây chính là một kiện để cho người ta vui vẻ chuyện thật tốt, kinh ngạc là, Giang Tiểu Sơn thế mà đón lấy chính mình cực hàn băng truy, không nghĩ tới, hắn thực lực đã mạnh như vậy. Nữ lễ cực hàn băng truy cũng coi là toàn lực bạo phát, vừa mới việc xảy ra gấp, Giang Tiểu Sơn thế mà hoàn toàn đứng vững chính mình một đợt tiến công, có lẽ, Giang Tiểu Sơn thực lực, lúc này đã so với mình không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, Giang Tiểu Sơn hiện tại, ý nguyên chỉ là phân thần kỳ. Thật mạnh vượt cấp năng lực tác chiến, dạng này Giang Tiểu Sơn, một khi tấn cấp hợp thể, chẳng phải là có thể trực tiếp theo hợp thể hậu kỳ so sánh vai. Thật sự là lợi hại, nữ lễ trong lòng cảm thán, thu từ bản thân tiến công. Khăn lụa che mặt nữ lễ trên đỉnh đầu, một cái trắng nõn ngọc thỏ biến mất không thấy gì nữa. Băng truy thu liễm, nữ lễ thanh thúy nhu hòa thanh âm chuyển tới, không có ý tứ, Tiểu Sơn, vừa mới ta chính tại đại chiến một cái dị thú. Không nghĩ tới đột nhiên bị chuyển tới. Nói còn chưa dứt lời, hai người cách đó không xa, lại một người tu sĩ hiện hiện ra. Người tới trên thân thể, che đậy một tầng trắng loãng quang hoa, xem ra, cũng là đại chiến trạng thái bên trong bị lục đạo luân hồi la bàn cho bài xích đi ra. Thấy rõ người tới trên thân trắng loãng quang hoa hình dáng, Tôn Hào nhất thời cảnh giác lên, thân thể nhẹ nhàng hướng nữ lễ phương hướng dựa vào, hình thành cơ giác chi thế. Tôn Hào phán đoán không tệ, cơ hồ là Tôn Hào vừa mới làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Trắng loan ánh sáng trong vòng, mấy cái đối quang rực đống nhiên lóe lên, hóa thành đao lạ giờ, không nói lời gì hướng Tôn Hào chặt đi xuống. Nữ lễ một tiếng hừ nhẹ, cổ tay ngọc lật qua lật lại, 10 ngón phi đạn, mỗi búng một ngón tay, liền buộc phát ra một cây bén nhọn băng tiễn, không trung hình thành một trận băng vũ hướng vòng sáng tiến lên. Tôn Hào tay trái vừa lật, hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông xuất hiện trên tay, xoay quanh phi vũ, bên trên hiện ra một tầng hơi mỏng kim quang, cánh tay trong nháy mắt duỗi về phía trước, lá chắn vuông khi một tiếng, đứng ở trước người mình, hóa thành một đạo kiên cố mặt tường. Tương xứng cong. Tiêu sáng bạo phát đao lạ giờ liên tiếp chém xuống tại hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông phía trên, Tôn Hào cầm trong tay lá chắn vuông, thân thể tại bạo kích âm thanh bên trong không ngừng lui lại, nhưng là, lá chắn vuông thủy chung lấp lóe kim quang, vững vàng đứng ở trước người mình, cũng không có chút nào bị đánh tan dấu hiệu. Sau cùng một thanh đao lạ giờ tại hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông phía trên bạo phát. Tôn Hào miệng bên trong một tiếng bạo hống, chấn động lá chắn vuông, bắn ra bạo kích về sau năng lượng, lá chắn vuông xoay tròn, đứng thẳng tại mặt đất, hai mắt hàng quang. Nhìn về phía Kiều Sáng, miệng bên trong lớn tiếng nói, bay người Kiều Sáng, ngươi ta vốn không quen biết, vì sao một động thủ lần nữa bức bách. Thật chẳng lẽ muốn cùng ta nam nữ vu tộc không chết không thôi hay sao? Kiều Sáng vòng sáng cũng hoàn toàn đón lấy nữ lệ băng vũ, thân thể hơi rung nhẹ, vòng sáng ổn định lại. Đối với Tôn Hào chất vấn, Kiều Sáng cũng không bình luận, tay phải tại trán mình một điểm, Cửu U Chi nhãn lại lần nữa nhìn về phía Tôn Hào. Lục đạo luân hồi trong la bàn, Kiều Sáng cũng nhận được không ít cơ duyên. Cửu U Chi nhãn có thể lực lớn tiến, hắn tin tưởng chỉ này liếc một chút, lập tức liền có thể phân biệt ra được trước mắt cái này man tộc tiểu tử thật giả. Tôn Hào trong lòng hơi động, liền đợi tránh né, lại thông suốt phát hiện, tiểu sáng hai mắt thần quang đã tốc độ cực nhanh địa chiếu xạ tại bên cạnh mình. Mà cái kia chỉ cái chán dựng thẳng trong mắt, cũng lập tức xuất phát hiện mình chân thân tạo hình. Rất có thể hội bị phát hiện, Tôn Hào tất cả tâm thần cũng nhấc lên, so sánh mới vừa tiến vào Vạn Thánh Cung, Tôn Hào đã có cự tiến bộ lớn. Cổ Ngọc chiến thể đại viên mãn, Trượng Lục kim thân, cực đại cường hóa tự thân phòng ngự, luyện tâm, luyện thần cùng luyện hồn toàn diện tiến bộ, cũng làm cho Tôn Hào có khá mạnh tự tin, cho dù là không chống đỡ Kiều Sáng, nhưng là hẳn là cũng có sức đánh một trận đi. Kiều Sáng mắt dọc bao lại Tôn Hào giờ khắc này, tu di ngưng không tháp bên trong, Thanh lão lập tức có cảm ứng, hai mắt mở ra, nhìn về phía không trung, miệng bên trong từ Tôn nói, chỉ là Cửu Vũ chi nhãn, cũng dám ngông cuồng nhìn trộm thiên cơ, nhất niệm thiên cơ loạn. Nhìn ngươi có thể thấy cái gì? Tiêu sáng dựng thẳng trong mắt, Tôn Hào bản thể dần dần thành hình, thế nhưng là sau cùng, xuất hiện trong mắt hắn, lại là một cái không có đầu lâu man tử tạo hình, mà cũng không phải là trong dự liệu nhân tộc tiểu tử. Chẳng lẽ mình thật sai sao? Tiểu tử này thật chỉ là man tử. Chương 1937, Vạn Thánh Nội Cung. Một giây nhớ ký 800 ký hiệu nam tiểu thuyết Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Tiến hóa về sau Cửu U Chi nhãn có thể thẳng dò xét thiên cơ, bất kỳ người nào, chỉ cần là tu vi không cao qua kiểu đán quá nhiều, đều có thể bị kiểu đán trong nháy mắt thăm dò theo hầu. Trước mắt man tử căn bản không phải kiểu đán đối thủ, tu vi cũng không phải là rất cao, tại Cửu U Chi nhãn chung, cũng không chỗ che thân địa bị phát hiện ẩn tàng không đầu huyết man vốn thân thể. Như vậy, đối với mình Cửu U Chi nhãn tràn ngập lòng tin kiểu đán lập tức cảm thấy, chính mình có phải hay không phán đoán sai lầm. Trước mắt cái này man tử có lẽ thật theo cái kia Tôn Hào hoàn toàn không liên quan. Mà lại, gặp lại man tử, trong lòng mình cũng không có loại kia nguy cơ buông xuống tâm huyết dâng trào cảm giác, như vậy là không phải nói, ngày đó, chính mình cảm giác không phải cái này man tử, mà là người khác đâu. Nam nữ vu tộc thực lực không yếu, thật muốn toàn diện khai chiến, song phương đều sẽ tổn thất nặng nề. Man tử như là nhân tộc tiểu tử, chính mình trừ bỏ hắn, sư xuất nổi danh, nam nữ vu tộc cũng không hội làm gì mình, nhưng là hiện tại, mình đã chứng thực cũng không phải là, như vậy lại chính là làm bừa, coi như cũng không phù hợp bay người tộc lợi ích, huống chi, hiện trường có nữ lệ cùng man tử hai cái hợp thể kỳ chiến lược tại, chính mình muốn cầm xuống man tử, sợ là cũng phải bỏ phí một phen tay chân. Trong lòng hơi hơi do dự, Tiêu Đán lạnh hừ một tiếng, không có lập tức động thủ. Mà Tôn Hảo, cũng kinh ngạc nhìn thấy chính mình hiện tại Kiều Đán dựng thẳng trong mắt, lại là hình thiên vu phách chi hồn, vừa lúc theo mình bây giờ hình thể xứng đôi, mà lại, cũng nghiệm chứng chính mình man tộc chiến sĩ thân phận. Vốn cho là hội bại lộ Tôn Hào trong lòng hết sức kinh ngạc, trong lòng biết, trong lúc này sợ là có chút kỳ quặc, bất động thanh sắc, Tôn Hào phi tốc nghĩ đến, sẽ là ai? Có cường đại như vậy năng lực đâu? Tiêu Đán do dự giữa trời, không chung lần nữa quang mang lấp lóe, có bao nhiêu tu sĩ chuyển tới? Không chết thần vương, Tiêu Mặt Trời, Long Vương, Vu Vương các loại tu sĩ cùng nhau hiện thân, lấy đủ loại tư thái xuất hiện trên không chung. Tiến vào lục đạo luân hồi la bàn hợp thể kỳ đại năng hết thể có 19 người, mà lúc này, xuất hiện trên không trung hợp thể kỳ đại năng, bất quá 10 người. Chứ 5 vị thực lực cao cường tránh thức đại năng bên ngoài, cũng chỉ có Tôn Hảo cùng A Theo, nữ lễ các loại 5 vị hợp thể chiến lực tu sĩ xuất hiện tại hiện trường. Mà hắn tu sĩ, bao quát tại Hồng Liên địa ngục bị Tôn Hảo cứu được vị kia trước giờ xông nhập địa ngục đạo tu sĩ, cũng không thấy tăm hơi, như nếu không phải bị bài xích đến hắn địa phương, sợ là liền đã giữ nhiều lành ít. Vạn trong thánh cung, cơ duyên khắp nơi trên đất, nhưng là đồng dạng hung hiểm dị thường, nguyên bản ở chính giữa hư có thể hô phong hoán vũ, thọ nguyên đã lâu trên vạn năm hợp thể kỳ đại năng, tại vạn thánh cung bên trong, lại là thuyết không thấy liền không thấy, một chút liền bị ăn sạch một nửa. Mọi người sau khi đi vào, riêng phần mình phân trận doanh đứng vững, lẫn nhau dò xét, trong lòng cũng là rất có thổn thức cảm thán. Đại năng hợp thể tu sĩ, đối trung hư mỗi cái thực lực mà nói đều là chấn sơn chí bảo, đều là trụ cột vững vàng, không có tổn tưởng, xông xáo một cái vạn thánh cung, thế mà liền đã vẫn lạc 9 vị nhiều. Mọi người trong lòng vô cùng minh bạch, cái này 9 vị, vẫn lạc tại lục đạo luân hồi bên trong tỷ lệ hẳn là vượt qua cửu thành. Trước mắt, xuất hiện tại vạn trong thánh cung tu sĩ bên trong, nam nữ vu tộc còn lại tu sĩ là nhiều nhất, liền Tôn Hào hết thể hơn 3 người, nhưng là thực lực lại cũng không nhất định mạnh nhất. Bất tử tộc, long tộc, bay người tộc đều có 2 tên tu sĩ ở đây, mà lại, tổng hợp thực lực mơ hồ vượt qua nam nữ vu tộc, dù sao nữ lễ tu vi bất quá hợp thể hậu kỳ, mà Tôn Hào làm theo liền hợp thể kỳ cũng không đạt tới. Đương nhiên, Tôn Hào có thể chịu đựng được lục đạo luân hồi la bàn khảo nghiệm xuất hiện ở chỗ này, chí ít cũng nói Tôn Hào cũng không đơn giản, thực lực hẳn là sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Bất quá, Tôn Hào tu vi bày ở nơi đó, trên cơ bản, sở hữu ở đây tu sĩ đều tự giác đem Tôn Hào xếp tại thứ nhất đếm ngược, cho rằng Tôn Hào chính là sở hữu tu sĩ bên trong, yếu nhất một vòng. Đương nhiên, nếu như biết Tôn Hào xông xáo tới địa ngục vô gian đạo, hơn nữa là mọi người bị bài xích đến nơi này nguyên nhân căn bản lời nói, đoán chừng hiện trường tu sĩ liền sẽ không nghĩ như vậy. Riêng là kiểu đán, nếu như biết Tôn Hào xông xáo tới địa ngục vô gian đạo, nói không chừng hội liều lĩnh. Đem Tôn Hào ở lại chỗ này. Cách Hư Vương đối Tôn Hào cùng nữ lễ khẽ gật đầu, tính toán là gặp qua, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, vô luận như thế nào, nữ lễ cùng Giang Tiểu Sơn xuất hiện ở chỗ này, đối với hắn đều là một loại trợ giúp, cũng coi như là một chuyện tốt. Giang Tiểu Sơn có thể đột phá kiểu đán ngăn cản xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng là tương đương không dễ. Đương nhiên, có khả năng Giang Tiểu Sơn áp căn bản không hề đi ra tu la đạo, khả năng cũng là ở bên trong đảo quanh, bằng không, nói không chừng đã sớm vẫn lạc lục đạo luân hồi la bàn. Cùng loại cách Hư Vương đồng dạng ý nghĩ không ít người, cái này cũng là mọi người đem Tôn Hào xếp tại thứ nhất đếm ngược một trong những nguyên nhân. Không biết còn có ai sẽ bị bài xích đi ra, vạn thánh cung phía trước một phiến hư không, nhìn không đến bất luận cái gì biến hóa, đoán chừng cần chờ người đến đủ về sau, mới có bước kế tiếp biến hóa. Lúc này, cảnh tượng trong phòng, Lạc Hà Lạc Nguyệt mấy cái đang toàn lực điều tức khôi phục, Lạc Lan cùng Lạc Hai lẳng lặng chờ đợi lấy bọn hắn, vừa mới áp chế lục đạo luân hồi la bàn thật thính, bọn họ tiêu hao không nhỏ, vạn thánh cung tiếp xuống đường đi bên trong, cho dù là cổ chân ma, cũng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, vẫn là nhân cơ hội này, đi đầu khôi phục lại nói. Tôn Hào bọn người chỉnh một chút các loại hơn 2 canh giờ, cảnh vật chung quanh không có biến hóa chút nào, mọi người tốt giống như ở tại một cái cự đại trên đỉnh núi, tứ phía hư không, nhưng nếu là tu sĩ đi qua, hư không sẽ tự nhiên biến thành đỉnh núi bộ dáng, nhưng nếu là đi được quá xa, tu sĩ chung quanh sẽ xuất hiện một cái hình tròn mặt đất, mà ở đây bên ngoài, lại hội biến thành hư không bộ dáng. Tất cả mọi người là đại năng tu sĩ, tu tâm dưỡng tính công phu rất tốt, người nào đều không có gấp, lặng lặng chờ đợi. 2 canh giờ về sau, bên trên bầu trời xuất hiện 4 đám hắc vụ, cổ chân ma di tộc 4 vị đại năng chân ma cùng nhau hiện thân, mà chung quanh hư không theo lấy bọn hắn hiện thân, rốt cục bắt đầu xuất hiện mới biến hóa. Một tòa tựa như trôi nổi ở trong hư không cung điện xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, từ xa nhìn lại, mây trắng lượn lờ ở giữa, như ẩn như hiện, như là tiên gia cung điện. Lạc Hà phiêu lập không trung, cao giọng nói ra, vạn thánh nội cung đã hiện thế, các vị đạo hữu tốt cơ duyên, chúng ta có thể lập tức tiến đi tìm cơ duyên. Lạc Nguyệt thanh âm trầm thấp, tựa như tại bổ sung Lạc Hà lời nói, trong nội cung, cơ duyên khắp nơi trên đất, có linh bảo, có tiên đan, cũng có đủ loại truyền thừa lưu truyền, bất quá, nội cung hội hung hiểm dị thường. Liền xem như chúng ta cổ chân ma di tộc điển tịch đối nội cùng ghi chép cũng không phải rất đủ, chúng ta đi vào, cũng giống vậy sẽ tao ngộ không ít nguy hiểm, mọi người ngàn vạn cẩn thận. Hai Lạc vừa nói, Lạc Hai đối Lạc Lan khẽ gật đầu. Lạc Lan miệng lẩm bẩm, ngọc tay vung lên, một trưởng vỗ xuất, không trung truyền đến ầm ầm tiếng vang, vân trung cao lớn nguy nga cung điện chậm rãi rộng mở đại môn. 4 vị cổ chân ma phi thân lên, hướng cung điện bay qua. Cách Hư Vương nói một tiếng, đuổi theo. Tôn Hảo cùng nữ lễ theo sát về sau, đàng không mà lên. Hợp thể các đại năng không cam lòng lạc hậu, căn bản là đồng hành vị trí, song song hướng không trung mây trắng chỗ sâu cung điện như bay mà đi, nhìn như khoảng cách không xa, nhưng tránh thức tới gần về sau, lại phát hiện khoảng cách này có thể nói là nhìn núi làm ngựa chết, lấy hợp thể kỳ đại năng tốc độ, cái này nhất phi cũng là chỉnh một chút hơn 10 ngày, cái này mới chính thức địa tiếp cận cung điện. Cung điện có một cái cao lớn khắc hoa môn lâu, chỗ gần xem xét, cao vút trong mây. cao lớn Tôn Hào đứng tại môn dưới lầu, đều lộ ra tương đương nhỏ bé. Môn lâu trên đầu cửa, có hai mặt điêu gạch, Thượng Thư Vạn Thánh Cung, đấu khung một bên có tô điểm hoa cỏ cùng con rơi, hồ điệp. Môn lâu ngay phía trước, thì là hai tòa khuôn mặt uy manh tượng đá. So sánh trong điển tịch tư liệu, Tôn Hào lập tức đánh giá ra, cái này hai bức tượng đá điêu khắc cũng là đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ thần thú thao thiết. Viễn cổ điển tịch, thần dị kinh. Tây Nam Hoàng Kinh ghi chép, phía Tây Nam có người chỗ này, thân thể nhiều lông, trên đầu mang lợn, tham như sói ác, dường như tích tài, mà không ăn người quốc, cường giả đoạt giả yếu giả, sợ quần mà đánh đan, tên là thao thiết. Không có ở môn trong lầu lưu lại, theo sát cổ chân ma thân về sau, mọi người nối đuôi nhau mà vào, xuyên qua rộng rãi, từ cự đại khắc hoa đá xanh lót đường, phong cách cổ xưa tang thương thông đạo, chạy vọt về phía trước được hơn 10 trượng, nhìn thấy chính giữa Vạn Thánh Cung đại môn. Bên ngoài cửa chính, là một cái toàn thân đen thui xanh, ngửa mặt lên trời mà đứng cự đại thanh đồng hạc, hạc cao trăm trượng, cho người ta một loại ưu nhã mà hùng hãn cảm giác. Đại môn là một tòa ba tầng uy vũ hùng tráng lầu các, đại môn bên trong, cung điện san sát nối tiếp nhau, cao lớn mà hùng tráng, bên ngoài nhìn lại, như là ghé vào trong mây một cái to lớn mà ngủ say bên trong cự thú, có một loại cổ lão tang thương, vắng vẻ thần bí mà uy nghiêm trang trọng cảm giác. Cự đại cung điện từ bên ngoài nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật hoạt động dấu hiệu, yên lặng đến đáng sợ. Theo đại môn trước đó bậc thang, 10 bậc mà lên, mọi người giảm bớt tốc độ đi tới, đi theo bốn vị cổ chân ma, hướng rộng mở, như là quái thú há hốc miệng ba đồng dạng trong cửa lớn đi vào. Chương 1938, Thanh Đồng Vong Thiên Quỹ. Một giây nhớ ký 800 ký hiệu nam tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Đại môn về sau, cũng là cao lớn làm bằng đá về hình hành lang, phía trên che kín tảng đá xanh, mỗi một khối bàn đá bên trên, đều điêu khắc các loại sinh động như thật, cự đại mà giữ tợn không biết tên hung thú. Viễn cổ chân ma nhất tộc hình thể cao lớn, cho dù là hiện tại Tôn Hào, hành tàu chung, cũng khoảng cách hành lang đỉnh chót có một khoảng cách. Tiến vào hồi lang về sau, bốn vị cổ chân ma tốc độ lại chậm mấy phần, không dám tùy ý đi đến một bên đột tiến, mà chính là chia hai bên trái phải, Lạc Hà Lạc Nguyệt từ phía bên phải hồi lang, Lạc Lan Lạc Hai từ bên trái hồi lang, hướng về phía trước tiếp tục thăm dò, vừa đi, bọn họ còn một bên ngẩng đầu nhìn quanh, dụng tâm dò xét đỉnh đầu rộng thùng thình rắn chắc thanh sắc bàn đá. Cách Hư Vương nói một tiếng, Tôn Hảo cùng nữ lễ theo sát Cách Hư Vương, theo sau lưng Lạc Lan, từ bên trái hồi lang vào trong một bên tìm tòi đi vào. Hai bên trái phải hồi lang cách xa nhau 4-5 trượng, trung gian có cái sân vườn, hai bên có thể cách giếng tương vọng, vô luận từ bên trái vẫn là từ bên phải, khác nhau cũng không lớn. Hồi lang đỉnh đầu tảng đá xanh bên trên, điều khác hẳn là một số chiến đấu hình ảnh. Trong tấm hình, cổ chân ma thúc đẩy các loại bộ đội, chinh chiến tứ phương, thành lập bất thế công vân, kiến thiết này trước mắt tòa này hùng vĩ Vạn Thánh Cung. Về hình trong hành lang không có vật gì, cũng là trống rông thạch đầu sàn nhà, còn có đỉnh đầu đá xanh phù điêu, thường cách một đoạn, đều sẽ có hai căn cự đại thạch trụ, phía trên cũng điêu khắc rất nhiều ly kỳ cổ quái hung sát chi thú. Hai đầu về hình trong hành lang trong sân vườn một bên, mọc ra một số cũng không cao lắm cỏ dại, nhìn không ra mảy may dị thường, không có loại kia linh khí ngang nhiên bộ dáng, không giống tiên thảo linh dược. Hai bên duy trì không sai biệt lắm giống nhau tốc độ, đi lên phía trước ước chừng 20 trượng, về hình trong hành lang vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, mà trung gian sân vườn chính giữa, lại nhiều một tòa cao lớn thanh đồng phương đỉnh. Thế nào xem xét, thanh đồng phương đỉnh hết sức bình thường, không có chút nào linh tính, tựa như theo trước cung điện phương thanh đồng cự hạc, cũng là một tòa bày ở sân vườn bên trong trang trí vật. Nhưng là, nhìn thấy thanh đồng phương đỉnh giờ khắc này, Tôn Hào thể nội, mấy cái dị vật, bao quát tu di ngưng không tháp cùng nhau chấn hương động, nhau nhau đối phương đỉnh lộ ra 10 phần khát vọng tâm tình. Hiện trường tu sĩ, đều là tu luyện có thành tựu đại năng tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không bị thanh đồng phương đỉnh giản dị bề ngoài chỗ lừa gạt, cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người dừng bước lại, con mắt mang theo nóng rực ánh sáng, nhìn về phía phương đỉnh. Cơ hồ là tất cả mọi người, trong nháy mắt ý thức được đây là một kiện trọng bảo, bầu không khí trở nên tế nhị. Lạc Hà hành động nhanh nhất, từ phía bên phải hồi lang sông lên mà xuất, đại vươn tay ra, hư không hướng thanh đồng phương đỉnh một chảo, ý đồ đem phương đỉnh nhiếp vào trong tay. Phía bên phải hồi lang bên trong, không chết thần vương đang chờ xuất thủ tướng cản, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, duỗi ra quỷ chảo thu hồi lại. Lạc Hà đại thủ tựa như xông vào gợn sóng biến mất không thấy gì nữa, xông ra thân thể tựa như đụng trúng thiết bích, đông một tiếng, phản bắn trở về, Lạc Hà miệng bên trong rên lên một tiếng, mấy cái lộn ngược ra sau, một gối một khúc, mặt hướng phương đỉnh quỳ rạp xuống về hình trong hành lang, đỉnh đầu hắn trong hắc vụ, xuất hiện từng tia đỏ tươi tơ máu, hiển nhiên, vừa mới lực lượng bắn ngược thế nhưng là tương đương không nhẹ. Về hình hành lang bên này, Lạc Lan cùng Lạc Hai sóng vai tiến lên, ngược lại là không có giống như Lạc Hà đồng dạng lộ mãng đi đến một bên sông, mà chính là nghiêm túc bắt đầu quan sát Phương Đình. Lạc Hà tao ngộ rơi ở trong mắt mọi người, ngược lại để mọi người cấp tốc minh bạch, trước mắt Phương này đỉnh sợ là cũng không đơn giản, không còn có người hành động thiếu suy nghĩ, đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn, bắt đầu quan sát tôn này kỳ dị thanh đồng Phương Đình. Tôn Hào trước người, Lạc Lan nhẹ nói nói, Phương Đình có chữ viết, chính là viễn cổ ma văn, đỉnh này tên là Vong Thiên Quỹ. Cổ chân ma lịch sử truyền thế rất ít, nhận biết viễn cổ ma văn tu sĩ, cũng không phải là rất nhiều, Vong Thiên Quỹ là cái gì, mọi người không được biết. Tôn Hào lại khi nhìn đến viễn cổ ma văn đồng thời, trong lòng cảm thấy quen thuộc, điều ra thiên thiên thiên tự văn đối chiếu một cái, nhất thời tìm tới viễn cổ ma văn đối văn dịch. Chỉ bất quá, không cần Tôn Hào so sánh văn dịch qua phiên dịch Vong Thiên Quỹ ma văn, Lạc Lan đã phối hợp giòn vừa nói nói, Vong Thiên Quỹ, chính là nhất tôn kể viễn cổ ma tộc đại thắng tế tự chi đỉnh. Ma văn toàn văn như sau. Ất hợi, vương lại lớn phong, vương phàm tam phương, vương tự với thiên thất. Hàng, thiên vong phù hộ vương. Áo tự tại vương phi lộ ra thi tiên vương, sự tình ưa thích đế. Mội dương vương đừng tại tôn quỹ. Cả bản ma văn tối nghĩa vạn phần, cho dù là Lạc Lan cho tại chỗ niệm đi ra, mọi người y nguyên chỉ có thể nghe được cái hiểu cái không, nhưng là, đại khái ý tứ vẫn là nghe được. Đây cũng là vạn thánh ma vương tại một lần theo cổ chân thần đại chiến chi chung chiến thắng về sau. Lúc ấy ma vương làm tế tự tiên vương, mà cố ý chú tạo Vong Thiên Quỹ. Đỉnh này lấy tên Vong Thiên, ý tứ, hẳn là chúc mừng tiêu diệt tự xưng ở thiên đạo tam thập tam thiên cổ chân thần mà đến. Có thể lấy Vong Thiên làm tên, có thể thấy được ngày đó trận đại chiến kia bên trong, cổ chân ma chính thức lấy được 10 phần cự đại thắng lợi. Lạc Lan niệm xong toàn văn, hiện trường không ít tu sĩ trong lòng cùng nhau sinh ra từng tia tiếc nuối. Tôn này Vong Thiên Quỹ chủ yếu tác dụng cũng là tế tự. Xa như vậy cổ khí vật bình thường địa vị sẽ rất cao, cũng sẽ nhận bảo hộ nghiêm mật là không tệ, nhưng là giá trị thực dụng lại giảm bớt đi nhiều. Dạng này đồ vật, nếu như bị cái nào chủng tộc đạt được, xác thực là có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng chủng tộc khí vận, đối chủng tộc phát triển lâu dài có cự đại ích lợi tác dụng, nhưng là đối với tu sĩ cá nhân mà nói, loại này đại hình đồ vật tính thực dụng lại cũng không là đặc biệt cường. Hiện trường 10 cái hợp thể đại năng, chính thức nhận biết ma văn không nhiều. Có thể phân biệt ra được Lạc Lan lộ ra tin tức thật giả cũng không nhiều. Nhưng là, Tôn Hào lại minh duệ phát hiện, Lạc Lan nhìn như không có dừng lại địa thông đọc tất cả bộ ma văn, nhưng trên thực tế, có mấy cái so sánh quan trọng địa phương cho tỉnh lực rơi. Đem mấy cái này bộ vị mấu chốt ma văn viết ra từng điều ra, Tôn Hào nhất thời treo lên 12 phần tinh thần. Vài đoạn quan trọng ma văn biểu thị bất đồng nội dung, chung một trong là cảnh cáo cổ chân ma hậu duệ không nên tùy tiện khinh nhờn Vong Thiên Quỹ, bằng không liền sẽ tao ngộ cự đại tai nạn cùng trừng phạt. 2. Cũng là giới thiệu Vong Thiên Quỹ chính thức công dụng, trừ tế tự bên ngoài, đây là ma vương lúc ấy luyện đan sử dụng, chân quý linh bảo. Linh bảo, mà lại là luyện đan sử dụng linh bảo. Chỉ lần này một hạng, này Vong Thiên Quỹ giá trị con người lập tức gấp bội. Nhất tôn tốt nhất linh bảo đan đỉnh, lại là mỗi một tên luyện đan sư tha thiết ước mơ thần vật, Tôn Hào nếu như có thể đạt được, chỉnh thể luyện đan thuật sẽ nhận được cực lớn tăng cường. Cái này cũng chưa tính lớn nhất kình bạo ma văn. Trên thực tế, ma văn sau cùng bộ phận vạch, Vong Thiên Quỹ có luyện chế linh đan, vận dưỡng linh đan cường đại công hiệu, ma vương năm đó, mỗi lần tế tự thời điểm, đều sẽ lấy ra Vong Thiên Quỹ bên trong linh đan, lớn mạnh chân ma thực lực, vì Vong Thiên chi chiến gia tăng thần toán. Lúc này thanh đồng Vong Thiên Quỹ nóc đóng chặt, nhìn phong cách cổ xưa tăng thường, không có chút nào dị thường, cũng không biết bên trong có hay không lưu lại viễn cổ linh đan, nếu như thật có mà lại không có mất đi dược hiệu lời nói, như vậy, loại linh đan này công hiệu sợ sẽ tương đương khủng bố dọa người. Lạc Lan sắc mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc, giòn âm thanh niệm song Vong Thiên Quỹ toàn bộ minh văn. Tôn Hào biết Lạc Lan tỉnh lược một số nội dung, nhưng trong lòng cũng không cảm giác Lạc Lan đáng giận, tuy nhiên Tôn Hào đã đem Lạc Lan tin tức tương quan cho toàn bộ đánh nát, che giấu, chính mình cũng nhớ không nổi địa phương nào gặp qua Lạc Lan, không biết mình đã nhận ra Lạc Lan, nhưng là bản năng, Tôn Hào biết Lạc Lan đối với mình cũng không có ác ý, đáng giá tín nhiệm, mà lại coi như Lạc Lan ẩn tàng quan trọng nội dung, Tôn Hào cũng cảm thấy đương nhiên. Chỉ bất quá, nếu như có cơ hội, mình ngược lại là có thể ý nghĩ mưu cầu một chút thanh đồng Vong Thiên Quỹ, chỉ hy vọng mình có thể có đục nước béo cò thời cơ. Lạc Lan sau khi nói xong, Lạc hai chuyện đương nhiên nói ra, các vị đạo hữu, tôn này thanh đồng Vong Thiên Quỹ chính là ta chân ma nhất tộc viễn cổ tế tự đồ vật, nên bị tộc ta đón về qua, tái hiện huy hoàng, các vị đạo hữu ý như thế nào? Mặc dù lớn nhiều cũng không nhận ra viễn cổ ma văn, không biết rõ minh văn hàm nghĩa chân chính, nhưng là ở đây tu sĩ đều là cũ dích đại năng tu sĩ, người nào đều không phải là tùy tiện có thể lừa gạt. Long Vương chịu bá ngửa mặt lên trời cười ha ha, giọng nói như chuông đồng địa lớn tiếng nói, Thanh đồng vong thiên quỹ về các ngươi quản lý cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nó đối với các ngươi viễn cổ chân ma di tộc gia chỉ tác dụng là lớn nhất, nhưng là, trước đó, ta muốn nhìn một chút cái này thanh đồng vong thiên quỹ bên trong có phải hay không tàng linh đan rượu rực gì, thứ này nếu như bị các ngươi cổ ma di tộc độc chiếm coi như không tốt. Lạc Hà từ tốn nói, Long Vương ngươi sợ là nghĩ nhiều a. Tôn này phương đỉnh tàng ở chỗ này sợ là đã ước vào năm, bên trong nếu thật là có linh đan rượu rực gì, sợ là sớm liền biến thành cho bụi. Không chết thần vương lạnh lùng nói ra, đừng nói trước nói nhảm nhiều như vậy, mọi người trước tiên nghĩ một chút cần muốn làm thế nào, mới có thể dựa vào gần thanh đồng vong thiên quỹ, về phần có phải hay không có thuốc, thử một lần liền biết rõ. Trước 1939, thanh đồng vong thiên quỹ, 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bụt miễn phí duyệt. Mấy vị cổ chân ma di tộc nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Hiện trường đều là một số lao quái vật, người nào cũng không phải đần độn, cuối cùng, vẫn là chỉ có thể thực lực nói chuyện, cũng may, mọi người tranh, cũng chỉ là vong thiên quỹ bên trong khả năng tồn tại linh dược tiên đan, ngược lại là không ai sẽ đi tận lực tranh đoạt vong thiên quỹ bản thể, bọn họ chân ma di tộc thực lực lại có 102 tại chỗ, ngược lại là có cực đại cơ hội đem cái này 10 điểm chân quý linh bảo thanh đồng vong thiên quỹ bắt lại. Long Vương Chịu Bá cũng ở bên trái hồi lang, quét vài lần thanh đồng vong thiên quỹ về sau, 10 phần quang côn nói với cách hư vương, vũ vương. Nam nữ vu tộc trận đạo chi thuật có 102 trung hư, bây giờ, chúng ta muốn lấy xuất cái này cái gì vong thiên quỹ bên trong đồ, vật, sợ là còn cần vu vương ngươi đến chủ trì đại cục. Trong sân vườn không có chút nào dị thường, nhìn không ra bất kỳ dấu vết, nhưng là vừa vặn Lạc Hà tao ngộ mọi người để ở trong mắt, nhưng trong lòng thì biết, cực lớn khả năng, thanh đồng vong thiên quỹ ngay tại cái gì cực kỳ lợi hại linh trận thậm chí là cấm chế bảo hộ phía dưới. Trung hư vạn tộc đều có đặc sắc, lấy trận đạo lấy xương chủng tộc cũng không ít. Chính như Long Vương nói, trong vạn tộc, nam nữ vu tộc trận đạo cường hãn nhất. Cách hư vương ưu nhã cười cười, thấp giọng nói ra, Long Vương nói quá lời, bay người tộc trận đạo truyền thừa đến, lại là không tại ta nam nữ vu tộc phía dưới, có bay người kiểu đán, kiểu mặt trời tại, ta cũng không dám vọng thán hiện trường trận đạo thứ nhất. Đối diện, kiểu đán mặt trầm như nước, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm bốn chân thanh đồng vòng thiên quỹ, tựa như muốn từ đó phát hiện bí mật. Kiểu mặt trời đảo hơi hơi vỗ chính mình trắng đoan vũ dực, cười ha ha nói, vô luận nam nữ vu tộc trận nói sao lợi hại, thực đến nơi này, đối mặt linh cấm, chúng ta đều đến cùng một cái hàng bắt đầu bên trên, muốn đến, bất kể là ai, đều rất khó làm đến đơn độc phá trận, mọi người cũng không phương ngồi xuống thương nghị một chút. Cách hư vương quét quét nữ lễ, khăn lụa che mặt nữ lễ khẽ vớt cằm, biểu thị kiểu mặt trời lời nói rất lợi hại có đạo lý. Lúc này, đối diện kiểu đán ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng nhau, tại trán mình một vòng. Tại tử vi đấu số thượng tu luyện mà thành cửu u chi nhãn thông suốt mở ra, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, cửu u phá vọng, cho ta hiện. Dựng thẳng trong mắt, thanh đồng vong thiên quỹ bộ dáng nhanh chóng xoay tròn, cũng dần dần thành hình. Chỉ là, ngay tại thanh đồng vong thiên quỹ sắp tại cửu u chi nhãn trung hoàn toàn thành hình giờ khắc này, trong sân vườn, cao lớn thanh đồng vong thiên quỹ nhẹ nhàng chấn động, tựa như là trong lúc lơ đãng, nhẹ khẽ vây một cái, 10 phần nội liễm thanh đồng quang mang hơi hơi lóe lên. Tiêu đán miệng bên trong rên lên một tiếng. Tay phải một tay che cái chán, hai cánh nhanh chóng hướng thân thể phía trước một hồ sơ, toàn bộ thân hình khổng lồ mang cánh như là tao ngộ cự đại lực lượng thúc đẩy, hướng, về, sau rút lui mà quay về, vang một tiếng, đụng chúng hồi lang vách trong, toàn thân hào quang màu nhũ bạch đại tác phẩm, hóa vì một cái to lớn kê đàn xác, thật lâu không rời. Sau nửa ngày, quang mang thu lại, tiểu đán hai cánh vừa thu lại, miệng bên trong lạnh hừ một tiếng nói ra, thật mạnh linh cấm, không biết Vu Vương nhìn ra cái gì không có. Tôn Hào nhìn về phía kiểu đán cái chán, phát hiện mắt dọc vị trí bên trên, hiện ra một đạo nhàn nhạt vết máu, đoán chừng lần này, kiểu U Chi nhãn thời gian ngắn là không mở ra được. Cách hư vương đối kiểu đán có thể không có hảo cảm gì, ngửa đầu một cái ha ha, miệng thảo luận nói, vạn thánh cung quỷ dị hung hiểm, bay người ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn là không nên tùy tiện loạn nhìn tốt, ha ha. Kiểu đán trợn to hai mắt, đang chờ nói chuyện. Kiểu mặt trời đối với hắn nháy mắt, miệng thảo luận nói, ta bay người nhất tộc, như luận biết trợn. Không bằng nam nữ vu tộc, nhưng như luận phá trận chi thuật, lại có chút chỗ độc đáo, nếu như Vu Vương chịu thẳng thắn đối đãi, mọi người có thể tề tâm hiệp lực, phá vỡ chiếc đỉnh lớn này chung quanh trận pháp, về phần trong đỉnh chi vật, mọi người đảo là có thể dựa theo thực lực cùng công hiến, hàng cái thứ tự trước sau là đủ. Long Vương chịu bá giọng nói như trung đồng, không tệ, mọi người cùng nhau xông xáo vạn thánh cung, vẫn là cần muốn xuất ra một cái điều lệ, bằng không, nếu thật là tùy tiện đánh, coi như thật chính là tốn thời gian phí sức, thần vương. Ý của ngươi như nào? Không chết thần vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng là khẽ gật đầu, biểu thị ngầm đồng ý. Hiện trường tu sĩ bên trong, không chết thần vương cá thể thực lực mạnh mẽ nhất. Mà bình quân thực lực mạnh nhất, lại là chân ma di tộc, bởi vậy, Long Vương Triệu Bá nhìn về phía Lạc Lan. Lạc Lan kiểu vừa cười vừa nói, được, chúng ta cũng đồng ý có cái cơ bản sắp xếp, bất quá, theo ta được biết, bởi vì cái gọi là thần vật có linh, vạn thánh cung bên trong chân trinh có giá trị đồ, vật phần lớn sẽ tự nhiên trạch chủ, bởi vậy, Tiểu Lan đề nghị, nếu như là trạch chủ thần vật, mà chúng ta lại không có cản lại lời nói, cũng không tại sắp xếp liệt kê được chứ. Lạc Lan nói cho hết lời, hiện trường hơi hơi an tĩnh một chút. Hiện trường tu sĩ bên trong, chân ma di tộc là duy nhất theo vạn thánh cung có chút sâu xa chủng tộc, thần vật có linh, như vậy rất có thể, thần vật thứ nhất lựa chọn liền sẽ cực đại khuynh hướng chân ma di tộc tu sĩ. Lạc Lan đề nghị này lại là khả năng để chân ma di tộc chiếm cứ cự đại tiện nghi. Không chết thần vương quét mấy vị chân ma di tộc tu sĩ liếc một chút, miệng bên trong trầm thấp nói ra, Lạc Lan công chúa nói hay lắm, tiến vào vạn thánh cung, thực tế vẫn là thực lực nói chuyện, như nếu thật là thần vật trạch chủ, mà chúng ta lại ngăn không được lời nói, như vậy, xác thực cũng không tính toán sắp xếp liệt kê, bất quá, đã đầu này thông qua, như vậy các ngươi mấy vị chân ma nhưng liền không có hắn đặc quyền, mọi người đối xử như nhau, dựa theo trình tự, chọn lựa đồ vật. Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt nhìn xem Lạc Hai. Lạc Hai không có chút nào biểu lộ, Lạc Lan cười khanh khách nói ra, vậy thì tốt, này quyết định như vậy, thần vương, vậy ngươi xem cái này bài vị trình tự nên như thế nào. Hồi lang hai bên, mấy vị tu sĩ đi qua thảo luận, miễn cưỡng đạt thành tương đối nhất chi ý kiến, sơ bộ bài xuất một cái so sánh hợp lý, cầm lấy bảo vật trình tự. Đương nhiên, dạng này sắp xếp cố lớn bao nhiêu ước thúc lực, thật sự là hai chuyện, một khi xuất hiện loại kiêm lịch thiên chi vật, bực này yếu ớt sắp xếp sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh vỡ. Bất luận như thế nào, sắp xếp xem như định ra tới. Tính cả bốn vị chân ma di tộc, hiện trường hết thể 14 người tu sĩ, rất không may, Giang Tiểu Sơn cũng chính là Tôn Hào bị xếp tại thứ nhất đếm ngược trình tự cầm đồ, vật, bởi vì Giang Tiểu Sơn thực lực được công nhận yếu nhất, thêm tiến về phía trước cách hư vương cùng nữ lễ bài vị tương đối gần phía trước, cho nên cứ như vậy. Nói thật, Tôn Hào cảm thấy, có cực lớn khả năng còn không có đến phiên chính mình đâu, loại này sắp xếp quy tắc đã bị phân lượng cực nặng trọng bảo cho đánh vỡ. Cần xuất hiện 14 kiện bảo bối tài năng đến phiên chính mình, thật đúng là khôi hài. Bất quá lúc này, Tôn Hào cũng không phải tranh thời điểm, liền cách hư vương cùng nữ lễ đều ngầm đồng ý loại này sắp xếp phương thức, Tôn Hào còn có cái gì dễ nói. Mà lại, để Tôn Hào kỳ quái là, Lạc Lan, chính mình bản năng cảm giác 10 phần tín nhiệm Lạc Lan, cũng không có tại sắp xếp bên trên, cho mình bất luận cái gì một chút xíu chiếu cố. Không chết thần vương thực lực mạnh mẽ, lại thói quen không thèm nói đạo lý, hiện trường tu sĩ đều có chút sợ hắn nào đứng lên không coi chơi không, đem hắn xếp tới thứ nhất, mà cách hư vương. Bởi vì trận đạo quan hệ, khả năng đối xông đến vạn thánh cung có cực đại công hiến, xếp tại thứ hai, thứ ba là Kiểu Đán, đệ tứ là Lạc Hà, thứ năm là Long Vương. Tổng thể tới nói, loại này sắp xếp còn tính là cơ bản hợp lý, nhưng là mọi người đều biết, sắp xếp chỉ nói rõ là một loại cầm lấy bảo vật chính tự, chân chính có đại lượng bảo bối xuất hiện thời điểm. Sắp xếp thứ nhất tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể cầm tới phân lượng đáo vật nhất bối, bởi vì, thứ nhất cầm qua về sau, liền tự động xếp sau. Trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ lần kia chọn lựa thời cơ. Mà lại, vạn thánh cung 10 phần quỷ dị thần bí, truyền từ viễn cổ, liền chân ma di tộc đến nơi này đều không có bao nhiêu ưu thế, chính thức bảo vật xuất hiện về sau, mọi người vẫn phải dựa vào nhãn lực cùng nhận ra bảo vật bản lĩnh tài năng cầm tới. Sắp xếp về sau, chưa từng xuất hiện trọng bảo trước đó, mọi người cuối cùng tạm thời lấy được tương đối nhất chi ý kiến. Mà lại, hiện trường tu sĩ, cũng dần dần tại loại này sắp xếp bên trong, xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Mơ hồ nhìn ra được, Long Vương cùng nam nữ vu tộc đạt thành tương đối nhất trí công thủ đồng minh, mà bay người tộc thế mà cùng bất tử tộc có một chút hợp tác mục đích, mấy cái chủng tộc mơ hồ lẫn nhau hợp tác, cộng đồng đối kháng thực lực mạnh nhất chân ma di tộc. Cũng chính là hiện trường tu sĩ cơ bản hình thành một loại tạo thế chân vạc, lẫn nhau kiểm chế bố cục. Ước định về sau, cách hư vương đối nữ lễ khẽ gật đầu. Nam nữ vu tộc bên trong, thực lực cách hư vương mạnh nhất, nhưng là bình thường tới nói, trận đạo mạnh nhất, ngược lại là nữ lễ. Nữ lễ tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một cái màu xanh da trời trận bóng, mà nàng trên đỉnh đầu, một đôi lam sắc thai thỏ cũng vươn ra, một lay một cái. Trận bóng thả ra lang quang, theo đỉnh đầu nàng thai thỏ hòa lẫn, lại thêm nàng kỳ quỷ khăn che mặt khăn, lúc này nữ lễ, lộ ra thập phần thần bí. Thai thỏ đong đưa hồi lâu, trận bóng quang mang thủy trung chập chờn bất định, nữ lễ giòn vừa nói, vu vương giúp ta một chút sức lực. Cách hư vương phải duỗi tay ra, khu động ra bản thân trận bóng. Một vệ sáng xanh đánh vào nữ lễ trận bóng phía trên. Chương 1940, Thanh Đồng Vong Thiên Quỹ, 3. Một giây nhớ ký 800 tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Nữ lễ trận bóng mừng rỡ, lam quang đại thịnh, hai thỏ nhẹ khẽ vây một cái, hai thai ở giữa xuất hiện một mặt bức tường ánh sáng, mọi người nhìn sang, lại chính là toàn bộ khoảng trừng hồi lang hình nổi án. Nữ lễ thanh âm rằng giặc truyền đến, khoảng trừng hồi lang có lập trụ 108 căn, lấy 72 ngày cường, 36 địa sát chi số, thiên cương địa sát lấy thanh đồng vòng thiên quỹ là trận tâm, thành linh cấm chi trận, là vì thiên cương địa sát chu thần vòng thiên linh trận. Thiên cương địa sát chu thần vòng thiên linh trận. Không thể không nói nữ lễ trận đạo tạo nghệ sát thực 10 phần cao cường, cho dù là âm thầm dốc lòng học trộm nam nữ vu tộc rất nhiều trận đạo điện tịch, đồng thời xây dựng chính mình trận bóng tôn hào, y nguyên không thể như là nữ lễ như vậy, nhanh chóng đánh giá ra đại trận loại hình. Tôn hào chẳng qua là cảm thấy trong sân vườn thanh đồng vong thiên quỹ đơn độc thành trận thật không thể tin, cảm thấy khoảng trừng hồi lang có thể sẽ có kỳ quặc, lại là trong thời gian ngắn cũng không phân biệt ra được hồi lang tới gần sân vườn những lập đó trụ phải thành trận quan trọng. Thẳng đến nữ lễ vạch về sau, Tôn Hào trong lòng lúc này mới rộng mở trong sáng, có một loại thì ra là thế cảm giác. Nhận ra linh trận về sau, sự tình liền dễ làm được nhiều, bay người tộc trận đạo tạo nghệ cũng là không yếu, mà lại là sở trường phá trận chi đạo, tiểu mặt trời cùng tiểu đán cực nhanh dùng bay người ngữ giao lưu vài câu về sau, lớn tiếng nói, nếu như chỉ là thiên cương địa sát trận, phá pháp ngược lại là đơn giản, chỉ cần phá thiên cương, đoạn địa sát là được, nhưng đã nữ lễ ngươi tăng thêm chu thần vong thiên, sợ là liền có hắn kết quả. Còn mời giải thích cặn kẽ một hai. Nữ lễ một đôi lam sắc thai thỏ bày mấy cái bày, miệng bên trong nhẹ nói nói, phá thiên cương, bị chu thần, đoạn địa sát, bị diệt thiên. Thiên cương địa sát cùng chu thần diệt thiên lẫn nhau tương liên, bổ sung ưu khuyết, lại là tùy tiện không thể vọng động. Phá thiên cương, bị chu thần, đoạn địa sát, bị diệt thiên. Tiêu mặt trời khẽ cho mày, loại này viễn cổ linh cấm nhất là khó phá, nói đơn giản một chút, cũng là loại kia châm đối với trận pháp lược điểm. Dùng linh trận linh hoạt cơ động đặc tính bổ túc thiếu hụt, để cho người ta khó mà phá vỡ một loại bổ sung tính, có thể tuyên cổ trường tồn linh cấm. Khó trách Lạc Hà bị bắn ngược thời điểm hội thụ trọng thương, mà Kiều Đán nhìn một chút cũng sẽ xảy ra vấn đề, hoàn toàn là linh cấm đã co linh tính, có thể tự chủ đền bù không đủ, công kích ngoại lai giả. Kiều Đán cùng Kiều Mặt Trời cũng thấp giọng thương nghị. Tôn Hào bên người, nữ lễ nhẹ nhàng chấn động chuyển động thân thể, hai thỏ rụt về lại, trận bóng thu hồi. Cũng dùng nam nữ vu tộc lời nói theo cách hư vương giao lưu, thảo luận như thế nào mới có thể phá vỡ trận pháp. Tôn Hào một bên lắng nghe nữ lễ cùng nghiên cứu hư ý kiến, một vừa quan sát trong sân vườn cao lớn thanh đồng vòng thiên quỹ, cũng khai động đầu óc, bắt đầu suy nghĩ. Sau nửa ngày, Tiêu Mặt Trời cất giọng nói, cách hư vương, cái này linh trận sợ là cần chúng ta chân thành đoàn kết tài năng phá vỡ. Ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt, chúng ta bên phải phụ trách phá vỡ thiên cương chi số, đồng thời ngăn trở diệt thiên chi lực, mà các ngươi bên kia làm theo phụ trách phá vỡ địa sát chi số, đồng thời ngăn trở chu thần chi lực được chứ. Vừa vỡ chặn lại, nếu như phối hợp thật tốt, trên lý luận xác thực có thể thực hiện, cách hư vương thoáng chần chờ một chút, gật đầu nói tốt. Hai bên trái phải, không nhiều không ít, đều có 7 tên tu sĩ. Nói xong phá trận chi pháp về sau, song phương bắt đầu phối hợp tu sĩ lực lượng, cũng giảng giải phá trận chi pháp. Tôn Hảo cũng được an bài một cái phá trận nhiệm vụ. Chỉ bất quá, nữ lễ cùng cách hư vương giải thích phá trận cùng ngăn cản chi thuật lúc. Tôn Hào trong lúc lơ đãng thoáng nhíu mày, loại này phá trận chi thuật thế nào xem xét rất lợi hại có đạo lý, nhưng là tại áp dụng quá trình bên trong, sợ là rất khó làm đến đều nhịp, đến lúc đó, tham dự phá trận tu sĩ sợ là không nhất định an toàn. Tôn Hào cũng nhìn ra, nữ lễ giao cho mình phá trận phương hướng tương đối an toàn, chính mình chỉ phải cẩn thận một chút, thụ thương khả năng liền tương đối nhỏ bé. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, hồi lang hai bên riêng phần mình thao luyện một hồi, lại luyện tập một phen phối hợp chi thuật. Tiêu Mặt Trời lúc này mới lớn tiếng nói, tốt, chúng ta bắt đầu đi, mọi người nghe ta hiệu lệnh, dựa theo vừa mới vị trí, cùng nhau phát lực, nhớ kỹ, mọi người nhất định phải tề tâm hiệp lực, bằng không, căn bản là phá không đi trận pháp, nói không chừng còn lại nhận kịch liệt bắn ngược. Mỗi cái tu sĩ cùng nhau nói tốt. Tiêu Mặt Trời giống to một tiếng, 1, 2, 3, động thủ. Tôn Hảo cùng hắn tu sĩ cùng một chỗ, cùng nhau hướng mình phụ trách một cây lập trụ thượng đẩy ra nhất trưởng, hành động lần này. Tất cả mọi người so sánh đồng lòng, cũng không có rõ ràng xen vào nhau, vang một tiếng, cơ hồ là đồng thời, mọi người đánh trúng thạch trụ. Khoảng trừng hồi lang bên trong tu sĩ tuy nhiên chỉ có 14 người, nhưng là tại mấy cái trận đạo đại sư điều tiết dưới, đều chuẩn xác đánh trúng thiên cương địa sát tiết điểm, đồng thời, cũng ngăn lại chu thần diệt thiên chuyển vào thông đạo. Có thể nói, loại này phá trận chi pháp, thực đã đạt tới kiểu mặt trời mục tiêu dự chủ. Nhưng là, linh cấm sở dĩ là linh cấm, tự nhiên có đạo lý. Lập trụ lắc lư, quang mang lấp lóe, chính giữa thanh đồng vong thiên quỹ hơi rung nhẹ thân thể, đại đỉnh ba thai ba chân bỗng nhiên tách ra đường đạo quang mang, chuẩn xác địa chiếu xạ hướng về hai bên phải trái hồi lang lập trụ phía trên. Mà lại, chiếu xạ lập trụ, cũng không phải là bị công kích lập trụ. Nhưng là cơ hồ là quang mang chiếu xạ đồng thời, tiêu mặt trời cùng nữ lễ cùng nhau hét lớn, cẩn thận, linh cấm biến trận. Thiên cương địa sát bị cắt đứt, nhưng là thanh đồng vong thiên quỹ quang mang vừa chiếu, thiên cương địa sát hóa thành thiên cương bắc đấu trận cùng địa sát địa đoạn trận, chu thần diệt thiên bị cản, thanh đồng vong thiên quỹ quang mang liên tiếp, hóa thành chu thần trận cùng diệt thiên trận. Thiên cương địa sát chu thần diệt thiên linh cấm bị phá, nhưng là, mới linh cấm sinh ra, đồng thời, linh trận bên trong, quang hoa lưu chuyển, cấp tốc bắt đầu bắn ngược công kích. Ngay tại cái này tốc độ ánh sáng một khắc, tiểu đán hai mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo bạch quang điểm tại thiên cương bắc đấu trận bên trong. Nguyên bản nữ lễ đối loại biến hóa này sớm có dự đoán, cho nên, Tôn Hào vị trí chỗ ở là tương đương an toàn, Tôn Hào cũng chỉ là đỉnh hình thiên thuẫn thích lá chắn bông, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng thực áp lực không lớn. Nhưng là, tiểu đán một chỉ này, nhất thời để Tôn Hào hai mắt làm phát lệnh, ra hỏa này, quả nhiên đối với mình y nguyên hoài nghi trong lòng, hắn một chỉ này xuống dưới nhìn như là không có chút nào mục đích, nhưng lại đem thiên cương bắc đấu trận bảng đại phản kích lực lượng hoàn toàn dẫn dắt đến Tôn Hào phương hướng. Nếu là Tôn Hào không hiểu trận đạo, lần này khả năng liền gặp nhiều thua thiệt. Nữ lễ tại ứng đối mặt đối với mình bất chợt tới công kích, căn bản không kịp thi triển viện thủ trợ giúp Tôn Hào, chỉ có thể một tiếng giòn thét lên, tiểu sơn cẩn thận. Tôn Hào có vẻ như luôn cuống tay chân, loạn xạ vung ra hình thiên thuẫn thích lá chắn vông, hướng về phía trước đống nhiên vỗ. Ngay tại Tôn Hào lá chắn vông vỗ chúng lập trụ giờ khắc này, vừa lúc thiên cương bắt đấu trận phản kích lực lượng xông lại, ấn đạo lý, hình thiên thuẫn thích lá chắn vông tuyệt đối ngăn không được một kích này, Tôn Hào rất có thể hội bị thương nặng, tiểu đán mở ra hai cánh, bảo vệ tự thân, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là, ngay tại tiểu đán coi là đại công cáo thành, phòng ngự tự thân đồng thời, Tôn Hào hình thiên thuẫn thích lá chắn vông tựa như cầu nối, đem bị phá thiên cương liền đứng lên, bắt đầu thiên cương trận năng lượng cấp tốc bị truyền lại tiến vào thiên cương địa sát đại trận bên trong. Tốc độ cực nhanh, từ kiều đán ngón tay chỉ trung địa phương bắn ngược ra ngoài. Dầm dầm dầm, liên tiếp đại trận chi lực, nhanh chóng phóng tới công kích đại trận kiều đán. Trắng đoán vũ dực phòng ngự bên trong, kiều đán cảm thụ được cự đại bạo tạc lực lượng, trong lòng không khỏi rượu, tại sao có thể có cường độ như thế? Hai cánh ngăn không được. Tiểu đán không thể không lần nữa mở ra hai cánh hình thành đạo thứ hai phòng tuyến, phía bên phải hồi lang bên trong, tóe lên trận trận vũ mau, tiểu đán thân thể bị cự đại trận đạo lực lượng bắn ngược càng không ngừng đập đánh chúng, như cùng một cái cự đại hình người hố, khảm nạm tiến phía bên phải hồi lang trên vách tường.